này Nguyên Minh thường thật sự là thật quá đáng, còn không phải là bởi vì bệ hạ điều động nội bộ Nguyên Minh Tịnh vì Tam Hoàng Tử Phi, là Nguyên Minh thường hy vọng thất bại sao? Kia Nguyên Minh thường liền có thể nơi trốn cùng Nguyên Minh Tịnh khó xử sao? Này thật sự cũng là khinh người quá đáng, làm người vô pháp chịu đựng. Cho nên Hải Thị không nghĩ lại nhịn xuống đi. Nếu Nguyên Minh thường thật sự như vậy muốn làm Tam Hoàng Tử Phi, kia đại gia liền tiến cung phân một chút, làm nàng đi bệ hạ cùng nương nương trước mặt biện bạch đi. Nàng nữ nhi có thể không gả Tam Hoàng Tử, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không chịu cái này ủy khuất. Điều này con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Hùng chi các nàng đều là sống sờ sờ người a. Tam đệ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Là Thường Nhi xứng đáng bị đánh sao? Ngươi nhưng thật ra có phải hay không nguyên ra người, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn rất hướng về người ngoài a? Phùng thị trực tiếp bực. Đủ rồi, đều đừng xảo, các ngươi có phải hay không đương lão thân là người chết a? Nguyên thái phu nhân mở miệng đánh gãy mấy thà khắc khẩu. Mà giờ phút này Nguyên trong sáng ở bên ngoài cũng nghe đủ rồi. Liền tiến vào trong phòng. Nguyên thái phu nhân chính ngồi ngay ngắn ở chủ tọa phía trên. Phùng thị cùng Lưu thị ngồi ở hữu hạ sườn, vẫn là cùng Lý thị ngồi ở bên trái. Tam cô nương Nguyên Minh Tịnh, tứ cô nương Nguyên Minh Ngọc, ngũ cô nương Nguyên Minh Diễm đều đứng ở đường hạ. Nguyên Minh thường giờ phút này không lộ diện nhi, ước chừng giờ phút này liền ở trong phòng nằm đi. Cấp tổ mẫu thỉnh an, cho mẫu thân thỉnh an, thím nhóm mạnh khỏe. Nguyên trong sáng thỉnh an nói. Ngũ lang tới. Nguyên thái phu nhân vẻ mặt hòa khí. Nguyên trong sáng cũng không nhìn thấy Nguyên nhị gia, tám phần chạy đi, nghĩ đến là chịu không nổi mẫu thân trà tấn, trực tiếp chạy lấy người, để lại cây kim ngân tới đổ hắn, người này thật là. Loại sự tình này Nguyên nhị gia cũng là có thể làm được, Nguyên trong sáng bất đắc dĩ lắc đầu, đối Nguyên nhị gia cũng là thực không thể nơi hà. Tổ mẫu. Ngũ lang mau đứng lên. Nguyên thái phu nhân đối Nguyên trong sáng thập phần tự ái. Ngũ lang, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi nhị ca cái kia tính tình ngươi là biết đến. Thường Nhi rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào bị đánh thành như vậy, ngươi nhưng nhất định phải cho ngươi muội muội lấy lại công đạo a. Này Diệp Thiển ý ỷ vào chính mình là quận quân, tương lai thái tử phi, cũng dám đánh Thường Nhi, chút nào không đem nhà chúng ta để vào mắt, không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt, thật sự thật quá đáng, chuyện này, tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Phùng thị nhìn thấy Nguyên trong sáng, liền lôi kéo Nguyên trong sáng lại nhảy nói, nhìn tư thế, thị phi đến muốn đi Diệp ra lấy lại công đạo. Nguyên trong sáng biết rõ sự tình ngọn nguồn. Hắn tự nhiên là không chủ trương đi Diệp ra nháo. Huống chi, Diệp Hồng hiện giờ còn bị thương kìa, vẫn là ở Nguyên gia trại nuôi ngựa thiệm, nhân gia Diệp ra còn không có làm Nguyên gia cấp công đạo đâu, bọn họ Nguyên gia nhưng thật ra muốn đánh tới cửa đi, này tính như thế nào việc chuyện này a? Mẫu thân, ngày trước đừng có gấp, mới vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe được Tam Thẩm Nương nói, kỳ thật ta nhưng thật ra cho rằng Tam Thẩm Nương chính là đối, không bằng nghe một chút vài vị muội muội cái gì, rốt cuộc lúc ấy sự phát thời điểm, vài vị muội muội đều ở. Ta cùng nhị ca lại là không ở chàng. Nguyên trong sáng nhẫn mại tính tình khuyên đủ. Ngươi cùng nhị lang đi nơi nào? Phùng thị vẻ mặt trách cứ. Mẫu thân, nhân gia Diệp nhị gia hiện giờ còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đâu. Diệp nhị gia chính là ở nhà chúng ta trại nuôi ngựa kinh mã A. Nhân gia còn không có làm chúng ta cấp công đạo đâu. Chúng ta nhưng thật ra đánh tới cửa đi sao? Huống hồ sự tình cũng không biết rõ ràng. Này rốt cuộc ai đúng ai sai. Mẫu thân liền phải nháo tới cửa đi sao? Nguyên trong sáng tiếp tục khuyên đủ. Diệp nhị gia bị thương là một mã, này Thường Nhi cùng Diệp Thiển Ý tranh chấp là một khác mã sự, không thể nói nhập là một, không thể bởi vì Diệp nhị gia ở nhà ta trại nuôi ngựa bị thương, Thường Nhi bị Diệp gia nhị tiểu thư khi dễ, chúng ta liền phải nén lớn giận. Này Diệp Thiển Ý rõ ràng chính là không đem Nguyên gia, không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt, thế nhưng đem Thường Nhi đánh thành như vậy, khẩu khí này, ta tuyệt nuốt không đi xuống. Phùng thị vẻ mặt quyết tuyệt, nhìn dáng vẻ, thập phần đến muốn đem sự tình cấp bẻ xả rõ ràng không được. Nguyên trong sáng biết mẫu thân Phùng thị xưa nay đều đem Nguyên Minh thường xem cùng trong mắt giống nhau bà bối, lần này có người động nàng trong mắt, nàng là cái gì đều không chịu thiện hàn huyên. Kia mẫu thân hỏi trước hỏi vài vị muội muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại đi. Nguyên trong sáng nhìn đứng ở đường thượng ba vị cô nương. Hắn trực tiếp mở miệng nói, các ngươi ba cái đi, Diệp gia nhị tiểu thư cùng Lục muội muội chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta là các ngươi huynh trưởng hỏi chuyện, chỉ có một yêu cầu, lời nói thật. Không cần bởi vì như vậy nguyên nhân, liền nói dối, các ngươi cũng muốn biết, chuyện này sự tình quan chúng ta Nguyên gia danh dự còn có cùng Diệp gia quan hệ, nếu là các ngươi dối nói, hậu quả chính là không dám tưởng tượng, minh bạch sao? Nguyên trong sáng sáng sớm đem sự tình nghiêm trọng tính trước minh bạch, tỉnh các nàng thiên giúp lời nói dối. Nguyên trong sáng đối với Nguyên Minh Tịnh nói, vẫn là có chút tín nhiệm độ. Ba người đều không nói một lời. Đặc biệt là Nguyên Minh Ngọc cùng Nguyên Minh Diễm, hai người đều cúi đầu, chính là không lời nói. Các nàng làm sao dám lời nói a? chuyện này muốn như thế nào đâu? Nếu một cái không thích hợp, chỉ sợ về sau cũng liền không ngày lành qua. Điểm này, các nàng đều là trong lòng biết rõ ràng. Kỳ thật Nguyên Trong Sáng vừa thấy tình huống này, trong lòng đại đệ thượng cũng liền minh bạch. Mẫu thân, ngươi xem, vài vị muội muội đều không lời nói, nhìn dáng vẻ, Lục muội muội cũng không lớn chiếm lý đi, chúng ta nếu là nháo đến Diệp gia đi, mất mặt cũng là nhà chúng ta a. Nguyên Trong Sáng khuyên nhủ. Ngũ Lang, ngươi như thế nào cũng cùng ngươi nhị ca giống nhau đâu, ngươi nhị ca mọi chuyện xem ngươi muội muội không vừa mắt, giúp đỡ người ngoài cũng liền thôi, như thế nào liền ngươi cũng như thế đâu. Ngươi muội muội bị đánh, còn bị đánh không ra hình người, ngươi thế nhưng nói cho ta chuyện này liền như vậy tính, nếu chúng ta thật sự như vậy hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới nuốt xuống khẩu khí này, kia về sau như thế nào ra cửa giao tế, ngươi còn làm ngươi muội muội như thế nào gặp người a? Phùng Thị Lôi kéo Nguyên Trong Sáng khóc lóc kể lể nói, khóc lóc, còn nhịn không được chụp đánh Nguyên Trong Sáng vài cái. Mà giờ phút này Nguyên Minh Thường thanh âm chậm rãi truyền đến, nàng vẻ mặt ủy khuất cùng mảnh mai, ta biết, Ngũ Ca xưa nay coi thường ta, nhưng là ta tốt xấu cũng là Ngũ Ca thân muội muội a, Ngũ Ca sao lại có thể giúp đỡ một ngoại nhân đâu? Tam tỷ tỷ giúp đỡ người ngoài khi dễ ta, Ngũ Ca cũng giúp đỡ người ngoài khi dễ ta, ta thật là vô pháp sống. Nguyên Minh Thường một bên khóc, một bên liền phải hướng về phía đi đâm tường, ta còn không bằng một đầu chạm vào đã chết tính. Mấy cái bà tử tự nhiên là gắt gao ngăn lại Nguyên Minh Thường, liền Phùng Thị cũng qua đi ôm lấy Nguyên Minh Thường, con của ta à, ngươi làm gì vậy à, ngươi này không phải muốn vì nương tánh mạng sao. Lưu Thị xưa nay cũng thập phần yêu thương Nguyên Minh Thường, nghe vậy cũng qua đi khuyên nhủ, Lục tỷ nhi, có chuyện gì nhi như vậy luẩn quẩn trong lòng à, không được như vậy làm ầm ĩ, ngươi này không phải dùng dao nhỏ chọc con mẹ ngươi tâm hoa tử sao. Ta coi đều như vậy đau lòng, mau tới đây ngồi xuống, có chuyện gì nhi hảo hảo. Lưu Thị tuổi tác so Phùng Thị một chút, dung mạo đoan trang tú lệ, tính tình sang sảng, nhưng thật ra cái không tồi. Nàng cũng chưa bao giờ khắt khe thứ nữ, đối Nguyên Minh Ngọc cũng coi như không tồi, khá vậy sẽ không bởi vì một cái thứ nữ đi đắc tội đại tẩu Phùng Thị. Lưu Thị năm đó so Phùng Thị nhập môn chậm một năm. Bởi vì Nguyên Đại Lao Gia cùng Nguyên Nhị Lao Gia liền kém một tuổi nhiều niên cấp, hai người cùng năm đính hôn, chỉ là Nhị Lao Gia đón dâu chậm một năm mà thôi. Phùng Thị cái này đại tẩu thực chiếu cố Lưu Thị. Kỳ thật Phùng Thị cũng là thực hảo ở chung người, chị em dâu hai người từ tuổi trẻ đến bây giờ quan hệ vẫn luôn thực thân mật. Phùng Thị tiên sinh Nguyên gia đại gia, nhị gia, sau đó lại sinh đại cô nương, vào cửa 4 năm sinh 3 cái hài tử. Này Lưu Thị vào cửa thời điểm, Phùng Thị vừa vận hoài Nguyên nhị gia, Lưu Thị cũng là vào cửa 2 tháng khám bệnh ra hỉ mạch, sinh Nguyên gia tâm gia. Sau lại sinh nhị cô nương, chị em dâu hai người mặc kệ là ở sinh hài tử, vẫn là dưỡng hài tử đều là cho nhau thỉnh giáo. Mấy năm nay tình cảm, tự nhiên là vô cùng thâm hậu. Nhị thẩm thẩm A, ngươi cần phải cho ta làm chủ A, nhị thẩm thẩm luôn luôn đau nhất ta. Nguyên Minh Thường nằm ở Lưu Thị trong lòng ngực, gào khóc lên. Lưu Thị nhìn Nguyên Minh Ngọc liếc mắt một cái, tứ tiểu thư nhi, ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra A. Nguyên Minh Ngọc là con vợ lẽ, nàng di nương tự nhiên là không thể tới trường hợp này, mà mẹ cả lên tiếng, nàng không trả lời cũng không được, chính là chuyện này, làm nàng như thế nào đâu. Này dù sao cũng là trước mắt bao người phát sinh sự tình, chẳng lẽ còn làm nàng trợn tròn mắt nói dối không thành. Nguyên Minh Ngọc gắt gao cắn môi dưới, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nửa cái tự đều không ra, này thật là quá làm khó người khác. Nhị thẩm thẩm đứng bức tứ tiểu thư tỷ, ta biết, mấy cái tỷ tỷ đều cảm thấy ta không tốt, thế nhưng đều bị người ngoài thu mua, giúp đỡ người ngoài tới khi dễ ta, Nguyên Minh Thường khóc lợi hại hơn. Ngũ tỷ nhi, ngươi nhưng thật ra a, rốt cuộc làm sao vậy? Phùng Thị thúc giục nói. Đôi mắt đều mau tích xuất huyết tới. Nguyên Minh Diễm còn ở do dự, Lý Thị cũng thúc giục nói, ta tỷ nhi, ngươi liền đi. Là Diệp Thiển Ý khi dễ Lục muội muội, đánh Lục muội muội, nguyên nhân gây ra là bởi vì Tam tỷ tỷ cùng Lục muội muội có chút miệng lưỡi chi tranh, Diệp Thiển Ý liền cảm thấy Lục muội muội có sai, sau đó cùng Lục muội muội tranh chấp đi lên, sau lại đánh Lục muội muội, còn buộc Lục muội muội đối nàng nhận sai. Ta cũng khuyên quá Diệp nhị tiểu thư, chính là ta không dám thâm khuyên, bởi vì Diệp nhị tiểu thư quá lợi hại. Ta nếu là nhiều, nàng liền ta cùng nhau đánh. Nguyên Minh Diễm mang theo khóc nức nở, đại bá mẫu, là ta không tốt, ta này làm tỷ tỷ không bảo vệ tốt Lục muội muội, thỉnh đại bá mẫu trách phạt. Nguyên Minh Diễm quỳ trên mặt đất nhận sai. Nguyên Trong Sáng nhịn không được đỡ chán, hắn liền biết, đến là như vậy cái kết quả, này Nguyên Minh Diễm khẳng định sẽ đổi trắng thay đen. Kỳ thật Nguyên gia đi nháo sự, đơn giản chính là kém một cái cớ, mà Nguyên Minh Diễm nói, vừa vặn chính là lấy cớ này, lúc này sự tình quá độ. Nguyên Trong Sáng nhìn Nguyên Minh Diễm kinh hoàng thất thố bộ dáng, kỳ thật Nguyên Trong Sáng cũng không nghĩ đi trách cứ Nguyên Minh Diễm, xem Nguyên Minh Diễm cái dạng này, chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Nàng nếu là không như vậy, chỉ sợ sau này ở Nguyên gia nhật tử, là vô pháp qua. Nguyên Trong Sáng nhìn thoáng qua Nguyên Minh Tịnh, vẫn luôn đều ở bảo trì trầm mặc, không nói một lời, nhưng thật ra không biết nha đầu này là ý gì. Nàng một mặt làm người đem sự tình chân tướng báo cho hắn cùng nhị ca, một phương diện ở ngay lúc này bảo trì im miệng không nói, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Ngũ tỷ tỷ cuối cùng là ra chân tướng, không giống tam tỷ tỷ cùng tứ tiểu thư tỷ như vậy, giúp đỡ một ngoại nhân tới khi dễ ta. Nguyên Minh thường khóc lóc nói. Lưu Thị lạnh lùng liếc Nguyên Minh Ngọc liếc mắt một cái, Nguyên Minh Ngọc cũng lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, nhưng là lại cũng nhấp môi, nhấp cánh môi đều trắng bệnh, lăng là một chữ đều không. Lưu Thị nhíu mày, tứ tiểu thư nhi, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi luôn luôn nhưng đều là cái hiểu chuyện hài tử, như thế nào có thể thị phi bất phân đâu. Lưu Thị lạnh lùng hỏi. Kỳ thật Lưu Thị lời này chính là ám chỉ tam phu nhân Hải Thị cùng Nguyên Minh Tịnh thị phi bất phân. Hải Thị tự nhiên là không phục, nhị tẩu, ngươi lời này là ý gì? Lưu Thị cười nói, không có gì ý tứ, tam đệ muội nhưng bị kinh hãi a. Hải Thị khí không được, muốn biện bạch, lại là bị Nguyên Minh Tịnh cấp kéo lại, Hải Thị nhưng thật ra không rõ, vì sao Nguyên Minh Tịnh không cho nàng đem chân tướng cấp ra tới đâu. Nhìn Nguyên Minh Diễm ở chỗ này hồ áo, càng quái, thật là tức chết người đi được. Mẫu thân, nhị thầm thầm, các ngươi đừng bức bách tam tỷ tỷ cùng tam thầm nương, ta biết, tam tỷ tỷ luôn luôn coi thường ta, cảm thấy ta không tốt, không bằng Diệp gia cô nương. Tam tỷ tỷ nhưng thật ra cùng Diệp gia cô nương quan hệ thập phần hảo đâu, vẫn luôn đều ở Diệp gia tam cô nương chuyện trò vui vẻ, liền ta cái này nhà mình tỷ muội đều phải sau này chẳng đâu. Nguyên Minh thường tiếp tục khóc lóc kể lể nói, tam tỷ nhi, ngươi cũng thật quá đáng đi. Phùng Thị bực, các ngươi tỷ muội mặc dù là ở nhà có chút bất hòa, nhưng ở ngoài đầu cũng không thể như vậy nội chiến làm người chê cười đi. Ngươi hai cái tỷ tỷ đều đã xuất giá, ngươi hiện giờ là trong nhà tuổi tác dài nhất cô nương. Ngươi không nên cấp bọn muội muội làm gương tốt sao? Ngươi hiện giờ còn cùng người ngoài khi dễ ngươi muội muội, ngươi thật sự là thật quá đáng, lần này nếu là không xử phạt ngươi, như thế nào có thể phục chúng đâu? Phùng Thị thập phần không khách khí nói. Thái phu nhân, con dâu cảm thấy tam tỷ nhi như thế không biết quý củ, ném Nguyên gia thể diện, hẳn là thật mạnh trừng phạt mới là. Phùng Thị mặt hướng Nguyên Thái phu nhân hỏi. Nguyên Thái phu nhân cũng chỉ so Phùng Thị đánh cái vài tuổi, bất quá Nguyên Thái phu nhân vẫn luôn chưa từng nhọc lòng Nguyên gia công việc vặt. Lúc trước Nguyên Thái phu nhân vào cửa thời điểm, Nguyên Đại phu nhân đã gả lại đây, nàng tuy rằng là bà mẫu, chính là nhưng vẫn quá đều là thực thanh nhàn nhật tử. Nàng lại là quán sẽ bảo dưỡng, cho nên thoạt nhìn, đều là so Nguyên Đại phu nhân còn trẻ vài tuổi. Nguyên Thái phu nhân trang điểm cũng minh diễm một ít, thoạt nhìn, rốt cuộc ai là bà mẫu, thật đúng là nhìn không ra tới đâu. Đại phu nhân cảm thấy như thế nào liền như thế nào, lão thân từ trước đến nay đều là mặc kệ sự. Nguyên Thái phu nhân nói, Thái phu nhân như vậy, kia con dâu đã có thể xử trí. Phùng Thị cười nói, chấm đã. Hải Thị lớn tiếng nói, sau đó đem Nguyên Minh Tịnh hộ đến phía sau, nàng lạnh lùng nhìn Phùng Thị, chất vấn nói, đại tẩu, ngài cũng quá không bán hai giá đi, tuy rằng này Nguyên gia nội vụ là ngài tới xử lý, chính là chuyện này, rốt cuộc ai đúng ai sai, cũng không phải ngài một người tính, ngài dựa vào cái gì trách phạt ta nữ nhi. Hải Thị thật sự là nhìn không được chính mình nữ nhi bị khi dễ. Những người này chính là khi dễ bọn họ tam phòng lập không đứng dậy, cho nên mới sẽ đem bọn họ vo tròn bóp dẹp đều có thể. Tam đệ muội thật lớn tính tình a, ngươi cũng biết, này Nguyên gia nội viện là ta tính, ngũ tỷ nhi cùng thường nhi đều, chính là nhà ngươi tam tỷ nhi cùng người ngoài khi dễ thường nhi, nàng liên hợp người ngoài khi dễ chính mình muội muội, chẳng lẽ còn không nên phạt sao? Phùng Thị chất vấn nói, đại tẩu, ngươi thật sự muốn cho ta này làm đệ muội già khó nghe tới sao? Ngũ tỷ nhi xưa nay đều là thân cận các ngươi đại phòng, ngay cả tứ đệ muội không phải nhìn ngươi sắc mặt lời nói sao. Đến nỗi Lục cô nương là cái gì tính tình, còn cần ta minh sao. Các ngươi mơ tưởng oan uổng ta nữ nhi, đại tẩu, chuyện này, nếu là không điều tra rõ chân tướng, ai nếu là trách phạt nữ nhi của ta, ta liền một đầu chạm vào chết ở Nguyên gia cổng lớn, cho dù là ta đã chết cũng không thể kêu các ngươi trả đạp ta nữ nhi. Hải Thị gắt gao ôm Nguyên Minh Tịnh, lạnh lùng nói, bất quá thần sắc lại là vẻ mặt kiên định. Hải Thị này phiên tử, cũng thật sự là sợ hãi mọi người. Đặc biệt là Phùng Thị không nghĩ tới Hải Thị có thể ra như vậy kiên cường nói tới. Phùng Thị cùng Lưu Thị ra thế đều thập phần không tồi, Hải Thị ra thế liền kém một ít. Hải Thị trong nhà là hoàng thương xuất thân, tuy rằng có tiền, tuy rằng là hoàng thương, nhưng là trước sau là thương nhân nhà. Hơn nữa tam lão gia cũng không biết cố gắng, Hải Thị lại không có nhi tử. Tự nhiên trở thành trong nhà mọi người cười nhạo đối tượng. Nay Phùng Thị cùng Lưu Thị trước nay liền không coi trọng quá nàng, này Nguyên Minh Tịnh tuy rằng là tam phòng đích nữ, nhưng cho tới bây giờ đều bị Nguyên Minh thường ép tới gắt gao, đến nỗi tỉ muội chi gian tranh đấu, các nàng liền tính là biết, chỉ cần không nháo đến quá phận, các nàng tự nhiên sẽ không quản. Nhưng lần này, vẫn là nhưng không giống như là chơi. Tam đệ muội, tội gì như vậy trọng nói đâu. Lưu thị sắc mặt có chút cứng đờ, cũng vội vàng khuyên nhủ. Nhị tẩu dễ nghe, nếu hôm nay thay đổi là nhị tiểu thư nhi bị người cấp oan uổng, ngươi còn có thể như vậy vân đạm phong khinh sao? Vẫn là hỏi ngược lại. Như thế làm Lưu thị không biết nên như thế nào nói tiếp. Tam đệ muội rốt cuộc muốn như thế nào? Phùng thị cắn răng hỏi. Đại tẩu là nhận định chúng ta tam tỷ nhi giúp đỡ người ngoài khi dễ Lưu cô nương phải không? Vẫn là hỏi. Đó là tự nhiên, này vốn chính là tam tỷ nhi sai. Phùng thị đương nhiên. Kiếc hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng đi Diệp ra, tìm được Diệp nhị tiểu thư, đem chuyện này ngọn nguồn biết rõ ràng, mặc dù là chuyện này nháo đến bệ hạ cùng nương nương trước mặt, cũng nhất định phải làm ra cái thị phi đúng sai tới, chúng ta tam tỷ nhi không thể ở bị bất luận kẻ nào trà đạp. Vẫn là chém đinh chặt sắt nói. Nguyên trong sáng vừa nghe này tư thế, ước chừng cũng đoán được Nguyên Minh Tịnh tâm tư. Xem ra Nguyên Minh Tịnh chính là muốn đem chuyện này nháo đại A, nháo đến càng lớn càng tốt. Nói vậy mấy năm nay, Nguyên Minh Tịnh bị khinh bỉ cũng là chịu đủ rồi đi. Lúc này là muốn một lần đòi lại tới. Diệp Thiền Ý sở dĩ dám động thủ đánh người, tự nhiên có nàng tự tin. Nguyên Minh Tịnh là muốn mượn Diệp Thiền Ý tới hung hăng sửa chữa Nguyên Minh Thường. Mẫu thân, Tam Thẩm Nương, đều bình tĩnh một ít đi, nhà chúng ta chuyện này, nháo đến nhân ra trong nhà đi, này chẳng phải là gọi người chê cười sao. Nguyên trong sáng khuyên đủ, hắn là thật sự không nghĩ xem sự tình nháo đến vô pháp thu thập nông nỗi. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, nếu là thật sự đi, mất mặt có hại nhất định là Nguyên Minh Thường, mà mất mặt nhất định là Nguyên gia. Không được. Lần này mở miệng cự tuyệt chính là Phùng thị, nếu tam đệ muội không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, vậy đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn làm Diệp gia kêu kêu ngạo nha đầu cho chúng ta Thường Nhi một cái công đạo đâu, nàng lại như thế nào đánh Thường Nhi, chúng ta liền phải như thế nào đánh trở về. Phùng thị vẻ mặt kiên quyết nói, nhìn dáng vẻ, đối Diệp Thiển ý hận ý cũng là tới rồi cực điểm. Chương 171 Nguyên gia những chuyện này. 171. Nguyên trong sáng nghe xong Phùng thị nói, có chút đầu đại, mẫu thân này tư thế, là thật muốn đi Võ An Hầu phủ đại náo một hồi sao? Mẫu thân, ngươi nhìn hôm nay sắc cũng đã chậm, hơn nữa Lục muội muội cũng bị thương, chúng ta có thể hay không chờ ngày mai lại, hơn nữa Diệp nhị gia hiện giờ còn không biết là cái bộ dáng gì đâu, nhi tử này mới từ Võ An Hầu phủ trở về, chúng ta nếu là tùy tiện tới cửa đi, như thế nào đều không quá thích hợp đi. Nguyên trong sáng nhịn không được lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Còn nữa, chuyện này, sự tình quan trọng đại, hay không chờ phụ thân cùng đại ca trở về, báo cáo phụ thân cùng đại ca lúc sau lại làm tính toán đâu, này Võ An Hầu phủ cũng không phải phố phường đầu đường thượng người bình thường ra, càng không phải tùy ý chúng ta khi dễ nhân ra, tóm lại, hết thể vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Nguyên trong sáng lại nói, vô luận như thế nào, hắn cũng đến trước trấn an Phùng thị, giờ phút này là tuyệt đối không thể đi Võ An Hầu phủ tìm phiền toái. Nguyên trong sáng có loại dự cảm, này đi, tuyệt đối là cho chính mình tìm phiền toái. Nguyên trong sáng nói tự nhiên là có chút tác dụng, nhất thời cũng làm Phùng thị quyết tâm nhiều ít tan đi một ít. Nguyên đại lao ra cũng đối Phùng thị đề qua vài câu, trong cung hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử, còn đều tưởng mượn sức một chút Diệp Hầu. Phùng thị có chút khó xử. Nàng dừng một chút. Nếu không liền chờ một chút. Nguyên Minh Thường không nghĩ tới Nguyên trong sáng nói mấy câu khiến cho Phùng thị do dự. Này trong lòng càng là liền Nguyên trong sáng cùng nhau hận thượng. Quả nhiên không phải thân huynh muội, căn bản là không biết thương tiếc nàng, nàng đều bị đánh thành như vậy, Nguyên trong sáng thế nhưng còn thiên giúp người ngoài. Còn dùng Diệp ra ra thế tới áp chế mẫu thân. Quá mức đến cực điểm. Mẫu thân, nữ nhi biết, là nữ nhi không tốt, không nên đi đắc tội Diệp nhị tiểu thư, ai làm nhân ra là bệ hạ thân phong quận quân, là tương lai thái tử phi đâu, chính là mẫu thân, nữ nhi thật sự sống không được, nếu bị truyền ra đi. Nữ nhi như vậy cho người ta khi dễ, kia còn không bằng hiện tại chết liêu hảo a. Nguyên Minh Thường khóc nháo lại muốn đi đâm tường, dù sao chính là muốn chết muốn sống làm ở Mỹ. May mắn Lưu Thị lôi kéo Nguyên Minh Thường, lặp lại hống Nguyên Minh Thường, hảo, Thường Nhi, ngươi trước đừng thương tâm, yên tâm, ngươi này công đạo, nhà chúng ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại tới, nhà chúng ta nữ hài nhi, cũng không phải là tùy tiện cho người ta làm đủ, không quan tâm nàng Diệp Thiển ý là cái gì, tóm lại khi dễ ngươi, nhà chúng ta tuyệt không tha nàng. Lưu Thị an ủi nói, muốn này Lưu Thị đối Nguyên Minh Thường thương tiếc, đến là có vài phần thật sự. Ngũ Lang, ngươi cũng đừng nhiều lời, Diệp gia chúng ta là nhất định phải đi, nhất định phải cấp Thường Nhi xuất khẩu ác khí mới là, hợp lại Diệp gia cô nương đánh Thường Nhi, chẳng lẽ bạch đánh không thành, Ngũ Lang ngươi là Thường Nhi thân ca ca, ngươi cũng phải đi. Phùng Thị tuy rằng mới vừa có chút buông lỏng, chính là nhìn Nguyên Minh Thường lại khóc lại nháo, lập tức lại kiên định đi thảo công đạo quyết tâm. Nguyên trong sáng cũng là thập phần bất đắc dĩ, hắn cũng biết. này Nguyên Minh thường là quán sẽ làm ở Mỹ tha. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Mẫu thân, nhi tử tóm lại là không tán thành, nếu mẫu thân phi làm nhi tử đi, đứa con này tự nhiên vâng theo. Nguyên Trong Sáng kiên trì nói. Nguyên Trong Sáng cũng không phải thật muốn đi, nhưng nếu là Phùng Thị thật sự mang theo người đánh thượng Võ An Hầu Phủ, hắn vẫn là đi theo đi, nếu là không đi theo, đến lúc đó chỉ sợ nháo đến càng khó xem. Ta thật là bạch thương ngươi, ngươi thật là cái đổ vong ân bội nghĩa. Phùng Thị nghe xong lời này, khí mắng to nói. Dựa vào lao thân xem, không bằng chờ lao đại cùng đại lang trở về, ở làm định đoạt đi. Thứ nhất hôm nay sắp thực sự trưởng, nếu là làm ầm ĩ đến nhân ra trong nhà đi, cũng không tốt lắm. Nếu là lao đại cùng đại lang đồng ý nói, ngày mai sáng sớm lại đi, lao thân cũng đi theo đi, kia Diệp ra cô nương ương ngạnh, lao thân nhưng thật ra cũng phải đi lý luận, không thể làm chúng ta Lục tỷ nhi bạch bạch bị ủy khuất. Nguyên Thái Phu Nhân đột nhiên mở miệng nói. Nguyên Đại Phu Nhân nhìn Nguyên Thái Phu Nhân liếc mắt một cái, nàng trong lòng đối Nguyên Thái Phu Nhân là cách hướng tới cực điểm. Nhưng lại là không biện pháp, mặt ngoài, còn cần thiết phải đối Nguyên Thái Phu Nhân cung cung kính kính. Không thể gọi người nhìn ra chút không tổn thương tới. Cũng may này Nguyên Thái Phu Nhân cũng là cái biết điều nhi, trong nhà ngoài ngọ sự tình, trước nay đều mặc kệ, ngày thường yêu nhất cũng chính là trang điểm chính mình. Một cái Thái Phu Nhân, trang điểm so nàng đều tươi đẹp lượng lệ, nhìn so nàng còn trẻ đâu. Các nàng hai người đứng chung một chỗ, so tỉ muội còn tỉ muội, liền tính là tỉ muội, kia cũng là nàng là tỉ tỉ, Thái Phu Nhân là muội muội. Nay thật là làm Nguyên Đại Phu Nhân trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng lại không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng. Phùng Thị bản thân trong lòng liền không thoải mái, Nguyên Thái Phu Nhân lời này, lại là bác nàng mặt mũi. Nàng tự nhiên cũng không sắc mặt tốt, Thái Phu Nhân luôn luôn không để ý tới gia sự, liền không cần xen miệng đi. Phùng Thị rất ít sẽ như vậy sẽ trực tiếp một ngụm vén lên Nguyên Quá Phu tha lời nói, không cho Nguyên Thái Phu Nhân lưu mặt mũi, lập tức còn nhưng thật ra thật sự nghẹn Nguyên Thái Phu Nhân không nhẹ, tức khắc mặt đỏ lên. Các nàng sự tình, hai người đều là trong lòng biết rõ ràng. Rốt cuộc lúc trước Nguyên Đại Phu Nhân đem nàng cùng Nguyên Đại lao ra chảo gian trên giường. Bất quá đây đều là hảo chút năm trước sự tình, nhưng cũng bởi vì chuyện này, Nguyên Thái Phu Nhân ở Phùng Thị trước mặt vẫn là có chút khí đoảng. Nếu là tầm thường mẹ chồng nàng dâu, Phùng Thị như thế nào dám như vậy một ngụm từ chối Nguyên Thái Phu Nhân đâu. Mẫu thân, Thái Phu Nhân cũng là một phen hảo ý, ngươi tội gì như vậy đâu, ngài không thể vì lục muội muội, liền lễ nghĩa cũng không để ý đi. Nguyên Trong Sáng nhịn không được thế Nguyên Thái Phu Nhân lời nói. Nguyên Trong Sáng tự nhiên không biết Thái Phu Nhân cùng Phùng Thị chi gian khúc mắc, như vậy dơ bẩn xấu xa sự tình, khẳng định là không thể làm bất luận kẻ nào biết được. Lúc ấy Phùng Thị cũng là mang theo chính mình tâm phúc, cùng với tất cả đều là ký tên bán đức hạ nhân đi bắt gian. Vì chính là tin tức không tiết lộ đi ra ngoài. Lúc trước nàng tuy rằng biết Nguyên Đại lao ra bên ngoài có nữ nhân, có thân mật, lại như thế nào cũng không nghĩ tới người nọ là Thái Phu Nhân. Đến bây giờ, chuyện này vẫn là như ngạnh ở hầu. Nhìn đến Nguyên Thái Phu Nhân, nàng trong lòng liền nhịn không được muốn đi phun một ngụm. Thật sự là cái không biết xấu hổ. Ngũ Lang, ngươi nếu là không muốn đi cho ngươi muội muội thảo công đạo, liền không cần vô nghĩa, ngươi cũng không cần ngăn đón ta, ta chỉ đương bạch sinh dưỡng ngươi một hồi. Phùng Thị liền Nguyên Trong Sáng cũng bực. Nguyên Trong Sáng xem cái này tư thế, chỉ sợ là ngăn không được. Mà Nguyên Minh Tịnh lại nhìn một cái cấp Hải Thị xử một cái ánh mắt. Hải Thị cũng mở miệng nói, đại tẩu một khi đã như vậy, vậy đi thôi, chúng ta cũng hảo cấp tam tỷ nhi thảo cái công đạo. Tình đại tẩu đem này chậu phân khấu ở chúng ta tam tỷ nhi trên đầu. Nguyên Trong Sáng nhíu mày, hợp lại nơi này còn có một cái lửa cháy đổ thêm dầu đâu. Người tới, bị xe. Phùng Thị phân phó nói. Nguyên Minh Thường lại là vẻ mặt đắc ý, có mẫu thân ở, nàng tất nhiên là không thiệt thòi được, hôm nay đánh, cũng không thể bạch bạch ăn. Đi, Phùng Thị liền hấp tấp an bài đi. Nguyên Minh Tịnh, Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Diễm, Nguyên Minh Thường tứ tiểu thư muội tự nhiên đều phải đi. Phùng Thị làm nha hoàn hầu hạ hảo Nguyên Minh Thường, liền muốn đi trước chuẩn bị. Lưu Thị đuổi theo. Đại tẩu. Lưu Thị tê ơ. Làm sao vậy, đệ muội? Đại tẩu, không bằng mang lên bốn cô thái thái mẹ con đi. Mang các nàng làm cái gì? Phùng Thị đối phương gì mẹ con cũng là không có bất luận cái gì hảo cảm. Đại tẩu, các nàng mẹ con vẫn luôn là muốn leo lên chúng ta, ước chừng cũng là tưởng cấp Phương Tuyết Nhu thân đi. Ngươi tưởng à, này mẹ con hai người ở trong phủ ở đã nhiều năm. Quá chính là ngày mấy, liền được yêu thích nô tài đều so các nàng quá hảo, nhưng này mẹ con hai người lại chết ăn vạ Nguyên gia không đi, rốt cuộc là vì sao, đại tẩu nghĩ tới sao? Lưu Thị hỏi. Phùng Thị tự nhiên cũng minh bạch, bất quá chính là muốn nương Nguyên gia thế lực, cấp Phương Tuyết Nhu thân đi. Hơn nữa Nguyên gia tuy rằng khắt khe các nàng mẹ con, nhưng rốt cuộc tại đây Nguyên gia còn có thể ăn no mặc ấm, nếu rời đi Nguyên gia, liền phương gì mẹ con như vậy, tại đây thịnh kinh thành, khẳng định là sống không nổi. Này mẹ con cũng có tính toán của chính mình đi. Ngươi cũng đúng, thời khắc mấu chốt, cũng có thể đương thương xử. Phùng thị cười nói. Lưu thị gật đầu, đây cũng là nàng ý tứ. Phùng thị vội vàng làm người đi thông chi phương gì mẹ con. Lưu thị tự nhiên cũng muốn đi theo đi. Đại gia từng người vội từng người. Nguyên thái phu nhân thấy cũng không ai phản ứng nàng, liền tính toán hồi chính mình sân. Bất quá đi phía trước, lại như cũng dặn dò Nguyên trong sáng, ngũ lang, nghe lão thân một câu, ngươi cùng nhị lang vẫn là đi theo cùng đi nhìn một cái đi, phụ thân ngươi đại ca, tam ca đều không ở nhà, nếu là dựa vào mẫu thân ngươi cùng ngươi nhị thẩm nương tính tình hồ nháo một phen, còn không biết sẽ như thế nào xong việc đâu. Lão thân liền không đi, ngươi cũng nhìn đến mẫu thân ngươi, lão thân nói, nàng cũng chưa chắc chịu nghe. Nguyên thái phu nhân khuyên nhủ. Nguyên trong sáng cười khổ một chút, thái phu nhân, ngài nói mẫu thân không nghe, ta nói, nàng cũng nghe không đi vào a. Nguyên thái phu nhân lắc lắc đầu, này Phùng thị a, cũng coi như là cái minh bạch người, nhưng duy nhất uy hiếp, chính là cái này nữ nhi, một gặp được cái này nữ nhi, liền phạm hồ đồ, cũng thật là gọi người không biết nên nàng cái gì hảo. Thái phu nhân, yên tâm đi, ta cùng nhị ca cùng đi theo đi nhìn một cái, tôn nhi trước đưa ngài trở về đi. Nguyên trong sáng thập phần cung kính nói, không cần. Ngươi đi tìm ngươi nhị lang hạng một chút, các ngươi huynh đệ đi theo cùng đi thôi. Nguyên thái phu nhân, cũng mang theo nha hoàn rời đi. Nguyên thái phu nhân sở cư chú duyên niên cư cùng này cẩn liên tạm nhưng thật ra cũng không xa, đi rồi một hồi tử cũng liền đến. Nguyên thái phu nhân vào chính phòng, lại đem hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài, chỉ để lại một cái bên người hầu hạ mụ mụ, khúc mụ mụ. Này khúc mụ mụ là nguyên quá phu thà của hồi môn. Sau lại hôn phối cấp nguyên đại lao ra quản sự. Phu thê hai người một cái là nguyên quá phu tha tâm phúc, một cái là nguyên đại lao gia tâm phúc, này trong đó quan hệ, tự nhiên cũng biết được nhất rõ ràng. Khúc mụ mụ so nguyên thái phu nhân vài tuổi, năm đó nguyên thái phu nhân ở khuê các thời điểm, liền vẫn luôn hầu hạ, này đều vài thập niên, tuy là chủ tớ, nhưng cũng là tình cùng tỉ muội. Thái phu nhân, ngài bị sinh khí, nô tỳ biết đại phu nhân luôn trong tối ngoài sáng cho ngài khí chịu, nhưng đây cũng là không biện pháp chuyện này, ngài nhịn một chút đi. Khúc mụ mụ đổ ly trà tới. Phóng tới nguyên thái phu nhân trong tay, hạ giọng khuyên nhủ. Nguyên thái phu nhân thật dài than một tiếng, cuộc sống này quá đến thật là không thú vị, Phùng thị nữ nhân này, thật là, ta mấy năm nay, đã đủ thoái nhượng, nếu không phải vì ta Lục nha đầu, ta sớm liền ly nơi thị phi này, còn không bằng đi thôn trang thượng quá chút thanh tịnh nhật từ đâu. Nô tỳ biết quá phu tha không dễ dàng, đại lao ra là sẽ không tha ngài rời đi, năm đó nếu không phải đại lao ra mạnh mẽ bức bách ngài, ngài cũng sẽ không khúc mụ mụ cũng thở dài. Trung quy cũng không đi xuống. Hảo, năm đó chuyện này không cần đề ra, tóm lại là ta mệnh khổ, lúc trước liền không nên nghe xong biểu tiểu thư nói, gả vào này hổ lang nhà tới, bất quá cũng không thể quái biểu tiểu thư cũng là tiếp ta khốn đốn thôi, nếu là không gả đến này nguyên gia tới, hiện giờ, còn không biết bị phụ thân huynh trưởng bán được địa phương nào đi đâu. Nguyên thái phu nhân cười lạnh nói, kỳ thật nguyên quá phu tha mạng đích xác thực khổ, năm đó vị hôn phu đã chết, nàng vẫn luôn trì hoãn không gả chồng. Nàng tự nhiên không phải xuất thân đại gia tộc người. Phụ huynh tính toán đem nàng tặng người làm thiếp, may mắn nguyên lão phu nhân cho nàng chỉ một cái minh lộ. Gả cho nguyên lão gia tử, tuổi có lợi kém mười mấy tuổi, nhưng rốt cuộc là chính thất phu nhân. Nàng phụ huynh cấp tìm người, tuổi so nguyên lão gia tử còn đại, lại vẫn là làm thiếp, trong nhà có chính đầu phu nhân, còn có một phòng tuổi trẻ thiếp, này rốt cuộc nên tuyển nào một đầu, tự nhiên là trường điểm tâm người đều biết đến. Lúc trước nguyên thái phu nhân cũng là thực cảm kích nguyên lão phu tha. Nàng gả lại đây cũng trước nay không nghĩ tới tranh chút gì đó. Nguyên đại lao ra chỉ so nàng vài tuổi, hai người đứng chung một chỗ, nơi nào giống mẫu tử, đảo như là huynh muội. Cho nên nguyên thái phu nhân một lòng liền nghĩ tới một ít thanh tịnh nhật tử. Có thể sinh cái hài tử bằng thân là đủ rồi. Nhưng vào cửa mấy năm, nguyên lão gia tử năm đó mới hơn 40 tuổi, chồng già vợ trẻ, tự nhiên cũng là ân ái thực. Nhưng nàng này bụng nhưng vẫn không động tĩnh, nàng cũng là có chút sốt ruột. Nàng sinh hài tử. Chỉ do là hy vọng về sau có cái dựa vào, mặc kệ nam nữ đều hảo, chỉ cần là có thể làm nàng ở nguyên gia lập trụ chân, có một vị trí nhỏ là đủ rồi. Nếu là không cái hài tử, về sau nguyên lão gia tử không còn nữa, nàng này thái phu nhân, cũng quá hữu danh vô thật. Nàng vì sinh cái hài tử, không biết uống lên nhiều ít chén thuốc, nhưng chính là không tin tức. Nàng ngay từ đầu cũng không tưởng khác, chỉ là cảm thấy chính mình phúc mỏng, chẳng trách mà. Thẳng đến có một lần, nàng ra cửa thắp hương. Nguyên đại lao ra làm con riêng, hộ tống mẹ kế ra cửa dân hương, cũng là một kiện ở bình thường bất quá sự tình. Nguyên thái phu nhân không nghĩ nhiều, chính là không nghĩ tới ở chùa miếu, lại bị nguyên đại lao ra mượn cơ hội cấp khinh bạc. Đương nhiên, lúc này đây cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, chính là Nguyên đại lao ra cũng biểu lộ chính mình coi lòng, chính là muốn cùng Nguyên thái phu nhân xưng này chuyện tốt. Lúc ấy Nguyên thái phu nhân thiếu chút nữa nôn đã chết. Nàng chính là Nguyên đại lao ra mẹ kế a, hơn nữa Nguyên lão gia tử còn ở đâu? Nàng bị Nguyên đại lao ra chiếm chút tiện nghi, đều hận không thể một đầu chạm vào chết giữ được trinh tiết, mà Nguyên đại lao ra lại làm nàng trở về suy xét một chút, muốn hay không hắn này chỗ dựa. Nguyên quá phu Nhiễm đế không phải tuổi trẻ nữ tử, mau 30 tuổi người, trong lòng tự nhiên là có chút so đo. Nàng không lộ thanh sắc trở về lúc sau. Lúc ấy bên người nàng Khúc mụ mụ đã gả cho Nguyên đại lao ra quản sự. Chỉ là chuyện này, nàng là nửa điểm nhi phong cũng không biết, chỉ là lúc ấy nàng là bị nam nhân nhà mình cấp chi đi, cũng là lúc ấy, mới biết được bên trong nội tình. Lúc ấy Khúc mụ mụ cũng cả kinh căn chính mình đầu lưỡi, thật là bị Nguyên đại lao ra cấp sợ hãi. Không nghĩ tới Nguyên đại lao ra sẽ làm ra như vậy tổn hại nhân luân sự tình tới. Nàng nam nhân, Nguyên đại lao ra mơ ước Nguyên thái phu nhân cũng không phải một hai sự tình, từ Nguyên thái phu nhân vào cửa kia, cũng đã có cái này ý tưởng. Thả hai người chi kém vài tuổi tuổi tác, Nguyên thái phu nhân lại phá lệ sẽ trang điểm, người cũng tươi đẹp lượng lệ, dung mạo cũng xuất chúng, nhìn so Nguyên đại phu nhân cũng tuổi trẻ, quan trọng nhất chính là, loại này thê không bằng thiếp, thê không bằng trộm cảm giác, thật sự là quá dụ hoặc người. Đặc biệt là trộm vẫn là chính mình mẹ kế. Khúc mụ mụ lúc ấy liền cảm thấy này Nguyên đại lao ra cũng quá xấu xa đi, chính là Nguyên đại lao ra là chủ tử, nàng chỉ là một cái nô tỳ, lại có thể cái gì đâu. Từ chua trở về, chủ tớ hai người bình lui tả hữu, mới bắt đầu nói chuyện. Khúc mụ mụ nam nhân là Nguyên đại lao ra bên người tâm phúc quản sự, tự nhiên là làm khúc mụ mụ tới làm khách. Nhưng khúc mụ mụ căn bản là không muốn làm cái này khách. Nàng quý gối Nguyên thái phu nhân trước mặt thỉnh tội. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện này, là nam nhân nhà hắn đem nàng cấp cuống đi. Nguyên quá phu Nhiễm đế cũng không trách khúc mụ mụ, các nàng đều là nữ nhân, vốn dĩ ở Nguyên gia cũng là như đi trên băng mỏng, hiện giờ, lại có thể có cái gì biện pháp đâu. Đi một bước tính một bước đi. Khúc mụ mụ cũng hỏi qua Nguyên thái phu nhân muốn như thế nào. Thật sự không được, liền cùng lão gia tử. Nguyên thái phu nhân một ngụm từ chối, chuyện này nếu là cùng Nguyên lão gia tử, chỉ sợ phụ tử hai người thương lượng nghị một chút. Trực tiếp làm nàng chết bệnh tính. Này nam nhân vì giữ được chính mình mặt mũi, chính là sự tình gì đều làm được, hơn nữa này vẫn là một kiện ném tha chuyện này. Khúc mụ mụ cảm thấy loại này khả năng tính cũng rất lớn. Chỉ là khúc mụ mụ cũng thực lo lắng a. Này đại lao gia đã có bực này tâm tư, hơn nữa còn nói ra ngoài miệng, này tuyệt đối không phải một cái kết thúc, là một cái bắt đầu. Về sau đại lao gia khẳng định còn sẽ gắt gao quấn lấy thái phu nhân không bỏ. Nhưng thái phu nhân đâu, lại không thể đắc tội đại lao gia. Hiện giờ này Nguyên gia chủ sự cũng đã là đại lao gia, nếu đắc tội đại lao gia, có lẽ lao gia tử tồn tại, đại lao gia không thể đem thái phu nhân như thế nào, nhưng nếu là lao gia tử không còn nữa đâu, đại lao gia còn không biết sẽ như thế nào đối phó thái phu nhân đâu. Này đó khúc mụ mụ có thể nghĩ đến, Nguyên thái phu nhân tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Nguyên thái phu nhân giờ phút này trong lòng cũng là loạn thành một nồi cháo, nàng căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cũng không biết nên như thế nào ứng phó. Chỉ có thể trước lệnh một lệnh lại. Nàng tưởng kéo một kéo lại, nhưng Nguyên đại lao ra cũng không phải là như vậy tưởng. Loại sự tình này, vốn dĩ chính là muốn sấn người làm nghề nguội. Nguyên đại lao ra khiến cho khúc mụ mụ nam nhân đi trước động khúc mụ mụ, đặc biệt là liền Nguyên lão gia tử bị hạ tuyệt dục tán như vậy chuyện này đều. Khúc mụ mụ vừa nghe, cũng là kinh ngạc hỏng rồi, chắc không được thái phu nhân vẫn luôn không có có thai. Này 1-2 năm, uống lên nhiều ít chén thuốc, một lòng đều chỉ tưởng chính mình phúc mỏng. Lại không nghĩ rằng này căn nhi ở Nguyên lão gia tử nơi này. Chủ yếu là các nàng căn bản không hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc Nguyên lão gia tử con cái mãn đường, ai có thể tưởng hắn không thể sinh a. Nguyên thái phu nhân chỉ nghĩ chính mình cũng là 30 tuổi người, không thể sinh cũng không hiếm lạ. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai không thể sinh dưỡng chính là Nguyên lão gia tử. Này nhưng tương đương là tuyệt nàng đường lui. Nếu là không cái hài tử, nàng tương lai như thế nào tại đây Nguyên gia sinh tồn đi xuống đâu? Cuối cùng Nguyên thái phu nhân quyết định đơn độc gặp một lần Nguyên đại lao gia. Trước tiên Nguyên thái phu nhân có cái của hồi môn sân, liền ở Thịnh Kinh Nam đường cái kinh mẫu ngõ nhỏ phố đuôi chỗ. Nam trên đường cái trụ đa số là trong kinh phú hộ, nhưng đa số đều là thương nhân nhà, cũng không phải thế gia đại tộc cư trú địa phương, cũng liền không như vậy thấy được. Có khúc mụ mụ vợ chồng ở, tự nhiên cũng là hảo liên lạc, hai người liền ước ở nơi đó gặp mặt. Từng người mang theo tâm phúc đi. Nguyên đại lao gia thực minh bạch, là Nguyên thái phu nhân cùng hắn thân mật. Sau đó hắn làm Nguyên quá phu tha chỗ dựa, Nguyên lão gia tử trăm năm sau, tự nhiên cũng sẽ làm Nguyên thái phu nhân quá thư thái thích ý. Hơn nữa hắn cũng hứa hẹn làm Nguyên thái phu nhân sinh cái hài tử, bởi vì Nguyên lão gia tử cũng không biết chính mình không thể sinh dục, cho nên hắn có thể cấp Nguyên thái phu nhân một cái hài tử, làm nàng có điều dựa vào, như vậy cũng chứng minh rồi hắn đối Nguyên quá phu tha một mảnh thiệt tình, nếu chỉ là chơi chơi, như thế nào có thể làm nàng sinh hài tử đâu. Cứ như vậy, Nguyên thái phu nhân ốm ở từ Nguyên đại lao ra, mà viện này chính là hai người gặp lén địa phương. Bọn họ tuy rằng ở nhà thường xuyên có thể gặp mặt, chính là lại trước nay đều là tâm cẩn thận, nho nhã lễ độ, tuyệt đối sẽ không gọi người nhìn ra một chút manh mối tới. Nếu là hai người muốn gặp mặt, tự nhiên là Khúc mụ mụ vợ chồng truyền lại tin tức. Liên tính là ra cửa, cũng là từng người ra cửa, tự nhiên không khiến cho người khác hoài nghi, hơn nữa một tháng, bất quá thấy cái năm sáu hồi, tự nhiên sự không dễ dàng bị người phát hiện. Không bao lâu, Nguyên thái phu nhân liền tra ra hỉ mạch. Nàng còn không có cao hứng bao lâu, đã bị Nguyên hậu tuyên triệu vào cung. Nguyên quá phu thiếu khi cũng không biết Nguyên hậu cũng biết Nguyên lão gia tử không thể sinh dục chuyện này, cho nên vui dạo dược tiến cung, cho rằng Nguyên hậu biết được nàng mang thai, là chúc mừng nàng. Rốt cuộc nàng cùng Nguyên hậu quan hệ vẫn là thập phần không tồi. Nàng là Nguyên thái phu nhân tự mình chọn lựa vợ kế, tự nhiên cũng là trải qua Nguyên hậu đồng ý, nàng cùng Nguyên hậu quan hệ, càng như là tỉ muội, thường ngày, Nguyên hậu cũng cho nàng không ít ban thưởng. Nhưng không nghĩ tới Nguyên hậu bình lui tả hữu, sắc mặt ngưng trọng, một mở miệng liền hỏi nàng, này trong bụng nghiệt chủng là của ai? Đem nàng cấp cả kinh hình chữ ít, một câu đều không ra. Chương 172 quyết tâm chết cũng không hối cải. 172. Nguyên thái phu nhân kinh ngạc qua đi, liền minh bạch. Nguyên lai Nguyên lão gia tử không thể sinh dục sự tình, Nguyên hậu cũng là cảm kích. Nguyên thái phu nhân trong lòng là phẫn hận, này tuyệt dục tán chỉ sợ là Nguyên lão phu nhân hạ đi. Này Nguyên lão phu nhân đem nàng lộng tới Nguyên gia tới, quả thực chính là vào hố lửa. Nàng như vậy tuổi trẻ, sau này liền cái hài tử đều không thể sinh, cũng đối nàng tới cũng quá tàn nhẫn đi. Nàng như thế nào có thể không hận đâu? Đối mặt Nguyên hậu chất vấn, nàng thật là không nghĩ trả lời. Nguyên hậu lúc ấy cũng là khí điên rồi, nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy lớn mật, dám trộm hắn tử. Phụ thân sớm liền không thể sinh dưỡng, này bụng rốt cuộc là của ai? Nguyên hậu hận không thể lộng chết trước mắt cái này mất mặt xấu hổ tiện nữ nhân. Nhìn dáng vẻ phụ thân còn không biết hiểu, nếu không cũng sẽ không cao hứng phân chấn chiêu cáo hạ, cảm thấy chính mình mau 50 tuổi người còn có thể có hài tử. Đứa nhỏ này, căn bản không phải hắn, còn không biết là cái nào dã nam tha đâu. Tóm lại Nguyên hậu khí thất khiếu bốc khói, nếu không phải vì giữ được Nguyên gia mặt mũi, nàng gì đến nỗi đem nữ nhân này cấp lộng tiến cung tới, còn bình lui tả hữu, trong lén lút thẩm vấn. Hoàng hậu nương nương quả thực biết lao ra không thể sinh dục sự tình. Nguyên thái phu nhân hỏi. Nguyên thái phu nhân lời này, lúc ấy cũng kinh ngạc Nguyên hậu một chút, nữ nhân này thế nhưng công khai ra lời này tới, này cũng quá vô sỉ đi. Cái gì, ngươi thế nhưng biết, ngươi còn dám muốn cái này nghiệt chủng, ngươi có phải hay không điên rồi. Nguyên hậu khí hận không thể một cái tát chịu chết trước mắt nữ nhân. Thần phụ nếu biết, còn dám công khai mang thai, nương nương không cảm thấy kỳ quái sao. Ngươi cảm thấy thần phụ này trong bụng hài tử, hẳn là ai? Nguyên thái phu nhân cười hỏi ngược lại. Nguyên quá phu tha thái độ, làm Nguyên hậu thực sự giật mình, nếu là tầm thường nữ tử, nếu là hoài con hoang, chỉ sợ là che lấp còn che lấp bất quá đi đâu, nhưng người ta lại như vậy gióng trống thua chiêng, còn đắc ý rào rạt. Nguyên hậu không phải cái kẻ ngu dốt, chỉ là càng nghĩ càng kinh hãi. Nàng nhìn trước mặt này kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân, càng là sắp tức chết rồi, chỉ sợ này bụng. Là nàng cái nào không biết cố gắng ca ca làm hạ nghiệt sự đi. Nghĩ đến nữ nhân này cùng đại ca nhị ca tuổi tác sắp xỉ, nhị ca làm người chính trực, hơn nữa cùng nhị tẩu cảm tình cực đốc, đều là đại ca, tuy rằng có năng lực, nhưng lại là cái nữ sắc tối thượng, này trong phòng thiếp thất một cái tiếp theo một cái. Thế nhưng còn làm đến thái phu nhân trên đầu, này thái phu nhân dù sao không thể là mẹ kê a, càng không nói đến phụ thân còn ở đâu. Nguyên hậu nghĩ vậy chút, cũng thật là muốn chọc giận điên rồi, không. Hẳn là sắp tức chết rồi, thật là quá làm giận. Này tính như thế nào việc chuyện này a? Ngươi đứng lên đi. Nguyên hậu cắn răng nói, này Nguyên thái phu nhân nguyên bản là quỳ trên mặt đất, hiện nay, nàng cũng lười đến so đo. Nếu đứa nhỏ này thật sự là đại ca, còn có thể như thế nào đâu. Cũng chỉ có thể nhận hạ, chung quy phụ thân là không biết chính mình không sinh dục sự tình. Ai làm đây là thân đại ca đâu. Nếu là người khác, nàng chính là đi lau cái này mông. Là đại ca sao? Nguyên hậu hỏi. Nguyên thái phu nhân giờ phút này nhưng thật ra bình tĩnh, điểm số lẻ, không sai. Nguyên hậu khí gan đau, hai người kia thật là quá không biết xấu hổ, thế nhưng làm ra bực này tổn hại nhân luân sự tình tới. Nếu là bị người biết được, kia chẳng phải là. Nguyên hậu cũng không dám tưởng, nếu là sự phát lúc sau, sự tình sẽ như thế nào. Nàng còn không có lời nói đâu, cung nhân liền tiến vào bẩm báo, là Nguyên Đại lao ra tiến cung, cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Nguyên Hậu Khí chỉ nghĩ xốc cái bàn, hợp lại đại ca còn rất khẩn trương nữ nhân này, nàng chẳng qua là tuyên triệu nữ nhân này tiến cung, đại ca liền nhảy nhót chạy đến, hợp lại còn rất che chở nàng, có phải hay không sợ nàng ăn nữ nhân này a? Nguyên Hậu tuy là đầy mình hòa khí, cũng chỉ có thể làm Nguyên Đại lao ra tiến vào lời nói. Ba người đóng cửa mật đàm. Kia thật là đem tất cả mọi người cự chi ngoài cửa, hơn nữa tâm phúc bắt tay, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nguyên Hậu Khí chửi ầm lên, mắng Nguyên Đại lao ra máu chó đầy đầu, thiếu chút nữa liền cùng Nguyên Đại lao ra động thủ. Chủ yếu là chuyện này thật sự là quá hoang đường, quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Nguyên Đại lao ra nhưng thật ra cũng không cãi lại, chỉ là cười làm lành mặt, dù sao sự tình đã như vậy, đứa nhỏ này cũng là nguyên gia cốt nhục, hơn nữa cũng khuyên Nguyên Hậu, năm đó phụ thân tuyệt dục tán là mẫu thân hạ, thái phu nhân còn như vậy tuổi trẻ, liên lụy thái phu nhân không còn, này vốn chính là bọn họ sai lầm, nếu đứa nhỏ này tới, vậy sinh hạ đến đây đi, dù sao năm đó chuyện này, chỉ có bọn họ huynh muội ba người biết, người khác một mực không biết, bọn họ huynh muội ba người, tổng sẽ không loạn đi. Nguyên Hậu nghe xong Nguyên Đại lao ra như thế ra mặt dày nói, thật là khí một Phật xuất thế, nhị Phật sinh, chính là lại cũng không thể nơi hà. Chuyện này sự tình quan trọng đại, sự tình quan Nguyên gia toàn tộc thanh danh, nếu là truyền đi ra ngoài, kia Nguyên gia người về sau cũng không cần ra cửa, chỉ sợ là nam tử không cần cưới vợ, cô nương không cần gả chồng, tập thể thắt cổ đi. Ngay cả nàng cái này hoàng hậu, cũng sẽ nhận hết nghìn người sở chỉ. Tóm lại Nguyên Hậu cho dù là tức chết, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, giúp đỡ Nguyên Đại lao ra cùng Nguyên Thái phu nhân, đem chuyện này cấp giấu xuống dưới. Nguyên Nhị lao ra tự nhiên cũng là biết đến. Hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể giúp đỡ cùng nhau gạt, hắn nhưng thật ra khẩu phong thực hẳn, liền chính mình phu nhân Lưu Thị cũng không lộ ra quá một chữ, liền như vậy gắt gao gạt. Nếu huynh muội ba người đều đồng lòng hợp lực gạt, Nguyên Thái phu nhân tự nhiên cũng liền bình bình an an sinh hạ hài tử, một sớm đến nữ, tự nhiên cũng là cực kỳ cao tâm. Nguyên lão gia tử đối cái này lão tới nữ cũng là yêu thương thực. Chuyện gì nhi đều nghĩ cái này nữ nhi. Phùng Thị cùng Lưu Thị, đối cái này so với chính mình nhi tử đều cô. Cũng yêu thương khẩn, nhật tử cũng như vậy không mặn không nhạt qua mấy năm. Cuối cùng vẫn là Phùng Thị đánh vỡ nhị tha gian tình. Kỳ thật Nguyên Đại lao ra luôn luôn phong lưu, trong nhà thiếp thất không ít, ngay cả Phùng Thị trong phòng nha đầu, cũng không ít bị Nguyên Đại lao ra phá thân mình. Nguyên Đại lao ra chính là như vậy xa vào nữ sắc người, nhưng phạm là tướng mạo đoan chính, đều trốn bất quá Nguyên Đại lao ra bàn tay. Hắn lại là một nhà chi chủ, ngủ cái nha đầu thực sự không phải cái gì đại sự nhi. Phùng Thị cũng không biện pháp. Trong phòng tiếp thất một cái tiếp theo một cái, cả ngày tranh kỳ khoe sắc, nhật tử thật sự quá nhiều vẻ nhiều màu. Bất quá ở con nối dõi thượng, Nguyên Đại lao ra nhưng thật ra thực tinh tế, phàm là xuất thân kém một ít tiếp thất, đều sẽ thưởng một thuốc tránh thai, cho nên đại phòng con vợ lẽ đảo cũng không nhiều lắm. Vẫn là Phùng Thị bên người người nghe Nguyên Đại lao ra ở năm đó Nguyên lão phu tha trong nhà dưỡng một cái ngoại thất, liền hài tử đều sinh. Phùng Thị như thế nào có thể nhẫn, trong nhà tiếp thất liền đủ nhiều, kết quả còn dưỡng một cái ngoại thất. Còn dưỡng ở bà mẫu từ trước của hồi môn trong viện, thật là khinh người quá đáng. Kết quả Phùng Thị tìm người theo Nguyên Đại lao ra mấy, thật sự phát hiện hắn đi kia tòa nhà. Phùng Thị cũng liền mã bất đình đề dẫn người đi, tốt xấu nàng là đương gia chủ mẫu, biết loại sự tình này không thể dòng chống khua chiêng làm ầm ĩ, chỉ là mang theo tâm phúc cùng ký tên bán đức hạ nhân đi. Bất quá kia sự tình cũng là xảo, may mắn là thái phu nhân đi trước, cho nên Phùng Thị người, không thấy được thái phu nhân đi vào, chỉ nhìn đến Nguyên Đại lao ra đi vào. Cũng không biết này ngoại thất rốt cuộc là trông như thế nào. Phùng Thị trực tiếp dẫn người đánh đi vào, vốn dĩ Nguyên Đại lao ra cùng Nguyên Thái phu nhân làm loại sự tình này, chính là lén lút, tâm cẩn thận, khẳng định sẽ không mang bao nhiêu người, từng người mang một cái nửa cái tâm phúc cũng dễ làm thôi. Nơi nào địch nổi Phùng Thị mang đến nhân mã. Kết quả đã bị đổ ở trên giường. Hai người vốn dĩ đang ở nùng tình mật ý, làm lửa nóng đâu, lại trực tiếp bị đá văng môn. Phùng Thị cũng quá sinh khí, căn bản không thấy rõ ai là ai, bằng không. Nhìn đến khúc mụ mụ cùng Nguyên Đại lao ra bên người quản sự, nên biết là chuyện như thế nào. Kết quả liền đem hai người cấp bắt gian trên giường. Lúc ấy Nguyên Thái phu nhân cả kinh thiếu chút nữa ngất đi rồi, Nguyên Đại lao ra nhưng thật ra che chở Nguyên Thái phu nhân, một phen kéo qua chăn, đem Nguyên Thái phu nhân cấp chặn, sau đó chỉ vào Phùng Thị, khí mắng to nói, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, ngươi đây là làm chuyện gì, chạy nhanh làm những người này đều cút đi. Phùng Thị tự nhiên nhận ra Nguyên Thái phu nhân. Rốt cuộc ở dưới một mái hiên sinh sống nhiều năm như vậy, chính là một cái bóng dáng, một cái sườn mặt cũng có thể nhận ra được a. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng còn có thể nhìn đến Nguyên Thái phu nhân trần truồng bộ dáng. Nàng sợ đã chịu chấn động cũng là cực đại, thật là nửa không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến nghe được Nguyên đại lao ra quát lớn, nàng mới phản ứng lại đây. Ta thích cái lao ra a, loại sự tình này tự nhiên không thể kêu ngoại làm biết. Phùng thị vội vàng làm mọi người đều lui ra, may mắn mang đến tất cả đều là nàng tâm phúc, cùng trong phủ ký tên bán đức hạ nhân, là tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng mặc dù là như thế, Phùng thị cũng là lòng còn sợ hai a, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Phùng thị cả người đều là ngốc. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có bọn họ tam tha thời điểm, Nguyên đại lao ra mới đem chăn từ Nguyên thái phu nhân trên người lấy ra, sau đó hai người bắt đầu mặc quần áo. Nguyên thái phu nhân ngay từ đầu có chút sợ hãi, chính là Nguyên đại lao ra lại an ủi nàng, làm nàng yên tâm, hết thể có hắn ở. Phùng thị thấy như vậy một màn thời điểm, mới là hoàn toàn mất đi lý trí. Nhào lên đi trực tiếp đem Nguyên thái phu nhân từ trên giường trần truồng kéo xuống tới. Hai lời không, phủi tay liền cho Nguyên thái phu nhân vài cái tát hai, đánh Nguyên thái phu nhân cũng mắt đầy sao xẹt. Phùng thị không chút khách khí mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, nhiều như vậy nam nhân ngươi không đi tìm, cố tình muốn tìm chính mình con riêng, ngươi liền như vậy bụng đói ăn còn sao. Như thế nào có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới đâu, ngươi cái này bị ổi đồ đĩ, nên đi xóm cô đầu làm kỹ nữ, nhưng cái đó kỹ nữ cũng không có ngươi hạ tiện. Phùng thị thật là ghê tởm đã chết, so ăn cách đêm cơm còn ghê tởm. Nàng trước nay không nghĩ tới này phía dưới thế nhưng còn có như vậy ghê tởm sự tình. Này con riêng cùng mẹ kế làm ở bên nhau, quả thực là làm người nôn đã chết. Nàng như thế nào liền gả cho như vậy một cái dơ bẩn xấu xa người đâu. Nguyên thái phu nhân tự biết chuyện này là nàng chính mình đối lý, Phùng thị đánh nàng, nàng cũng không đánh trả. Nguyên đại lao ra thấy thế, trực tiếp qua đi kéo ra hai người. Phùng thị còn ở kêu gào mắng to, các ngươi này một ổ hạ lưu đồ vật, thế nhưng làm ra bực này tổn hại nhân luân sự tình tới, phi, thật là hạ tiện tới cực điểm. Phùng thị liền Nguyên đại lao ra cũng mắng đi vào. Nguyên đại lao ra trung quy nghe không nổi nữa, trở tay một cái tát chịu ở Phùng thị trên mặt, nam tha sức lực tóm lại là rất lớn, trực tiếp đem Phùng thị cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Phùng thị bụng mặt, nàng kinh ngạc nhìn Nguyên đại lao ra, như thế nào cũng không nghĩ tới Nguyên đại lao ra thế nhưng còn sẽ đánh nàng. Rõ ràng là chính hắn làm như vậy dơ bẩn xấu xa sự tình, thế nhưng còn phản quá mức tới đánh nàng, này thật sự là quá thái quá. Ngươi thế nhưng đánh ta. Phùng thị nhào lên đi liền phải cào hoa Nguyên đại lao ra mặt. Ngươi làm như vậy xấu xa sự tình, thế nhưng còn dám đánh ta, ngươi tin hay không ta làm toàn hạ nhân đều biết ngươi làm cái gì, thế nhưng thông đồng chính mình mẹ kế, ta nhưng thật ra muốn nhìn lao gia tử còn có thể tha cho ngươi sao. Phùng thị uy hiếp nói. Nguyên đại lao gia bắt được Phùng thị đôi tay, cười lạnh nói, hảo à, ngươi tốt nhất đến bên ngoài đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ta thể diện mất hết, mấy cái hài tử đương như thế nào tự xử, đại tiểu thư nhi như thế nào gả chồng, đại lang như thế nào vào triều làm quan. Nhị lang cùng ngũ lang như thế nào thân, bao gồm ngươi thường ngày thương yêu nhất lục tỷ nhi còn làm sao bây giờ. Ngươi cứ việc đi ra ngoài a. Nguyên đại lao ra lời này, dường như bóp lấy Phùng thị cổ, tức khắc làm Phùng thị một chữ cũng không ra, Phùng thị trong nháy mắt tựa hồ mất đi toàn thân sức lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng vậy, nàng cố nhiên hận không thể đem này đối cầu nam nữ thiên đao vạn quả, làm tất cả mọi người nhìn xem này cùng đối cầu nam nữ là như thế nào yêu đương vụ trộm. Chính là chuyện này nếu một khi tuyên dương mở ra, kia nàng con cái tiền đồ cũng liền toàn hủy hoại. Đừng nàng con cái, liền tính là toàn bộ Nguyên gia cũng hủy hoại, cũng coi như thượng trong cung hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử, thế tất đều sẽ bị liên lụy, một cái gia tộc, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Đạo lý này, Phùng thị tự nhiên là biết đến. Chỉ sợ cũng đúng là bởi vì cái này, Nguyên đại lao ra bị nàng bắt gian trên giường, còn một chút đều không khẩn trương, ngược lại là cho nàng tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi. Đem nàng cấp bức bách đến tuyệt cảnh. Hảo, hảo, ngươi chính là an định rồi ta vì bọn nhỏ tiền đồ, sẽ thỏa hiệp cho các ngươi này đối cẩu nam nữ có phải hay không? Nguyên đại phu nhân hung hăng nói. Nguyên đại lao ra thấy Nguyên đại phu nhân đã bình tĩnh vài phần, không có vừa rồi điên cuồng, cũng liền buông ra Nguyên đại phu nhân. Giờ phút này Nguyên thái phu nhân cũng mặc tốt quần áo, chỉ là trên mặt ăn vài bàn tay, đều có chút sưng đỏ. Nguyên đại lao ra nhìn Nguyên quá phu tha bộ dáng, rất là đau lòng. Này Nguyên đại lao ra tuy rằng phong lưu, nhưng đối này Nguyên thái phu nhân, nhưng thật ra có vài phần thiệt tình. Hán duyệt nữ vô số, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nguyên quá phu tha thời điểm, liền thập phần tâm động, cảm tình việc này nhi, đôi khi, cũng là không rõ nói không rõ. Dù sao chính là thích, nếu không phải thực thích, cũng sẽ không hao hết tâm lực, mạo hạ to lớn sơ suất cùng nàng ở bên nhau. Mà mấy năm nay, hán đối Nguyên quá phu tha thích như cũ không giảm, bằng không càng thêm sẽ không làm Nguyên thái phu nhân cho hắn sinh hài tử. Nguyên đại lao ra trước làm Nguyên quá phu nhiễm một bên đi nghỉ ngơi, chính hắn cùng Nguyên đại phu nhân nói. Phu nhân, ngươi là của ta vợ cả, nếu ngươi phát hiện chuyện này, ta cũng không gạt ngươi, là ta bức bách thái phu nhân cùng ta cùng nhau, ngươi có khí đại có thể hướng về phía ta tới, đừng đi tìm quá phu tha phiền thoái. Nguyên đại lao ra trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Phùng thị là thật sự muốn chọc giận điên rồi, tiến lên liền đối với nguyên đại lao ra đấm lên, xú không biết xấu hổ, ngươi thật là quá không biết xấu hổ, như thế nào có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Đủ rồi. Nguyên đại lao ra phẫn nộ quát, chuyện này, đã là như vậy, ta sau này vẫn là sẽ cùng thái phu nhân cùng nhau, ngươi ta phu thê nhất thể, nên cho ngươi thể diện cùng tôn trọng, ta giống nhau sẽ cho, sau này chuyện này ngươi coi như làm không biết đi. Coi như không biết. Phùng thị giận cực phản cười, các ngươi còn muốn tiếp tục làm này đó không biết xấu hổ hoạt động sao. Nguyên Chính Phong, ngươi có phải hay không điên rồi, nếu bị người đã biết, nguyên gia liền xong rồi, ngươi thật là vì một cái tiện nữ nhân, không màng chính mình cùng nguyên gia còn có toàn gia tha tiền đồ sao. Phùng thị cảm thấy nguyên đại lao ra thật là điên rồi, hơn nữa là hoàn toàn điên rồi. Cái này ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần ngươi không nhiều lắm chuyện này, không ai sẽ biết. Nguyên đại lao ra trực tiếp cự tuyệt nói. Phùng thị thấy nguyên đại lao ra quyết tâm không quay đầu lại bộ dáng, thật là cấp giận công tâm, hận không thể trực tiếp nhất kiếm chọn này hai cái tiện nhân. Hảo, hảo, các ngươi thật là không biết sống chết, ta muốn vào cung đi gặp nương nương, ta nhưng thật ra không tin, còn không có người có thể quản các ngươi. Phùng thị khí quát. Phùng thị cũng coi như là có chút tính toán trước, tương đối bình tĩnh người, biết chuyện này không thể đối nguyên lao gia tử, muốn tiến cung đi gặp nguyên hậu, là nguyên hậu tới áp chế nguyên đại lao ra. Phùng thị có thể nghĩ đến là nguyên hậu ra ngựa, cũng coi như là tương đối chính xác. Nguyên đại lao ra cười lạnh một chút, lại là một chút đều không khẩn trương. Phùng thị thuận thế liền minh bạch, xem bộ dáng này, chỉ sợ hoàng hậu nương nương đã sớm biết, bằng không này nguyên đại lao ra cũng sẽ không như vậy bình tĩnh tự nhiên. Hảo, hảo, các ngươi đều là tốt. Thật sự là toàn gia đều là hạ lưu phôi, thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Phùng thị không lựa lời mắng to nói, tuy rằng không chỉ tên nói họ, nhưng là thực rõ ràng cũng đã đem nguyên hậu cấp mắng đi vào. Nàng là như thế nào đều không nghĩ ra như vậy chuyện này, nguyên hậu không ngăn lại, như thế nào còn lửa trên gạt dưới đâu. Chương 173 trên đường cái tranh chấp đi lên. 173. Phùng thị nếu không phải khí đến cực hạn, khẳng định cũng sẽ không nói như vậy, nàng hiện giờ này một hơi trong lòng. Là thượng không tới không thể đi xuống. Lại không thể phát tác, nhưng như thế nào có thể nhận đâu. Nếu liền như vậy vô cùng nhục nhã đều có thể nhận nói, kia nàng thật thành nì dạ dùa. Nếu ngươi không nghĩ chịu đựng, đại có thể tuyên dương đi ra ngoài. Nguyên đại lao ra ra mặt dày nói. Này nguyên đại lao ra là đem Phùng thị lấy gắt gao, biết Phùng thị vì nhi nữ tiền đồ, chỉ biết giúp đỡ che lấp, cho nên là nửa điểm cũng không lo lắng. So với nguyên đại lao ra tới, nguyên thái phu nhân là muốn mặt người. Mà nguyên đại lao ra hành động, cũng thật sự là quá không biết xấu hổ, nàng thật là không mặt mũi ở chỗ này nốc. Đại lao ra, ngươi đừng. Nguyên thái phu nhân mở miệng chặn lại nói. Nàng đi đến nguyên đại phu nhân bên người, lập tức quỳ đến trên mặt đất. Đại phu nhân, chuyện này là ta xin lỗi ngươi, mặc kệ ngươi hận ta cũng hảo, như thế nào đều hảo. Nhưng là vì nguyên gia, vì mấy cái hải tử thanh danh, chuyện này, vẫn là không thể tuyên dương đi ra ngoài. Ngươi đánh ta mắng ta đều hảo, ta đều không trách ngươi, chuyện này. Vốn chính là ta sai. Nguyên thái phu nhân thập phần chân thành nhận sai. Nàng vốn là không muốn làm chuyện như vậy, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ thôi, không thể không khuất phục ở nguyên đại lao ra dâm vì dưới. Mà hiện giờ đã càng lún càng sâu, là như thế nào cũng hồi không được đầu. Nàng như vậy phục thấp làm, cũng là thật sự cảm thấy xin lỗi Phùng thị. Làm Phùng thị đã chịu lớn như vậy thương tổn, chung quy là nàng sai nhi. Thái phu nhân hiện tại đối ta những lời này, không cảm thấy quá muộn sao. Nếu thái phu nhân biết cảm thấy thẹn nói, cho dù là một đầu chạm vào chết cũng có thể giữ được chính mình danh tiết, chẳng lẽ thế nào cũng phải làm như vậy xấu xa hạ lưu sự tình sao? Phùng thị chất vấn nói. Phùng thị, ngươi đủ chưa? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nguyên đại lao ra một tay đem nguyên thái phu nhân kéo tới, nổi giận đùng đùng nhìn Phùng thị. Kỳ thật mấy năm nay, bằng tâm mà nói, nguyên đại lao ra đối nguyên thái phu nhân cũng là thập phần tốt. Chính hắn đều không bỏ được làm nguyên thái phu nhân chịu ủy khuất, nhưng Phùng thị lại tam khó xử, đánh người không. Còn làm người quỳ xuống nhận sai, nguyên đại lao ra nhìn thực sự đau lòng. Hảo à, ta từ 17 tuổi gả cùng ngươi, cho ngươi sinh nhi dục nữ mấy năm nay, lại vẫn không bằng cái này lao đồ đi sao? Phùng thị đầy mặt đau đớn. Câm miệng. Nguyên đại lao ra phẫn nộ quát, cái gì lao đồ đi, ngươi nếu là ở nhục nhã thái phu nhân một câu, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hảo. Phùng thị khí cơ hồ muốn hộp máu, không nghĩ tới này nguyên đại lao ra thế nhưng đối này lao đồ đi như thế mê muội. Nơi trốn đều che chở. Đại lao ra, ngươi đừng ở khí đại phu nhân, chuyện này chung quy là chúng ta làm không đúng, ngươi nếu là ở như vậy, có phải hay không thật sự bức bách ta đi tìm chết ta? Nguyên thái phu nhân cũng nóng nảy, cảm thấy ở như vậy nháo đi xuống, chẳng phải là muốn tam bại đều bị thương sao? Hảo, ta không được, ngươi nhưng đừng như vậy nói, cái gì chết ta sống à, ngươi nếu là đã chết, thật sự bất quá lục nha đầu sao? Nguyên đại lao ra đối nguyên thái phu nhân lời nói thời điểm, ngữ khí thì tốt rồi rất nhiều. Nhưng này một câu, cơ hồ lại lần nữa đem Phùng thị cả kinh không ra lời nói tới. Như thế nào nghe nguyên đại lao ra này ngữ khí, này lục tỷ chẳng lẽ là hai người tư thông sản vật không thành? Ta thích cái lao ra a. Phùng thị thật sự cảm thấy đây là một đạo sấm sét sống sờ sờ bổ chính mình, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Hai người kia thế nhưng liền tư sinh nữ đều sinh ra tới, cũng quá không biết xấu hổ, không quả thực chính là đê tiện vô sỉ hạ lưu đến cực hạn. Phùng thị thiếu chút nữa một hơi không đề đi lên, liền ngất xỉu. May mắn nguyên thái phu nhân nhìn ra không ổn tới, vội hỏi nói, đại phu nhân, ngươi không sao chứ, đại lao ra, ngươi đừng lại, ngươi là thật muốn bức tử ta à. Nếu nàng đã biết, đơn giản cũng liền đều đừng gạt, ngươi cùng lục nha đầu cũng là ta tương lai muốn chiếu cổ người, đại phụ thân trăm năm sau, sớm hay muộn là muốn cho nàng biết đến. Nguyên đại lao ra nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Phùng thị đã tức giận đến không ra một câu hoàn chỉnh nói tới, quả thực là quá không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Phùng thị khí nửa mới hồi quá mức như tới, đối với hai người mang nói, cậu nam nữ, các ngươi làm hạ bực này rèm pha, hiện giờ kêu ta tới cấp các ngươi chùi đít, yêu đương vụng trộm liền yêu đương vụng trộm đi, còn làm ra cái tư sinh nữ tới, treo ở lao gia tử danh nghĩa, lao gia tử nếu là đã biết, chỉ sợ đều hối hận sinh ngươi như vậy nhi tử, xú không biết xấu hổ. Phùng thị hung hăng mắng. Nguyên thái phu nhân thật là bị nguyên đại phu nhân mắng không dám ngẩng đầu, nàng hận không thể một đầu chạm vào chết tính. Nhưng thật ra nguyên đại lao ra lại là mặt không đổi sắc. Phùng thị thật là chịu không nổi, mắng xong lúc sau, rốt cuộc không thấy hai người, trực tiếp dẫn người đi, nàng thật là sợ nhiều ngốc trong chốc lát, chính mình sẽ bị sống sờ sờ tức chết rồi. Cho nên mới lựa chọn thoát đi cái này dơ bẩn xấu xa địa phương. Sau lại, Phùng thị trung quy cũng là cam chịu chuyện này, cũng không có ở truy cứu. Lúc ấy nguyên đại lao ra đối nguyên thái phu nhân hứa hẹn chính là hoàn toàn giải quyết chuyện này, sẽ không làm nguyên thái phu nhân về sau có chút phiền toái. Kết quả nguyên đại lao ra làm được, này Phùng thị đối chuyện này thật là mở một con mắt, nhắm một con mắt, rốt cuộc không quản qua. Mà nhật tử cũng cứ như vậy vẫn luôn quá. Mấy năm nay, Phùng thị cùng nguyên đại lao ra quan hệ càng ngày càng kém, càng ngày càng lạnh, hiện giờ nguyên đại lao ra cơ hồ không ở Phùng thị trong phòng qua đêm. Mà Phùng thị trong phòng, liền nguyên đại lao ra một kiện quần áo đều không có. Đối với những việc này, nguyên thái phu nhân trong lòng biết rõ ràng, mà nguyên đại lao ra cũng càng thêm lớn mật đi lên. Bọn họ thậm chí đã ở trong nhà gặp lén, nguyên thái phu nhân trong lòng luôn là thập phần lo lắng, sợ sự tình tiết lộ, nhưng nguyên đại lao ra lại không thèm để ý, trong nhà tuy rằng dân cư dày đặc, nhưng liền Phùng thị đều không cái gì, đều giúp đỡ giấu giếm, tự nhiên sẽ không có việc gì nhi. Mãi cho đến hiện tại, hai người còn vẫn duy trì loại quan hệ này. Hiện giờ này nguyên đại lao ra tuổi lớn, đối ngoại đầu nữ sắc cũng rốt cuộc là thu liễm rất nhiều, nhưng đối nguyên thái phu nhân, như cũng là không bỏ xuống được, đây cũng là kỳ quái. Nguyên thái phu nhân mặc dù nhìn tuổi trẻ sẽ bảo dưỡng, nhưng đến rốt cuộc cũng là mau 50 tuổi người, nhưng nguyên đại lao ra liền thập phần si mê. Đến bây giờ, cũng mau 20 năm, như cũ là ném không khai tay. Này nguyên lão gia tử cũng là một phen tuổi, 60 vài tuổi người, cũng không có mấy năm sống đầu, hiện giờ lại càng là đem hắn giấu đến gắt gao, không ai nói cho hắn, như vậy chuyện này, nếu là cùng hắn, chẳng phải là một đạo đùa đòi mạng sao. Nguyên thái phu nhân nghĩ vậy đoạn chuyện cũ. Tổng cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nếu có thể nói, nàng thà rằng thanh thanh bạch bạch là người, cũng không muốn đến nước này. Khúc mụ mụ thấy nguyên thái phu nhân mày nhíu chặt, ước chừng cũng có thể đoán được nguyên quá phu tha ý tưởng. Thái phu nhân, sự tình đã như vậy, ngài hiện giờ chỉ nghĩ lục tỷ đi, này lục tỷ tương lai vẫn là muốn dựa vào đại lao gia, ngài nhìn lao gia tử này thân mình là một năm không bằng một năm, tuy rằng yêu thương lục tỷ, nhưng rốt cuộc lòng có dư mà lực không đủ a. Tương lai thái phu nhân cùng lục tỷ vẫn là muốn dựa đại lao ra. Khúc mụ mụ khuyên đủ. Nếu không phải vì lục nha đầu, ta tội gì ở chỗ này ngao nhật từ đâu, bình tĩnh mà xem xét, mấy năm nay, lao gia tử đãi ta cũng coi như thập phần không tồi, nhưng ta lại làm ra chuyện như vậy tới, nếu là ta biết sẽ có nay kết quả, còn không bằng lúc trước cự tuyệt rốt cuộc, lao gia tử trăm năm sau, chẳng sợ ta rảo tóc làm ni cô đi, cũng tốt hơn như bây giờ. Nguyên thái phu nhân đầy mặt hối hận. Đều là nô tỳ sai. Là nô tỳ không bảo vệ thái phu nhân. Khúc mụ mụ quỳ trên mặt đất. Mụ mụ mau đứng lên, nay cùng ngươi có cái gì tương quan, mấy năm nay, nếu không phải ngươi vẫn luôn bồi ta còn không bằng một cổ treo cổ tính xong. Nguyên thái phu nhân vội vàng đỡ Khúc Mụ Mụ lên. Thái phu nhân, chuyện tới hiện giờ, ngài nhất định phải tưởng khai chút, không cần suy nghĩ này đó có không, hảo hảo sinh hoạt, đại phu nhân sẽ không đem ngài như thế nào, nhiều nhất cũng chính là như vậy châm chọc nghĩa mai vài câu, nhưng là lại thật sự không dám nhằm vào thái phu nhân ngài, nô tỉ câu trong lòng lời nói, đại lao gia cũng coi như là che chở thái phu nhân ngài, ngài cùng Lục tỉ ngày lành, ở phía sau đâu? Ngày lành. Nguyên thái phu nhân cười lạnh, có thể có cái gì ngày lành, ta cùng hắn tóm lại là như thế này không thể gặp tha quan hệ, mặc dù là lao gia tử không còn nữa, hắn còn dám cho ta danh phận sao. Ta đời này, tự cho mình rất cao, lúc trước vì không làm thiếp thất, vào này nguyên gia, lại không nghĩ rằng, lại làm chính mình nhất coi thường xấu xa sự, tóm lại một bước sai, từng bước sai. Nguyên thái phu nhân lòng tràn đầy hối hận, chính là lại cũng không thể nời hà, trên đời này rốt cuộc là không có bán thuốc hối hận. Nguyên thái phu nhân cũng biết nguyên đại lao gia đối nàng cũng không tồi, mấy năm nay, nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ phu thê quan hệ cũng sẽ không lạnh nhạt đến như thấp bước. Hơn nữa nguyên đại lão gia trong lén lút vì nàng, cũng không thiếu cùng Phùng thị tranh chấp. Thế cho nên hiện tại Phùng thị nhiều nhất liền dám đối với nàng ném cái mặt, nhưng khác lại là cái gì cũng không dám làm. Cho dù là đối Lục nha đầu, người trước người sau, đều không có nửa phần khắc khe. Nhưng rốt cuộc hai người là danh bất chính, luôn không thuận, ở bên nhau là phải bị người thoá mạ. Nguyên thái phu nhân đang ở thở ngắn than dài. Bên ngoài nha hoàng tiến vào bẩm báo, thái phu nhân, đại lao ra tới. Nguyên thái phu nhân có chút khẩn trương, nhưng Khúc Mụ Mụ lại ý bảo nàng đừng khẩn trương, này làm con riêng tới cấp mẹ kế thỉnh an cầu kiến, cũng là một kiện thực bình thường sự tình, ngày xưa lại không phải không có tới quá, cũng không có gì sợ quá. Mau mời đại lao ra tiến vào. Nguyên thái phu nhân nói, nguyên đại lao ra vội vàng mà đến, có vẻ có chút sốt ruột. Cấp thái phu nhân thỉnh an. Nguyên đại lao ra không người nói. Đại lao ra không cần đa lễ, đại lao ra như thế nào giờ phút này lại đây? Nguyên thái phu nhân hỏi. Hôm nay Phùng thị hạ quá phu tha mặt mũi, ta lại đây nhìn một cái, thế Phùng thị cấp thái phu nhân bồi cái không phải. Nguyên đại lao ra cười nói, ánh mắt đi mang theo một ít ngạc lớn. Nguyên thái phu nhân trắng nguyên đại lao ra liếc mắt một cái, đây chính là trước mắt bao người, sao lại có thể như thế làm càn đâu, nếu là người khác nhìn thấy, chẳng phải là thành bên tha đầu để câu chuyện. Đại lao ra. Nguyên thái phu nhân nhẹ mắng. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Khúc Mụ Mụ biết điều nhi đem mọi người đều khiển đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra không đi, nàng nếu là cũng đi rồi, cũng liền có chút quá cố tình. Tốt xấu có người ở bên trong hầu hạ, người khác nhìn thấy, cũng sẽ không nhiều gì đó. Đại lao ra, ngươi như thế nào lúc này lại đây, ngươi trở về phủ, hẳn là biết đã xảy ra sự tình gì, đại phu nhân đoàn người chỉ sợ cũng mau đến Võ An hầu phủ. Ngươi còn không chạy nhanh đuổi theo đem các nàng đều mang về tới, còn tùy ý các nàng đến nhân ra trong nhà đi hồ nháo sao? Nguyên thái phu nhân thập phần sốt ruột hỏi. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, lúc này, đại lao ra là ở không nên đến nàng nơi này tới. Nguyên đại lao ra trực tiếp đi ra phía trước, ngồi ở nguyên thái phu nhân bên người, ôm qua nguyên quá phu tha bả vai, cười nói, ta không phải lo lắng ngươi sao? Nghe Phùng thị lại cho ngươi khí bị, cho nên muốn trước lại đây nhìn một cái ngươi. Nguyên thái phu nhân muốn tránh thoát. Nhưng trước sau tránh thoát không khai, cũng chỉ có thể theo nguyên đại lao ra đi, tóm lại hai người ở bên nhau cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi người này, thật là chẳng phân biệt nặng nhẹ, ta có quan hệ gì đâu, đại phu nhân cho ta chút sắc mặt nhìn, không phải cũng là bình thường sao. Ngươi chạy nhanh đuổi theo đại phu nhân các nàng đi, nhưng đừng ở nháo ra chuyện này tới, chuyện này ta tuy không phải rất rõ ràng, nhưng Lục tỷ nhi là cái gì tính tình, chúng ta còn không biết sao. Ở nhà, mọi người đều nhường Lục tỷ nhi cũng liền thôi. Nhưng tới rồi bên ngoài, nhân gia cũng sẽ không cái gì đều nhường Lục tỷ nhi. Nguyên thái phu nhân khuyên nhủ. Hảo, ngươi cũng đừng nhọc lòng Lục tỷ nhi, ta chính là đến xem ngươi đừng tức giận hỏng rồi, ta đã làm đại lang đuổi theo người, đại lang cưỡi ngựa muốn mau một ít, hẳn là có thể đuổi kịp, hơn nữa ngũ lang cũng làm người lưu lại lời nhắn, cố ý đem xe ngựa đuổi chậm một chút, hy vọng có thể chờ đến cập đại lang. Nguyên đại lao ra cũng không sốt ruột, ngược lại là nhẫn mại tính tình cùng nguyên thái phu nhân giải thích. Nguyên thái phu nhân lúc này mới minh bạch, nguyên lai ngũ lang đã sớm làm người đi báo tin nhi. Ngũ lang đi theo đi, cũng bất quá thế kế hoán binh thôi. Này ngũ lang tâm tư nhưng thật ra man kín đáo. Đại lao ra, ta coi chuyện này nên cũng làm Lục tỷ nhi còn có đại phu nhân có cái giáo huấn mới là, ngươi không nhìn thấy, ta hôm nay nhìn rõ ràng, này tứ phu nhân cùng ngũ tỷ nhi bị đại phu nhân bức cho đều mau thắt cổ. Nguyên thái phu nhân nhịn không được nói. Kỳ thật lên, này nguyên quá phu thiếu thật không phải cái gì người xấu. Cũng coi như là lòng nhiệt tình, kỳ thật nguyên thái phu nhân luôn luôn không quá nguyện ý nhúng tay nguyên gia sự tình. Từ gả tiến vào kia một, nàng liền cơ hồ không quản quá một công việc vặt, sau lại càng là không cùng Phùng thị tranh phong tới rồi, nhưng thật ra Lưu thị còn có thể giúp đỡ Phùng thị quản gia, nhưng Nguyên thái phu nhân lại là một chút quyền lợi đều không có. Nhưng hôm nay, nàng chung quy là nhìn không được. Này tứ phu nhân cùng Ngũ tỷ nhi cũng thật sự là bị khi dễ quá lợi hại. Đều làm người nhìn không được. Đúng vậy, này Lục tỷ nhi thật là thật quá đáng, quay đầu lại ta sẽ quản quản, hiện giờ, ngươi không tức giận đi. Ta liền không sinh khí, đại lao ra đừng ở chỗ này nhi, chạy nhanh đi xử lý chuyện này đi. Nguyên thái phu nhân thúc giục nói. Như thế nào, thái phu nhân giống như không muốn ta ở trước mặt nhi dường như. Nguyên đại lao ra vẻ mặt cười xấu xa. Hảo, đại lao ra cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, chạy nhanh, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nguyên thái phu nhân vẻ mặt tức giận. Nguyên đại lao ra chính là thích nguyên thái phu nhân cái dạng này, nhưng rốt cuộc cũng không trì hoãn, lại vài câu vui đùa lời nói, liền rời đi. Muốn này nguyên đại lao ra trong lòng, vẫn là thập phần coi trọng nguyên quá phu tha, bằng không cũng sẽ không cái gì đều không màng, liền trước tới xem nguyên thái phu nhân, dựng lên nhân chỉ là bởi vì Phùng thị ngứa ngáy nguyên thái phu nhân nói mấy câu mà thôi. Bất quá chính là khắc khẩu, còn không có như thế nào đâu. Nguyên thái phu nhân thở dài, nhưng thật ra cũng không có gì. Mà nguyên đại gia bên kia, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, luôn là ngăn cản Phùng thị đoàn người. Đương nhiên, còn có một khoảng cách liền đến Võ An hầu phủ, này vốn dĩ hai phủ khoảng cách cũng không xa, nếu không phải nguyên đại gia chạy như bay mà đến, chỉ sợ cũng là không kịp. Mà nay nhưng thật ra thật sự chạy tới, nhưng cũng là đuổi đến thở hổn hển. Nguyên đại gia ngăn đón xe ngựa trước, xe ngựa tự nhiên ngừng lại. Nguyên nhị gia cùng Nguyên trong sáng nhìn thấy Nguyên đại gia, dường như nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Đại ca, hai người cùng kêu lên hô. Này Nguyên đại gia tuổi tác cũng không lớn, so Nguyên nhị gia lớn một tuổi, nhưng đã sớm cưới vợ sinh con, hiện giờ đã nhi nữ song toàn. So với Nguyên nhị gia cả lơ phất phơ, Nguyên đại gia chính là thập phần ổn trọng tự giữ người, tuyệt đối là thế gia đại tộc trung, tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đích trưởng tử, là gia tộc người nối nghiệp. Quay đầu, hồi phủ. Nguyên đại gia nhìn Sa Phu. Lạnh lùng nói, kia Sa Phu đều sửng sốt, nhìn Nguyên đại gia vẻ mặt tâm trầm, trực tiếp không dám cự tuyệt, lập tức liền phải quay đầu trở về. Chấm đã, kia Sa Phu còn không có nhúc nhích đâu, Phùng thị thanh âm vang lên tới. Phùng thị trực tiếp đẩy ra xe ngựa môn, nàng lạnh lùng nhìn kia Sa Phu, tiếp tục đi. Kia Sa Phu thật là bị làm cho nửa vời, khó chịu vô cùng à, trong lòng lại phun tào, nhị vị chủ tử, các ngươi chủ tử chi gian đấu võ đài. Có thể hay không không cần đem hắn một cái nô tài đẩy đến đằng trước làm pháo hôi a. Này thật là khó xử chết người. Nguyên đại gia cắn răng, mẫu thân. Đại gia còn biết ta là mẫu thân ngươi à, tại đây thịnh kinh thành trên đường phố, ngươi thấy vì nương, không hỏi ăn, không phân xanh đỏ đen trắng, khiến cho Sa Phu quay đầu hồi phủ, ngươi còn đem ta cái này mẫu thân để vào mắt sao. Phùng thị ngôn chi chuẩn xác chất vấn nói. Mẫu thân, nghe nhi tử một câu khuyên, có nói cái gì, hồi phủ lại. Không cần ở trên đường cái tranh chấp, chọc đến người ngoài chê cười. Nguyên đại gia nhẫn mại tính tình khuyên nhủ. Chương 174 hai người nói trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. 174. Phùng thị cũng không biết là bị cái gì kích thích, lại cứ liền cái gì đều đành phải vậy. Trực tiếp cười lạnh nói, như thế nào, cảm thấy vì nương cho ngươi mất mặt sao? Ngươi muội muội bị khi dễ, ngươi không hỗ trợ xuất đầu, ngược lại là tại đây ngăn đón ta cho nàng đi thảo công đạo, có ngươi như vậy huynh trưởng sao? Phùng thị chất vấn nói, Nguyên đại gia thật sự không nghĩ ở trên đường cái thảo luận vấn đề này, nhưng là xem Phùng thị bộ dáng này, tựa hồ là như thế nào cũng không chịu nghe. Mà lâm tới phía trước, phụ thân luôn mãi dặn dò, nhất định đem mẫu thân mang về. Đại ca nhi, Lưu thị cũng kiềm chế không được, từ trong xe ngựa nhô đầu ra, ngươi nếu là cái hiếu thuận, liền đi theo chúng ta một đạo đi Võ An hầu phủ, chuyển biến liền đến, ngươi tội gì tại đây cùng mẫu thân ngươi dây dưa đâu, ngươi là không gặp Lục tỷ nhi bị đánh thành bộ dáng gì. Lưu thị lời trong lời ngoài cũng là thế Nguyên Minh Thường bất bình. Nguyên đại gia mới sẽ không tin đâu, liền Nguyên Minh Thường như vậy tính tình, xưa nay đều là gây chuyện thị phi, hắn tuy rằng không biết sự tình ngọn nguồn, nhưng là Nguyên Minh Thường tuyệt đối có sai, hơn nữa sai khẳng định không nhẹ. Cứ như vậy còn chạy đến nhân gia Võ An hầu phủ đi nháo, nay không phải tự rước lấy nhục sao. Nguyên đại gia nhìn dương nanh múa vướt Phùng thị, tổng cảm thấy Phùng thị mấy năm nay biến hóa quá lớn. Từ trước cái kia dịu dàng hào phóng mẫu thân đi nơi nào. Như thế nào hiện tại trở nên như vậy không thể nói lý, phảng phất có rất nhiều thời điểm, mẫu thân giống như cố ý theo chân bọn họ đối nghịch giống nhau. Không, xác thực, là cố ý cùng phụ thân đối nghịch. Phảng phất chỉ cần phụ thân cái gì, mẫu thân luôn là sẽ không phân xanh đỏ đèn trắng trước phản đối lại. Chủ yếu là thể hiện ở đối Lục muội muội giáo dưỡng vấn đề thượng. Phụ thân cũng luôn là cảm thấy Lục muội muội quá ương ngạnh, nhưng mẫu thân lại chính là một sủng rốt cuộc, trong nhà mặc kệ ai, đều phải nhường Lục muội muội, quả thực chính là đem nàng cấp sủng vô pháp vô, thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Có mẫu thân cùng nhị thẩm nương hướng về phía, này Lục muội muội thật sự là cái gì đều dám làm. Mẫu thân, nhị thẩm nương, phụ thân đã hồi phủ, chúng ta liền không thể trở về ở thương nghị sao? Nguyên đại gia thấy trên đường cái đã tụ tập không ít xem náo nhiệt người, hắn thật là không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, tỉnh làm người chế dễ ước. Nhưng Phùng thị thực hiển nhiên cũng không phải nghĩ như vậy, ngược lại là càng thêm hăng say nhi, ngươi nếu là không cùng chúng ta đi, liền tránh ra, bằng không chúng ta liền ở chỗ này giằng co, dù sao này xem náo nhiệt người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Phùng thị ôm bả vai, thực hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không hồi nguyên gia. Nguyên đại gia giờ phút này hối hận không thôi, thật không nên một mình vừa đi thương con ngựa tới khuyên, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới mẫu thân sẽ như vậy dầu muối không ăn a. Cái này chính là thật sự phiền toái. Hắn nếu là mặc kệ Phùng thị đoàn người đi, thật đúng là không an tâm đâu. Hảo, ta bồi mẫu thân một đạo đi. Nguyên đại gia quyết tâm, nói, như thế nào hắn cũng đi theo một đạo đi thôi, cũng có thể xem này đó. Phùng thị lúc này mới đắc ý ngồi trở lại trong xe ngựa đi. Nguyên đại gia đi theo xe ngựa chậm rãi đi trước, mà giờ phút này Nguyên nhị gia cùng Nguyên trong sáng thấu lại đây. Nguyên trong sáng vốn dĩ cho rằng Nguyên đại gia tới, có thể đem mẫu thân đoàn người cấp toàn đi rồi. Kết quả không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng quyết tâm đến nước này, liền đại ca lời nói đều không dùng được, khá vậy thật là tà môn. Này mẫu thân rốt cuộc là muốn làm gì a? Đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta thật sự muốn đi sao? Nguyên nhị gia hạ giọng hỏi, dừng một chút, lại nói, chuyện này, căn bản là trách không được nhân gia Diệp nhị tiểu thư, muốn ta, Diệp nhị tiểu thư đánh Nguyên Minh Thường đánh hảo, ta sớm liền muốn đánh nàng. Nguyên nhị gia tức giận bất bình nói. Nguyên đại gia trắng Nguyên nhị gia liếc mắt một cái, như thế nào có thể như thế đâu, này nếu là bị mẫu thân nghe được, còn không được nháo cái lật mà. Nhị đệ, ngươi đi về trước, đem nơi này tình huống báo cho phụ thân một tiếng, liền chúng ta đều ngăn không được mẫu thân. Mẫu thân là quyết tâm muốn tới Võ An Hầu phủ đi náo loạn, làm phụ thân chạy nhanh lại đây một chuyến đi. Nay xem mẫu thân này tư thế, chỉ sợ chúng ta ba cũng đàn áp không được, đến lúc đó thật sự nháo lớn, khó coi chính là nhà chúng ta. Nguyên đại gia phân phó nói. Nguyên nhị gia tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng cơ bản vẫn là thực nghe Nguyên đại gia nói. Hắn gật đầu đáp, đã biết, đại ca, ta đây liền trở về. Ngũ lang cùng ta cùng đi thôi, mẫu thân luôn luôn cũng rất đau ngươi, ngươi cũng có thể khuyên nhủ điểm. Nguyên đại gia nói. Nguyên trong sáng liên tục thở dài, ngươi nhưng đừng lời này, hôm nay vì Lục tỷ nhi chuyện này, mẫu thân liền ta đều mắng vài lần, ta chính là quản không được. Mẫu thân ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy năm nay tính tình này, như thế nào càng thêm tả, quả thực làm người không thể chịu đựng. Nguyên đại gia hoán giận nói. Kỳ thật Nguyên đại gia cảm xúc nhưng thật ra không thâm, nhưng Nguyên đại nãi nãi thật đúng là bị không ít khí. May mắn Nguyên đại nãi nãi mấy ngày trước lại một lần khám ra hỉ mạch, này đã là đệ tam thai. Nguyên đại nãi thai sinh chính là cái nữ nhi, Nguyên đại phu nhân rất thất vọng, bất quá này trước nở hoa sau kết quả chuyện này cũng không ít. Nguyên Minh Thường trước nay đều là cái ương ngạnh, càng là cái không dung tha, đối cái này tẩu tử cũng là nơi trốn khó xử. Ngươi ngươi một cái ni cô còn lấy tẩu tử sinh cô nương chuyện này tới đả kích nhân ra, này không phải chỉ do có bệnh sao. Kết quả Nguyên đại nãi nãi hoài nhị thai thời điểm, trong lòng áp lực liền rất đại, Nguyên Minh Thường còn châm chọc niệm ai, càng là ở Nguyên đại nãi nãi hơn 8 tháng thời điểm, còn cùng Nguyên đại nãi nãi nổi lên tranh chấp, khí Nguyên đại nãi nãi sinh non. Lúc ấy thực mạo hiểm A, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Khí Nguyên đại gia muốn đánh Nguyên Minh Thường, lại bị Nguyên đại phu nhân cấp bảo vệ. Lời nói đây cũng là 2 năm trước chuyện này, Nguyên đại nãi nãi sinh cái ca nhi, nhưng là bởi vì sinh non, ca nhi thân mình vẫn luôn không được tốt, cũng là vì nguyên nhân này, Nguyên đại nãi nãi thập phần không thích Nguyên Minh Thường. Chị dâu em chồng hai người tuy rằng không xé rách mặt, nhưng là cơ bản là không lời nói. Nguyên Minh Thường chuyện này, Nguyên đại nãi nãi tuyệt đối sẽ không hỏi đến, càng không nói đến, nàng hiện tại lại có thai, càng là sẽ không quản. Nguyên đại nãi nãi không thiếu chịu bà mẫu làm khó dễ, cùng cô soi mói, đương nhiên. Này soi mói cô chủ yếu là Nguyên Minh Thường, khác đều không tồi, đặc biệt là cùng Nguyên Minh Tịnh. Bởi vì Nguyên gia đại tiểu thư nhị tiểu thư đều xuất giá sớm cho nên cùng Nguyên đại nãi nãi rốt cuộc không ở chung quá. Cho nên này một chúng cô bên trong, Nguyên đại nãi nãi cùng Nguyên Minh Tịnh quan hệ tốt nhất. Đến nỗi Nguyên Minh Thường cái này thân cô, vẫn là thôi đi, nhìn liền đau đầu. Nguyên đại gia phu thê hai người cũng là phu thê tình thâm, tự nhiên không thiếu bị oán giận, hắn cũng biết chính mình mẫu thân cùng muội muội có vấn đề. Nhưng lại là như thế nào cũng chưa người nghe. Đi thôi, Ngũ lang. Nguyên đại gia thở dài, nói. Nguyên trong sáng liền đi theo Nguyên đại gia cùng đi theo xe ngựa phía sau, hướng về Võ An Hầu phủ đi. Kỳ thật này sắc cũng mau đen. bọn họ huynh đệ hai người thật sự không hiểu được, vì sao liền không thể chờ đến Minh đâu. Nguyên Trong Sáng thừa dịp cái này đương khẩu, đêm nay ở Nguyên gia trại nuôi ngựa phát sinh sự tình tất cả đều đối Nguyên đại gia một lần. Đương nhiên, Diệp Hồng bị thương, còn có Diệp Thiển Ý cùng Nguyên Minh Thường là vì sao xảo lên, liền ở nhà phát sinh hết thảy, đều lời ít mà ý nhiều một lần, như thế nào cũng phải nhường Nguyên đại gia trong lòng có cái số, nếu không hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, này như thế nào mở miệng đâu. Nguyên đại gia trong lòng thập phần buồn bực, kỳ thật hắn tương đối thiên hướng với Nguyên Trong Sáng đối việc này cái nhìn, cứ như vậy, còn chạy nhân gia Diệp gia tới nháo, mẫu thân có phải hay không đương nhân gia Diệp gia là mềm quả hồng, tùy ý người khác đắn đo a. Nguyên đại gia hắc mặt, Nguyên Trong Sáng đồng dạng cũng là thực buồn bực, cảm thấy này tuyệt đối là đến từ thảo không thú vị. Ngũ lang, ngươi như thế nào ở nhà không khuyên điểm nhi đâu, thật là chạy đến bên ngoài tới mất mặt. Nguyên đại gia tức giận nói. Nguyên Trong Sáng cũng là vẻ mặt ủy khuất, đại ca, ta như thế nào không nghĩ khuyên chứ, đại ca ngươi vừa mới cũng thấy được, ngươi đều khuyên không được, ta khuyên như thế nào a? Nguyên đại gia cũng không lời nói, thật là như thế, hắn không phải cũng là không khuyên được sao. Một hàng Nhiễm Diệp gia, không dự đoán được chính là, thế nhưng có một vị ma ma ở mà trên cửa chờ. Nay Phùng Thị cùng Lưu Thị xuống xe ngựa thời điểm, đều sợ ngây người, này sắc đều mau đen, hơn nữa các nàng là lâm thời nảy lòng tham muốn tới, liền thiệp cũng không đưa, này Diệp gia như thế nào sẽ là một cái quản sự ma ma ở từ chờ đâu. Đương nhiên, ở nhị môn thượng đẳng chờ chính là Cố Mụ Mụ. Cố Mụ Mụ tự nhiên là bị Diệp Thiển Ý phái quá khứ. Diệp Thiển Ý đã sớm chắc chắn, dựa vào Nguyên Minh Thường liệu tính, nay tuyệt đối sẽ xui khiến Nguyên gia người nháo tới cửa tới. Quả nhiên, thật sự là tới. Phùng Thị chính kỳ quái đâu. Cố Mụ Mụ mở miệng nói, vài vị phu nhân, tỷ, nhà của chúng ta tỷ đã chờ đã lâu, không biết vài vị phu nhân hay không trực tiếp đi gặp nhà ta tỷ, vẫn là thỉnh mảnh gia nhị phu nhân cùng Trần Di Nương một đạo đi, chúng ta hảo đạo đạo đâu. Phùng Thị cùng Lưu Thị trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, này nguyên bản tính toán thịnh khí lăng nhân một phen, chính là nhìn tình huống, nhân gia Diệp gia dường như cũng là có bị mà đến. Nhà ngươi tỷ là? Phùng Thị hỏi. Diệp gia nhị cô nương. Cố Mụ Mụ cười đáp. Chính là cái kia đánh nhà ta Thường Nhi kiêu ngạo hương ngạnh Diệp Thiển Ý. Phùng Thị tức khắc hỏa liền lên đây, nàng Thường Nhi lớn như vậy, còn không có gọi người như vậy khi dễ quá đâu. Vài vị phu nhân tỷ mời vào đi lời nói đi. Như vậy đứng ở nhị môn thượng lời nói, cũng mất thân phận, bất quá vài vị phu nhân cùng tỷ nếu là không chê, nô tỷ đại có thể bồi, đến còn đâu sao thời điểm đều thành. Cố Mụ Mụ hoàn toàn là chiếu Diệp Thiển Ý sở nói đối Phùng Thị. Phùng Thị nghĩ nghĩ, đích xác như thế, Diệp Thiển Ý cũng không ở, nàng đứng ở này nhị môn thượng cùng một cái nô tỷ phân chuyện này, đích xác cũng là ném mặt mũi. Còn không bằng đi vào thấy Diệp Thiển Ý kia tiện nhân, làm kia tiện nhân cấp cái pháp. Đoàn người mênh mông quần quận tới rồi Hàm Thấm Các. Bởi vì có trưởng bối ở, Nguyên đại gia cùng Nguyên Ngũ gia tự nhiên cũng đi theo. Cố Mụ Mụ đã sớm làm người đi thỉnh Hà Thị cùng Trần Di Nương lại đây. Tuy rằng Diệp Thiển Ý cho rằng nàng chính mình có thể ứng đối, nhưng rốt cuộc nàng chỉ là một cái bối nhi, mà Nguyên gia mênh mông tới một đám người, nhưng là phu nhân liền tới rồi vài vị, nàng tự nhiên cũng là sợ Diệp Thiển Ý sẽ có hại. Diệp Thiển Ý đã ở Hàm Thấm Các đợi đã lâu. Nguyên gia người, so nàng kế hoạch tới muốn vãn một ít, Diệp Thiển Ý đánh giá, tất nhiên là lọt vào ngăn trở đi. Nguyên gia không phải không có minh bạch người, nhưng phạm là minh bạch chút, chỉ sợ cũng là sẽ không tán đồng các nàng tới Võ An Hầu phủ làm ầm ĩ đi. Nhưng chỉ sợ không ai có thể ngăn đón Phùng Thị. Diệp Thiền Y đã chờ ở chính sảnh. Cố Mụ Mụ trực tiếp dẫn người đi phòng khách. Phùng Thị, Lưu Thị, Hải Thị, Nguyên Minh Tịnh, Nguyên Minh Diễm, Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Thường, Phương Tuyết Nhu, liền Phương gì đều tới rồi. Còn có Nguyên Đại Gia cùng Nguyên Ngũ Gia. Như thế mênh mông một đám người tiến vào, phòng khách thế nhưng cũng có vẻ tràn đầy. Là ta tiếp đón không chu toàn, bạch chỉ, chạy nhanh thượng trà, vài vị phu nhân mời ngồi hạ lời nói đi. Diệp Thiển Ý tự nhiên là muốn vào đến lễ nghĩa của người chủ địa phương. Nguyên Minh Thường che mặt xa, một đôi con ngươi lại vô cùng phẫn hận nhìn Diệp Thiển Ý. Phùng Thị đi thẳng vào vấn đề nói, Diệp nhị tiểu thư, ngươi cớ gì muốn đánh nhà của chúng ta Lục Tỷ Nhi, chúng ta Nguyên gia hảo hảo thỉnh ngươi tới làm khách, ngươi lại đả thương Lục Tỷ Nhi, bực này ương ngạnh hành vi, thật sự là chưa từng nghe thấy. Ngươi thật sự chúng ta Nguyên gia là dễ khi dễ, cũng quá không đem chúng ta Nguyên gia để vào mắt, không đem Hoàng hậu nương nương để vào mắt. Diệp Thiển Ý bất động thanh sắc nghe, nay Phùng Thị vừa vào cửa liền trực tiếp cầm Nguyên hậu tới áp người, nghĩ đến này thủ đoạn cũng là quá giống nhau. Diệp Thiển Ý còn chưa lời nói, chỉ nghe được cửa truyền đến một đạo nhu nhu thanh âm, lại cũng là vô cùng kiên định, Nguyên đại phu nhân lời này sai rồi. Mọi người nhìn thanh tuyến nơi phát ra, đúng là Diệp Chăn. Diệp Chăn bước nhanh đi vào phòng khách, nói thẳng: Nguyên đại phu nhân vì sao không hỏi xem nhà ta nhị muội muội vì sao phải đánh Nguyên Minh Thường, ngươi Nguyên Minh Thường trước muốn đánh tha, còn làm người cầm roi tới, phải dùng roi chịu nhà ta nhị muội muội, chẳng lẽ nhà ta nhị muội muội nên ngồi chờ chết sao? Mặc dù là nhà ta nhị muội muội đánh người, cũng là thuộc về tự bảo vệ mình, nếu là nàng không hoàn thủ, bị đánh chính là nàng. Nguyên Minh Thường ngươi các ngươi nguyên gia hòn ngọc quý trên tay, các ngươi đau lòng, nhưng nhà ta nhị muội muội cũng là nhà của chúng ta bà bối, nếu là nàng ăn đánh, chúng ta còn đau lòng đâu. Diệp Chân trực tiếp oán hận nói. Diệp Chân cùng Diệp Kiều là cùng Hà Thị một đạo tới, liền Trần Di Nương cũng tới, mấy người tới vẫn là tương đối mau. Ngươi hổ, thật không nghĩ tới à, này Diệp gia cô nương xây từ rảo biện chính là nhất lưu à, rõ ràng bị đánh chính là chúng ta Lục tỷ nhi, các ngươi là đánh tha, nhưng như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng, thế nhưng thành nhà ta Lục tỷ nhi không phải, này ăn đánh, ngược lại là có sai nhi, này đạo lý ta còn là lần đầu nghe đâu. Phùng Thị cười lạnh nói, nhưng là ánh mắt lại là nhìn Hà Thị. Hiện giờ Chu Thị không còn nữa, này hầu phủ nữ quyến, tự nhiên là từ Hà Thị tới quan thúc, như vậy chuyện này, cũng là Hà Thị tính. Hôm nay sự tình, Hà Thị đều nghe Diệp Chân cùng Diệp Kiều qua. Rốt cuộc, nay phiền toái cũng vẫn là Diệp Chân nguyên nhân gây ra. Hà Thị mới vừa rồi còn Diệp Chân hảo một thời gian, ghét bỏ Diệp Chân xen vào việc người khác. Này vốn dĩ cũng không làm các nàng chuyện này, Diệp Chân đi lên trộn lẫn cái gì a? Này nguyên gia tỷ muội vui nội đấu thành bộ dáng gì, các nàng chỉ lo xem là được, một chữ đều không cần nhiều, nhưng hiện tại khen ngược, trực tiếp dẫn lửa thiêu thân. Tuy rằng đánh tuy là Diệp thiện ý, nhưng rốt cuộc, này nguyên nhân gây ra vẫn là ở Diệp Chân trên người. Hà Thị cũng là thập phần đau lòng Diệp thiện ý. Tự nhiên sẽ không mặc kệ mặc kệ, không thể kêu người ngoài khi dễ Diệp thiện ý. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc ấy cũng không phải chỉ có một người nhìn đến, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, chỉ cần nhất nhất dò hỏi. Cũng liền biết sự tình chân tướng, chúng ta nhị cô nương xưa nay ổn trọng tự giữ, liền bệ hạ cùng nương đều là khen quá, bằng không cũng sẽ không bị tiết hoàng hậu nhìn chúng, định rồi chúng ta nhị cô nương làm thái tử phi. Hà Thị cười hì hì nói, tuy rằng ngữ khí khinh khinh nhu nhu, nhưng là lại cũng cho thấy thái độ, tự nhiên là đứng ở Diệp Thiện Ý bên này, vô điều kiện tin tưởng Diệp Thiện Ý. Phùng Thị khí ngây ra, nàng đem nguyên hậu cấp nâng ra tới, nhưng này Hà Thị thế nhưng đem cái chết cái tiết hoàng hậu cấp nâng ra tới. Người này người đều biết, nguyên hậu là sau đó, tiết hoàng hậu đã chết một năm chỉ có, mới kế vị trung cung. Một cái là nguyên phối vợ cả, một cái là vợ kế tục huyền, này thân phận cũng là cao thấp có khác. Mặc dù là ở tiết hoàng hậu bài vị trước, này nguyên hậu cũng chỉ có thể chấp thiếp lễ. Đây là nguyên hậu trong lòng một cây thứ, nhưng Hà Thị lại cầm tiết hoàng hậu làm việc, này không phải rõ ràng châm chọc nguyên hậu thân phận sao. Nhưng người sáng suốt tuy rằng xem ra tới, nghe ra tới, nhưng cô đơn vô pháp phản đối. Không thể không. Hà Thị lời này cũng thật là độc. Khí Phùng Thị ruột gan cồn cào, lại không cách nào phản bác. Hảo, vậy nhất nhất thẩm vấn đi. Phùng Thị hắt mặt, quay đầu nhìn về phía Nguyên Minh Diễm, Ngũ Tỷ Nhi, ngươi tới, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Minh Diễm liền biết, Nguyên Đại Phu Nhân hỏi mau nói nàng trên đầu, này tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng chính là cái kia chim đầu đàn, tất cả đều luyện nàng một người. Nhưng Nguyên Minh Diễm không thể không trả lời, chỉ phải căng ra đầu, đem vừa rồi ở Nguyên gia nói. Tất cả đều lặp lại một lần, sau đó liền túi đầu không nói. Nguyên Minh Diễm tuy rằng biết chính mình chính là nói dối, chính là không biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nàng cũng không nghĩ như vậy. Ai hết uy, này Nguyên Ngũ cô nương cùng nhà của chúng ta chăn tỉ nhi nói, mà khi thật là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không có một chỗ là tương đồng đâu. Hà Thị dẫn đầu mở miệng cảm thán nói, vẻ mặt tấm tắc bộ dáng, còn mang theo vài phần trào phúng cùng trêu đùa. Chương 175 tức chết người không đền mạng. 175. Thực rõ ràng, Hà Thị đối Nguyên Minh Diễm nói, là một chữ cũng không tin. Này Nguyên Minh Diễm thực rõ ràng chính là hồ áo. Ý Nhi cùng Chân Nhi làm người nàng tự nhiên rõ ràng, nay tỷ muội hai người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khác khởi xung đột. Này Nguyên gia Lục cô nương, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh ở Thịnh Kinh trong thành cũng là rất có danh khí. Rõ ràng chính là nhà mình cô nương bị chiều hư, hiện tại nhưng thật ra quái đến người khác trên đầu tới, lại còn có quái đến Ý Nhi cùng Chân Nhi trên đầu. Thật sự là quá mức đến cực điểm. Diệp nhị phu nhân lời này là ý gì? Là cảm thấy chúng ta Ngũ tỷ nhi ở dối sao? Phùng Thị chất vấn nói. Là, chính là cảm thấy Nguyên Ngũ tỷ chính là lời nói dối. Hà Thị trả lời đương nhiên, hơn nữa là làm người không nghĩ tới trắng ra, trực tiếp liền ở Phùng Thị trên mặt. Kia bổn phu nhân còn cảm thấy là Diệp đại tiểu thư ở dối đâu? Phùng Thị cũng phản bác nói. Hà Thị đảo cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhún vai, nói. Kia cũng không cái gọi là, chúng ta đều giống nhau, không thể bằng nhà ngươi cô nương hoặc là nhà ta cô nương lời nói của một bên tới định luận đúng sai đi. Hà thị lời này, cũng coi như là đổ đến Phùng thị không biết nên như thế nào đáp lại. Tuy rằng Diệp Chân nói không thể định luận đúng sai, nhưng đồng dạng Nguyên Minh Diễm nói cũng giống nhau không thể thực hiện. Hiện tại nếu là tưởng thảo cái công đạo, vậy muốn xuất ra chứng cứ tới hảo. Diệp nhị phu nhân lời này bổn phu váy là không rõ, này đánh tha sự tình như vậy minh xác, chính là nhà các ngươi cô nương đánh nhà ta Lục tỷ nhi, chẳng lẽ còn có cái gì yêu cầu định luận sao? Phùng thị tức giận chất vấn nói. Nguyên đại phu nhân lời này đã có thể không đúng rồi, này mọi việc đều có một cái tiền căn hậu quả, nhà của chúng ta ý nhi cũng không thể vô duyên vô cớ liền đánh người a, này một hồi đi ra ngoài người nhiều như vậy, ý nhi như thế nào không đánh người khác, ngược lại là Nguyên Lục cô nương ăn đánh đâu, này tất nhiên là muốn truy cứu nguyên nhân, tựa như ngươi ở trên đường cái gặp chó điên, chẳng lẽ còn muốn cùng chó điên giảng đạo lý sao? Khẳng định là muốn đem kia chó điên cấp đánh chạy. Hà thị cười hì hì nói, lời này chính là cực kỳ cay độc, trực tiếp đem Nguyên Minh Thưởng cấp so sánh chó điên, bất quá trên thế giới này Nguyên Minh Thưởng cùng chó điên cũng không hai dạng. Không có việc gì gọi bậy người, không phải chó điên là cái gì. Diệp Thiền Ý đều rất bội phục Hà thị nhưng thật ra như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền che chở nàng, có chút lời nói, cũng tỉnh nàng mở miệng, kỳ thật có chút lời nói Diệp Thiền Ý mở miệng nói thật là không được tốt. Nay Trấn Di Nương đâu, như thế nào đều là một cái Di Nương. Cái này trường hợp nếu là mở miệng, khẳng định sẽ bị Phùng thị khó xử, hiệu quả tự nhiên là không thế nào thị. Này Hà thị khởi lời nói tới nhưng thật ra thật sự không khách khí, nhìn dáng vẻ, đem Phùng thị đều mau tức chết rồi. Phùng thị nghe xong Hà thị lời này, thật là khí một Phật xuất thế, nhị Phật sinh, khí thiếu chút nữa liền phải tiến lên cùng Hà thị đánh một trận. Này Hà thị lời nói cũng quá khó nghe đi, như thế nào có thể đem Nguyên Minh Thưởng so sánh chó điên đâu. Diệp nhị phu nhân, nghe ngươi ý tứ này, là muốn giữ gìn Diệp nhị tiểu thư rốt cuộc. Phùng thị hỏi. Hà thị kinh ngạc cười, chợt nói, đó là tự nhiên, chúng ta Diệp gia cô nương, ta tự nhiên là giữ gìn, chẳng lẽ các ngươi Nguyên gia cô nương, nhà mình không giữ gìn, ngược lại là trà đạp sao? Nhìn ngũ tỷ bị khuất, vành mắt nhi hồng hồng, còn không biết bị nhiều ít làm nhục đâu, thật đúng là đương người khác cái gì đều không biết tình sao. Hà thị cố ý chào Phùng nói. Ngấm ngầm hại người châm chọc Phùng thị trà đạp Nguyên Minh Diễm, bức bách Nguyên Minh Diễm dối. Tóm lại, làm Hà thị này một, này Nguyên Minh Diễm nói trực tiếp không đủ để thủ tín với người, thật đúng là phiền toái. Phùng thị không nghĩ tới Hà thị như vậy giữ gìn Diệp Thiển Ý, này Diệp Thiển Ý cũng không phải nhị phòng cô nương, một cái đại phòng cô nương, nàng đến nỗi như vậy giữ gìn rốt cuộc sao. Diệp Thiển Ý chính mình cũng chưa mở miệng, này Hà thị nhưng thật ra cùng nàng đánh thượng lôi đài. Diệp nhị phu nhân tốt nhất nói một chút đạo lý, mặc kệ như thế nào, đánh tuy là Diệp gia cô nương, bị đánh chính là chúng ta Nguyên gia cô nương. Diệp nhị phu nhân không nhận lỗi, thăm hỏi một chút chúng ta Lục tỷ nhi, lại nơi trốn đều ở trốn tránh trách nhiệm, đây là Diệp gia gia phong sao. Nếu Diệp gia như thế, kia việc này, chúng ta chỉ có tiến cung đi thỉnh Hoàng hậu nương nương tới phán đoán suy luận một vài. Phùng thị rất là tự đắc nói. Này Nguyên gia hiện giờ lớn nhất ưu thế, còn không phải là Nguyên gia ra một vị Hoàng hậu nương nương sao. Này Nguyên hậu mới là đế Nguyên gia lớn nhất dựa vào, mà Phùng thị làm Nguyên hậu thân tẩu tử, ở thịnh kinh thế gia đại tộc trung. Ai không cho tích phân bạc diện a? Phùng thị chính mình cũng là rào rạt đắc ý, động bất động liền nâng ra Nguyên hậu tới áp người. Mà người bình thường, nghe thế Hoàng hậu nương nương bốn chữ, cũng liền đều thỏa hiệp, không thỏa hiệp chẳng lẽ còn thật cùng Hoàng hậu nương nương đối nghịch không thành. Này không phải an ninh sao? Mà Phùng thị chiêu thức ấy chơi thật sự là thập phần lưu, cũng thật là thói quen. Chỉ là lần này dùng ở Hà thị trên người, mà khi thật là đánh sai chủ ý. Hà thị phảng phất không nghe hiểu giống nhau, ngược lại là phụ họa Phùng thị. Nguyên đại phu nhân đúng vậy, không bằng liền tiến cung đi thỉnh Hoàng hậu nương nương định đoạt đi, chỉ là hôm nay sắc đã trưởng, mặc dù là đệ thẻ bài tiến cung, nghĩ đến nương nương cũng chưa chắc sẽ triệu kiến, đến không bằng ngày mai sáng sớm, chúng ta cùng tiến cung, thỉnh nương nương định đoạt như thế nào? Hà thị hỏi. Phùng thị lại một lần bị tức giận đến thiếu chút nữa chết ngất đi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng đều nâng ra Hoàng hậu nương nương tới, Hà thị vẫn là mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn bộ dáng. Căn bản chính là cùng nhà sĩ cục đá giống nhau, lại xú lại ngạnh, quả thực là muốn tức chết người. Diệp nhị phu thiếu thật muốn nháo đến Hoàng hậu nương nương chạy đi đâu sao. Lưu thị cũng nhịn không được hỏi, điểm này chuyện này, nếu là nháo đến nương nương trước mặt nhì, tựa hồ không lớn thể diện đi. Hà thị vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ở nguyên nhị phu nhân trong lòng, này chỉ là một kiện không quan trọng gì sự tình, kia nếu là sự tình, không bằng liền như vậy thôi bỏ đi, chính như nguyên nhị phu nhân, điểm này chuyện này, nguyên đại phu nhân tốt không? Đủ rồi, Diệp nhị phu nhân cũng không cần giả ngu giả ngơ, ta xem như nhìn ra, Diệp nhị phu nhân chính là bên vực người mình, không chịu cho chúng ta một công đạo thôi, nghĩ đến Diệp gia là xem thường Nguyên gia, cũng xem thường hoàng hậu nương nương. Nguyên đại phu nhân bắt đầu loạn chủ mũ. Vẫn là chơi kia một tay, nâng ra Nguyên hậu tới áp người, một lần không được, liền hai lần. Thật sự cũng là chơi dễ như trở bàn tay, này từ trước, còn không biết dùng cái này biện pháp sửa trị bao nhiêu người đâu. Nguyên đại phu nhân lời này nhưng sai rồi, ta nhưng không cái kêu ý tứ, chỉ là ngươi liên tiếp chính là chúng ta ý nhi khi dễ nhà ngươi Lục cô nương, nhưng chúng ta chăn tỷ nhi, cùng nhà các ngươi Ngũ cô nương bên nào cũng cho là mình phải, từ một chút đều không giống nhau, ngươi ta đều lấy không ra chứng cứ tới chứng minh ai chính là thật, ai chính là giả, vậy ngươi chuyện này nên làm cái gì bây giờ đâu? Hà Thị hỏi, nơi nào dùng phân biệt thật giả, nhà các ngươi cô nương đánh người, chính là sai rồi, như thế nào như vậy dễ hiểu rốt cuộc, như thế nào cùng ngươi đều không rõ đâu. Phùng Thị nóng nảy, thật sự hận không thể cùng Hà Thị đại xảo một trận, nàng hiện giờ liền áp không được hỏa khí, khi muốn nổi trận lôi đình, hận không thể đem này một phòng đồ vật toàn cấp quăng ngã. Này Nguyên đại phu nhân có một cái thói quen, vừa giận liền thích quăng ngã đồ vật. Cho nên nàng trong phòng bãi đồ vật nhi, đều không có nhiều quý trọng, này nếu là chân quý vô cùng đồ vật, bị Nguyên đại phu nhân cấp quăng ngã, lúc ấy khả năng không có gì nhưng qua đi cũng là đau lòng a. Chẳng sợ Nguyên gia hiện giờ gia đại nghiệp đại, có thể kinh không được như vậy được a. Hiện tại Nguyên đại phu nhân liền có chút áp không được hỏa muốn quăng ngã đồ vật. Là, chúng ta ý nhi là đánh người, nhưng dù sao cũng phải có nguyên nhân a, như thế nào không gặp ý nhi đánh người khác đâu, này ngọn nguồn vẫn là muốn rõ ràng a. Hà Thị lại lần nữa nói, vòng tới vòng lui, lại về tới nguyên điểm. Nay tựa hồ đã thành một cái không giải được bế tắc, tóm lại là cá nhân nhận chuẩn cái tha đạo lý, mặc kệ đối phương như thế nào, đều không nghe, chính là chỉ nhận chuẩn chính mình đạo lý, khó nghe, này căn bản chính là ở càn quái. Hà Thị kỳ thật cũng rất ít như vậy càn quái, nhưng cũng là không biện pháp, nàng cũng tưởng che chở Diệp Thiển Ý, không nghĩ làm Diệp Thiển Ý chịu khi dễ. Phùng Thị khí muốn hộp máu. Đừng Phùng Thị, liền Nguyên Minh Thường cũng khí không nhẹ, này thật đúng là không biết xấu hổ a. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thường ngày liền đủ kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng này Hà Thị thế nhưng cũng như vậy không nói lý. Thật sự là quá khi dễ người đi. Mẫu thân, đừng. Nguyên đại gia thấy Phùng Thị khí lại muốn mở miệng cùng Hà Thị đối thượng, vội vàng trước một bước ngăn lại Phùng Thị. Phùng Thị thật là bị Hà Thị khí không ra lời nói tới. Diệp nhị phu nhân, hôm nay như vậy vãn lại đây, thật là làm phiền, chúng ta liền trước cáo tử. Nguyên đại gia trước một bước nói. Kỳ thật sự tình đã thực sáng tỏ. Nhân gia Diệp gia căn bản không mua chướng. Hắn vốn dĩ cũng không kiến nghị tới Diệp gia, chỉ là Phùng Thị phi muốn tới, kết quả hiện tại bị Diệp gia vả mặt đi. Buồn cười Phùng Thị còn liên tiếp cầm hoàng hậu nương nương ra tới áp nhân gia, kết quả nhân gia căn bản là không sợ hãi, sự tình đều nháo đến cái dạng này, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nháo đi xuống sao? Ở nháo đi xuống, nguyên gia cũng chưa chắc chiếm lý. Không được, ngươi nếu là muốn đi, ngươi liền đi, ta sẽ không đi, Diệp gia hôm nay nếu là không cho thưởng nhi một công đạo, chúng ta tuyệt không thiện bãi cam hưu, cùng lắm thì liền tiến cung đi gặp mặt hoàng hậu nương nương, làm hoàng hậu nương nương tới chủ trì công đạo, ta nhưng thật ra không tin, này đánh tha người thế nhưng còn thần khí đi lên. Phùng Thị trực tiếp đánh gãy Nguyên đại gia nói, việc này đều nháo đến nước này, nàng là tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng. Nếu lần này thoái nhượng, nàng chẳng phải là thành chê cười. Mẫu thân, Nguyên đại gia cơ hồ là cắn răng mở miệng hô, thật là không biết nên cái gì mới tốt. Nếu đổi làm trong nhà bất luận cái gì một cái muội muội, hắn đều cảm thấy có thể là đối phương sai, chính là Nguyên Minh Thường, thật sự thôi bỏ đi. Này Nguyên Minh Thường đều bị dưỡng thành bộ dáng gì? Nguyên đại gia, vẫn luôn chưa mở miệng Diệp Thiển Ý giờ phút này lại trầm ổn nói, chuyện này ai đúng ai sai, này Nguyên Lục cô nương trong lòng là hiểu rõ, ta đại có thể lại một lần, nếu không phải Nguyên Lục cô nương khinh người quá đáng, muốn bắt roi đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không đánh đòn phủ đầu, giao huấn Nguyên Lục cô nương. Điểm này, Nguyên đại gia thật là tin tưởng, Nguyên Trong Sáng cũng tin tưởng. Tuy rằng bọn họ chỉ ở chung không đến một thời gian, nhưng là Nguyên Trong Sáng xem ra tới, này Diệp Thiển Ý thật sự không phải sẽ chủ động trêu chọc thị phi người, nhưng thật ra Nguyên Minh Thường, hắn thật là không dám khen tặng. Đánh giám. Phùng Thị trực tiếp mắng, mặc kệ vì cái gì, ngươi đều không thể động thủ đánh người, còn đem Thường Nhi cấp đánh thành bộ dáng này, tới tới, ngươi làm ta đánh ngươi một đốn, chuyện này liền tính đi qua, nếu không, ngươi liền chờ đi đối hoàng hậu nương nương công đạo đi thôi. Nguyên đại phu nhân, ngài vẫn là những câu lời nói đều ly không được hoàng hậu nương nương đâu, sợ người khác không biết hoàng hậu nương nương là nguyên gia người, nhưng nay, tính ta thác đại, ở ngươi trước mặt vài câu đắc tội nói, này hoàng hậu nương nương nếu đã gả vào hoàng gia, tự nhiên chính là trong hoàng thất người, ngài này ở bên ngoài luôn cầm hoàng hậu nương nương làm bè, tới ức hiếp người khác, này chẳng phải là cấp hoàng hậu nương năm cái trên mặt bôi đen sao. Muốn ta, nguyên đại phu nhân đây mới là thật sự không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt đâu, thậm chí là coi rẻ hoàng quyền. Diệp Thiền Ý từ từ không vội nói, nhưng là ra tới nói, lại nhượng quyền chiến kinh hãi. Đặc biệt là nguyên đại gia nghe sắc mặt đều thay đổi. Này nguyên đại phu nhân thường ngày lời nói, mang theo chút đắc ý, thích lấy quyền áp người, này hắn đều là biết đến, kỳ thật hắn cũng cảm thấy có chút không ổn, cũng cùng phụ thân quá vài lần, nhưng phụ thân cũng rốt cuộc không có gì, này mặt phụ thân đều không cái gì, hắn một cái làm nhi tử, liền càng thêm không tư cách cái gì. Chính là hôm nay trải qua Diệp Thiền Ý này vừa nhắc nhở, thật là như thế a. Mẫu thân như vậy lời nói, cấp người khác xem ra, đích sắc cũng là quá kiêu ngạo hương ngạnh chút, nơi trốn cầm hoàng hậu nương nương làm bè, sợ người khác không biết nguyên gia ra một vị hoàng hậu nương nương. Nay cũng là cho hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử trên mặt bôi đen a, nếu là chuyển tới bệ hạ lỗ thai, chỉ sợ bệ hạ trong lòng sẽ chán ghét hoàng hậu nương nương cùng nguyên gia. Ngươi cái này nhanh mồm dẻo miệng tiện nhân, hồ áo, cũng dám như vậy bôi nhọ ta, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Phùng thị trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy. Nhìn Diệp Thiền Ý, liền phảng phất là kẻ thù giết cha giống nhau. Chương 176 cố ý chọc giận Phùng thị. 176. Nguyên đại phu nhân, ngại nhưng hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ đại tẩu đâu, như thế nào có thể miệng đầy lời thô tục đâu, này thật đúng là không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt, càng là ném nguyên gia thể diện a. Diệp Thiền Ý nhịn không được trêu đùa. Nay Phùng thị không phải há mồm ngậm miệng liền dùng nguyên hậu tới áp người sao? Diệp Thiền Ý cũng vừa vặn làm theo cách trái ngược, cũng dùng nguyên hậu tới khí nàng. Ai làm Phùng thị tự giữ thân phận, cảm thấy là nguyên hậu tẩu tử chính là vương lão tử sao? Mặc cho ai đều đến nhường nàng không thành. Diệp Thiền Ý là thật sự coi thường Phùng thị cái dạng này tới. Mọi người nghe xong Diệp Thiền Ý chào phúng, đều muốn cười, nhưng là lại cố nén không cười ra tiếng tới thôi. Nguyên gia người tự nhiên là muốn cố kỵ Phùng thị, nhưng Diệp gia người liền sẽ không. Diệp Kiều nhấp miệng mừng rỡ không được, nếu không phải chịu đựng, chỉ sợ là muốn cười to ra tiếng. Ngươi, Diệp Thiền Ý, Hà thị, các ngươi khinh người quá đáng. Phùng thị mắng. Nguyên đại gia thấy Phùng thị rơi xuống hạ phong, mà nguyên gia người, cũng đều không dám tùy tiện mở miệng, trừ bỏ Lưu thị, Hải thị tự nhiên sẽ không nhiều, nàng giờ phút này trong lòng còn phạm nói thầm đâu, như thế nào Nguyên Minh Tịnh vẫn là không nói một lời đâu. Nguyên Minh Tịnh không lần này muốn hoàn toàn ngăn chặn Nguyên Minh Thường sao. Nay đều tới rồi Diệp gia tới, như thế nào Nguyên Minh Tịnh vẫn là không lời nói đâu, này Nguyên Minh Tịnh trong lòng rốt cuộc tính toán cái gì đâu. Vẫn là cũng lộng không rõ. Cho nên vẫn là tự nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng. Còn lại đều là bối nhi, tự nhiên sẽ không xen miệng. Này Lưu thị tính tình nhưng thật ra ngay thẳng, còn thật không phải xảo ngôn thiện biện, nếu không vừa rồi cũng sẽ không một mở miệng đã bị người cấp bắt nhược điểm đi. Hiện tại càng là dễ dàng không dám mở miệng. Phùng thị xưa nay cũng coi như là có chút lòng dạ, đặc biệt là mấy năm nay, nguyên hậu địa vị như buổi trưa, ở bên ngoài, cũng không ai không cho Phùng thị mặt mũi, nhưng nay, ở Diệp gia, chính là mặt trong mặt ngoài tất cả đều mất hết. Không nghĩ tới Diệp gia người căn bản là không mua chướng. Nguyên đại gia xem minh bạch. Này Diệp gia tự nhiên đối Nguyên hậu nhất phái cũng không thân thiện. Nhân gia cũng không dựa vào Nguyên gia, không dựa vào Nguyên hậu ăn cơm. Võ An hầu là triều đình trụ cột vững vàng, thâm đến bệ hạ tín nhiệm. Nhân gia Diệp Thiền Ý là tương lai thái tử phi, nhân gia toàn gia căn bản là cùng Nguyên hậu hoàn toàn là hai người qua đường, Diệp hầu là trung hoàng phái, nhưng này Diệp Thiền Ý tâm tư, chỉ sợ là tất cả đều ở thái tử trên người. Như thế nào sẽ quản hoàng hậu cùng tam hoàng tử như thế nào sẽ đem nguyên gia để vào mắt đâu. Câu nhất dễ hiểu, nếu là Diệp Thiền Ý thật sự đem nguyên gia để vào mắt, thật sự cố kỵ nguyên gia nói, có lẽ liền sẽ không đánh Nguyên Minh Thường. Khác không trộn lẫn nguyên gia chuyện này, điểm này là có thể làm đến đi. Nhưng Diệp Thiền Ý lại cứ đem Nguyên Minh Thường cấp đánh thành bộ dáng này, này liên minh, nhân gia căn bản liền không đem nguyên gia để vào mắt. Nay Phùng thị còn thượng vội vàng cầm hoàng hậu đi áp nhân gia. Này tuyệt đối là tự dứt lấy nhục a. Đủ rồi, mẫu thân. Nguyên đại gia qua đi, tiến đến Phùng thị bên hai, hạ giọng nói, ngươi còn ngại hôm nay mất mặt vứt không đủ sao. Ngươi nếu là không đi, ta đây cùng ngũ đệ liền đi rồi, ta chỉ nói cho ngươi một câu, ngươi hôm nay ở đãi đi xuống, đối với ngươi cũng nửa phần chỗ tốt, ngươi chỉ có thể càng thêm xấu mặt, ngươi tin hay không? Nguyên đại gia cảnh cáo nói, thực rõ ràng, Phùng thị không phải Hà thị đối thủ, càng là không phải Diệp Thiền Ý đối thủ. Liền Hà thị này mấy cái hiệp đều tìm không nhớ được, càng không nói đến đối Diệp Thiền Ý, ở đãi đi xuống, cũng bất quá chính là tự rước lấy nhục thôi. Ngươi là người chết sao? Ngươi liền một câu đều không, nhìn vì nương ở chỗ này xấu mặt. Phùng thị hỏi. Nguyên đại gia cười lạnh một chút, thấp giọng nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Chẳng lẽ ta một đại nam nhân, đi lên cùng nữ nhân đánh nhau không thành, vẫn là ngươi cảm thấy, ta có thể quá Diệp Thiền Ý sao? Mẫu thân, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Phùng thị là thật không cam lòng à, là quá không dám tin, nàng thật sự không nghĩ như vậy rời đi, gióng trống khua chiêng tới cấp Nguyên Minh thường thảo công đạo, kết quả công đạo cũng không đòi lại đi, ngược lại là chọc một bụng khí, này tính chuyện gì xảy ra à. Không được, chuyện này nhi tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Này Diệp gia không phải không đem hoàng hậu để vào mắt sao? Kia nàng liền thật sự làm hoàng hậu tới chủ trì công đạo, nhìn xem Hà thị cùng Diệp Thiển Ý còn có thể hay không như vậy đắc ý rào rạt. Nàng hiện tại nhìn đến này hai khuôn mặt, liền khí cả người phát run, hận không thể đi lên xé lạ này hai khuôn mặt. Này hai cái tiện nhân. Đi, hồi phủ. Phùng thị hung hăng nói, xem cũng không xem Hà thị còn có Diệp Thiển Ý, trực tiếp chạy lấy người. Nguyên Minh thường còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, tại sao lại như vậy? Lúc này mới mấy cái hiệp A, như thế nào mẫu thân thế nhưng liền phải hồi phủ đâu, này cũng thật quá đáng đi. Nàng mới không cần trở về. Nàng còn muốn cho Diệp Thiển Ý cho nàng trước mặt mọi người nhận lỗi, hơn nữa còn phải làm chúng đánh trở về, làm Diệp Thiển Ý cũng mất mặt đâu, như thế nào có thể hiện tại liền xám xịt chạy lấy người đâu. Nguyên Minh thường vừa muốn lời nói, lại bị Nguyên Đại Gia một phen nắm lấy thủ đoạn. Nguyên Đại Gia trên tay một cái dùng sức, Nguyên Minh thường lập tức đau nhè răng trợn mắt. Đại ca, ngươi làm cái gì? Nguyên Minh thường cũng không rảnh lo cái gì, trực tiếp quát. Người tốt nhất cấm miệng, một chữ cũng không cần nhiều, ngoan ngoãn chạy lấy người, nếu không nói, ngươi đại có thể sự thật, ta có thể hay không bóp gãy ngươi thủ đoạn. Nguyên Đại Gia huy hiếp nói. Nguyên Minh thường sợ hãi, nàng cùng Nguyên Đại Gia quan hệ cũng coi như có thể, Nguyên Đại Gia càng là chưa từng có đối nàng như thế quá, mà Nguyên Đại Gia như vậy, thật sự cũng là hảo dọa người a. Này Nguyên Minh thường xưa nay đều là mềm khi dễ, ngạnh liền sợ, xem Nguyên Đại Gia như thế. Cũng liền túi đầu ngoan ngoãn đi theo đi rồi. Nguyên Đại Gia nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra còn rất có phong độ, hôm nay làm phiền, trước cáo tử. Diệp Thiển Ý cười nói, Nguyên Đại Gia nhẹ nhàng, sắc đã muộn, ta nhị ca hiện giờ bị thương, đại ca phụ thân không ở phủ đệ, đều là nữ quyến, không tiện đưa tiễn, Nguyên Đại Gia Nguyên Ngũ Gia thỉnh tự tiện. Diệp Thiển Ý lời này nhưng thật ra cũng có lý, làm người cũng không được gì. Như thế Nguyên Gia đoàn người cũng liền rời đi. Lâm hành phía trước, Diệp Thiển Ý Vương Tuyết Nhu lại ánh mắt không ngừng vẫn luôn đều đang xem nàng, lần này Phương Dĩ cùng Phương Tuyết Nhu tới đây, một chữ cũng chưa mở miệng quá. Chủ yếu là hai người thân phận địa vị, nếu Phùng Thị không hỏi các nàng tự nhiên không dám tùy tiện mở miệng. Mà Nguyên Minh Tịnh đi đầu cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cái này ánh mắt, đã cũng đủ minh rất nhiều chuyện. Diệp Thiển Ý biết, hôm nay Phùng Thị giận dỗi rời đi, chẳng qua là hai nhà mâu thuẫn một cái bắt đầu thôi, này tuyệt đối không phải là kết thúc. Nguyên gia người đi rồi lúc sau. Hà thị mới có chút lo lắng mở miệng, ý nhi, ngươi chúng ta có phải hay không có chút quá không cho Nguyên gia người mặt mũi? Phùng thị là cái người nào, ta nhiều ít cũng là biết đến, mấy năm nay, Phùng thị cũng coi như là đắc ý thực, trong cung ngoài cung, ai không cho Phùng thị vài phần mặt mũi, nàng chính là hoàng hậu nương nương thân tẩu tử, hôm nay ở nhà chúng ta, hẳn là bị đại ủy khuất, nàng có thể an mại trụ. Hà thị vội vàng nói, kỳ thật Hà thị sở dĩ dám như vậy nhằm vào Phùng thị. Cũng là phía trước Diệp Thiển Ý làm người đi báo tin nhi thời điểm công đạo. Hiện tại đối với Diệp Thiển Ý bày mưu đặc kế, Hà thị cơ hồ là suy xét cũng không suy xét liền đáp ứng rồi. Bởi vì nàng tương đối tín nhiệm Diệp Thiển Ý, này không liên quan Diệp Thiển Ý làm cái gì, đều là có Diệp Thiển Ý đạo lý, nhiên tắc vô số lần sự thật chứng minh rồi, cuối cùng cũng đều là Diệp Thiển Ý làm đúng rồi. Cho nên lần này, nàng cũng chút nào không hoài nghi, liền dựa theo Diệp Thiển Ý phân phó làm. Không ngại sự, nhị thẩm nương, yên tâm đi. Ta chính là cố ý chọc giận Phùng thị, ta phỏng trường Phùng thị Minh khẳng định sẽ mang theo Nguyên Minh thường tiến cung đi gặp Hoàng hậu nương nương cáo trạng, đến lúc đó, mới là chân chính xuất sắc thời điểm đâu. Diệp Thiển Ý vẻ mặt thần bí. Xuất sắc, như thế nào xuất sắc, nếu là vì chuyện này thật sự nháo đến Hoàng hậu nương nương nơi đó, cũng là đề hành động lớn đi, hơn nữa Phùng thị mẹ con khẳng định sẽ tránh nặng tim nhẹ, cũng khẳng định sẽ thêm mắm thêm muối, chỉ sợ đến lúc đó, Hoàng hậu nương nương liền trước bực chúng ta. Nếu là hoàng hậu nương nương tuyên triệu ngươi tiến cung, không phân xanh đỏ đèn trắng xử phạt ngươi một phen, ngươi đến nơi nào lý đi đâu. Hà thị như cũ thực lo lắng, nếu là ở chúng ta trong phủ cũng liền thôi, nếu vào cung, ta chỉ sợ cũng hộ không được ngươi, ta nhưng thật ra không sợ, hoàng hậu nương nương dù sao không thể giết ta, nhiều nhất cũng liền trách cứ, xử phạt thôi, ngươi một cái chưa xuất các cô nương, vẫn là tương lai thái tử phi, nếu là hoàng hậu nương nương miệng vàng lời ngọc ngươi vài câu, ngươi thanh danh đã có thể hủy hoại. Hà thị Việt lo lắng. Nay Trần Di Nương cũng vẫn luôn chưa mở miệng, chủ yếu là Nguyên gia người ở, nàng cũng vô pháp mở miệng cái gì, sợ lời nói cũng chỉ sẽ thêm phiền toái. Nàng nhưng thật ra không sợ mất mặt, chỉ là sợ Diệp Thiển Ý bị người cười nhạo thôi. Nhưng Trần Di Nương lần này là thật sự sốt ruột, nghe được lời này, nhịn không được nói, đúng vậy, tỷ, nhị phu nhân đối, ngươi như vậy chẳng phải là đem chính mình đặt hiểm cảnh sao? Chủ yếu là vào cung, chính là hoàng hậu nương nương địa bàn, chúng ta đều không thể giúp tỷ a. Hơn nữa nếu là hoàng hậu nương nương tuyên triệu, tỷ còn không thể cãi lời mệnh lệnh, cần thiết muốn vào cung đi a. Trần Di nương càng là đầy mặt ưu sầu, thập phần không thể nề hà. Chương 177 nguyên trong sáng hôn chiêu. 177. Hảo, ta biết các ngươi đều là tốt với ta, yên tâm đi, ta nếu có thể đoán được Phùng thị bước tiếp theo sẽ như thế nào làm, khẳng định là có ứng đối phương pháp. Nhị thẩm nương, Trần Di nương, hôm nay lăn lộn như vậy lâu, các ngươi cũng đều mệt mỏi, đều sẽ đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiền Ý cười an ủi nói. Hai người như cũng là không quá yên tâm, chính là lại nhìn Diệp Thiền Ý phảng phất bày mưu lập kế bộ dáng, cũng liền không ở cái gì, liền đều rời đi. Diệp Chân cùng Diệp Kiều cũng là không lớn yên tâm, nhưng là cũng bị Diệp Thiền Ý vội vàng rời đi. Lan lộn một, Diệp Thiền Ý thật là mệt mỏi. Bạch Chỉ lại là thập phần không yên tâm bộ dáng, gặp người đều đi rồi, mới nhịn không được mở miệng hỏi, tỷ, nếu là ngày mai hoàng hậu nương nương thật sự truyền triệu ngài tiến cung, ngươi xác định ngài có thể toàn thân mà lui sao? Nguyên đại phu nhân như thế nào nô tỳ không hiểu được, nhưng này Nguyên Lục cô nương chính là chưa từng nghe thấy kiêu ngạo hương ngạnh a, nghĩ đến cũng là có hoàng hậu nương nương chống lưng, ngày khác nếu là ngài thật sự vào cung, kia mới là dê vào miệng của đâu. Bạch Chỉ thập phần sốt ruột nói, sẽ không, nhà ngươi tỷ ta sẽ làm như vậy không nắm chắc chuyện này sao? Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Diệp Thiền Ý cười cười, Lam Vũ lại đi nơi nào, như thế nào nháy mắt công phu, người này đã không thấy tăm hơi. Bạch Chỉ thấy Lam Vũ không biết khi nào không còn nữa, không khỏi hỏi. Nàng tự nhiên có chuyện của nàng nhi, được rồi, ngươi đừng đoán mò, ngươi liền thành thật kiên định, nhà ngươi tỷ ta khi nào đã lừa gạt các ngươi a? Diệp Thiền Ý như cũng là vẻ mặt chắc chắn, tự tin tràn đầy. Bạch Chỉ tuy rằng biết nhà mình tỷ cũng là thập phần lợi hại, chính là rốt cuộc cũng là không yên tâm, tuy rằng hầu gia cùng thái tử gia đều sẽ che chở tỷ, đã có thể sợ tỷ lúc ấy ăn hiền mệt, kia khẳng định là cái gì đều chấm nha. Nhưng là xem Diệp Thiền Ý cũng không nguyện ý nhiều, Bạch Chỉ cũng biết chính mình hỏi ra tới, đành phải thôi. Phùng thị rời đi Diệp gia thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi thận tất cả đều rào ở bên nhau, khí, quả thực ngũ tạng lục phủ đều sắp nổ tung chảo, nàng còn chưa từng có sinh khí đến loại tình trạng này đâu, này Diệp gia người quả thực chính là thật quá đáng, không, hẳn là khinh người quá đáng. Nay toán ra, căn bản là mỗi một cái thứ tốt, đặc biệt là Diệp Thiền Ý tiện nhân này, nàng tuyệt đối sẽ không làm tiện nhân này hảo quá. Phùng thị cùng Lưu thị, còn có Nguyên Minh thường cưỡi một chiếc xe ngựa. Phùng thị cơ hồ áp chế không được lửa giận, mắng to nói, Diệp Thiền Ý tiện nhân này, ta nhất định phải làm nàng đẹp. Lưu thị cũng không nghĩ tới này Diệp Thiền Ý bất quá là cái cô nương, thế nhưng còn sẽ lợi hại như vậy, đem Phùng thị đổ đến một câu đều không ra. Đại tẩu, ngài cũng đừng quá sinh khí, ngài cũng biết, ta miệng buồn, luôn luôn cũng không quá sẽ nói cái gì, ta cũng liền không dám lên tiếng, sợ sẽ sai cái gì, lại làm nhân gia bắt lấy chúng ta nhược điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta a. Lưu thị giải thích nói, ngươi cái gì đâu? Nhị đệ muội, sao nhóm ở chung đã bao nhiêu năm, ta còn không biết tính tình của ngươi sao? Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, liền Diệp Thiền Ý tiện nhân này, chúng ta toàn ra cột vào cùng nhau, cũng chưa chắc so được với nàng một cái a. Phùng thị cũng không thể không bội phục, này Diệp Thiền Ý thật là xảo ngôn lệnh sắc, năng ngôn thiện biện. Mẫu thân cùng nhị thẩm thẩm có biết ta chịu ủy khuất đi, tiện nhân này, chính là đem ta cấp khi dễ đã chết, hiện giờ mẫu thân cùng nhị thẩm thẩm đều cùng tới cửa cho ta thảo công đạo. Lại cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, ngươi chuyện này nhưng như thế nào hảo a? Chẳng lẽ ta liền bạch bạch cho người ta khi dễ, bạch bạch cho người ta đánh không thành? Nguyên Minh thường đầy mặt ủy khuất, thấp giọng nước nở lên, khóc lóc, tựa hồ còn không tâm đụng phải trên cổ tay miệng vết thương, ai hét một tiếng. Này nhưng đem Phùng thị cùng Lưu thị cấp đau lòng hỏng rồi. Phùng thị là đem Nguyên Minh thường coi như trong mắt đối đãi, Lưu thị nữ nhi đã xuất giá, cô nương này ra xuất giá lúc sau, tự nhiên cũng rất ít về nhà mẹ đẻ. Đến nỗi Nguyên Minh Ngọc là thứ nữ, tự nhiên cùng nàng không thân, nhi tử lại không bằng nữ nhi chi kỷ, cho nên Lưu Thị cũng đem Nguyên Minh thường coi như chính mình nữ nhi, này phân tình nghĩa nhưng thật ra một chút cũng không giả. Hảo hai tử, ngươi nhưng đừng làm ầm ĩ, yên tâm đi, nếu chúng ta thu thập không được này Diệp Thiền Ý, tự nhiên có người có thể thu thập nàng. Lưu Thị ôn nhu khuyên nhủ, nhị thẩm thẩm là có ý tứ gì? Ngươi nhị thẩm thẩm ý tứ chính là ngày khác sáng sớm. Ta và ngươi nhị thẩm thẩm liền tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương, đêm hôm nay ở Diệp gia tao ngộ tất cả đều đối nương nương rõ ràng, hơn nữa tính cả Diệp Thiền Ý đối với ngươi làm, cũng đều minh bạch, làm nương nương cho ngươi chủ trì công đạo là được, chúng ta nhưng thật ra không tin, hoàng hậu nương nương còn trị không được một cái Diệp Thiền Ý sao. Phùng thị cắn răng hung hăng nói, muốn này Phùng thị cũng là thật sự khí tàn nhẫn. Đại tẩu, đến nơi đây, ta nhưng thật ra không rõ, chúng ta không phải làm phương gì cùng Phương Tuyết Nhu đương pháo hôi sao. Sao đại tẩu cũng không hỏi lời nói đâu, nếu có cách Tuyết Nhu này nhân chứng, chúng ta chẳng phải là càng nhiều mấy trọng chứng cứ sao? Lưu Thị hỏi. Phùng Thị cười lạnh một chút, lúc ban đầu ta là như vậy tưởng, nhưng ngươi không gặp Hà Thị nói sao? Chỉ cần là ở hầu phủ, chỉ cần có Hà Thị ở, nhà chúng ta cô nương nói, liền không thể trở thành chứng cứ. Hơn nữa này nhà mình tỉ muội nói, cũng thật sự là không thể thủ tín với người, nếu là mạnh mẽ phản bác nhân gia Diệp gia cô nương, chúng ta cũng là không đứng được chân. Phùng Thị cau mày nói, kia như thế nào cho phải, ngày khác vào cung, như thế nào, nếu là Diệp gia vẫn là cầm chuyện này nhi, chúng ta như thế nào ứng đối đâu. Lưu Thị nhưng thật ra phát sầu. Người cũng không cần sốt ruột, nếu không thể để chứng cứ, đó chính là tới cái khổ nhục kế đi. Phùng Thị âm chắc chắc cười, chỉ là chuyện mắt nhìn Nguyên Minh Thường, nếu phải dùng khổ nhục kế, chính là ủy khuất Thường Nhi. Nguyên Minh Thường tự nhiên cũng minh bạch Phùng Thị ý tứ, nhưng nàng giờ phút này đã sớm đối Diệp Thiển Ý hận thấu xương. Chỉ cần có thể trả thù Diệp Thiển Ý, có thể làm Diệp Thiển Ý mất mặt, đừng làm cho nàng chịu chút da thịt chi khổ, thật sự là làm nàng làm cái gì, nàng đều là vui. Mẫu thân, nhị thầm thầm, ta không sợ, chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể trả thù Diệp Thiển Ý, ta cái gì đều dám làm. Nguyên Minh Thường chém đinh chặt sắt nói. Phùng Thị điểm số lẻ, hảo hai tử, mẫu thân cũng là vì có thể làm ngươi xuất khẩu ác khí, nếu không, chúng ta là thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, làm người như vậy nhục nhã. Phùng Thị cũng là đem Diệp gia hận đến tận xương tủy. Nguyên đại gia cùng Nguyên Trong Sáng tuy rằng cưỡi ngựa đi theo phía sau, nhưng Nguyên đại gia sắc mặt liền trước nay không giãn ra quá. Vẫn luôn là khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng. Nguyên Trong Sáng cũng nhìn không được, không khỏi mở miệng nói, đại ca, ngươi cũng bị quá sốt ruột, hôm nay không đến đế cũng là đem mẫu thân cấp khuyên đã trở lại sao. Nguyên đại gia cười lạnh, Ngũ Lăng A, ngươi không hiểu biết mẫu thân sao. Ngươi cảm thấy mẫu thân sẽ là thiện bãi cam hưu người sao. Hôm nay ăn lớn như vậy khí, nàng nếu là không lăn lộn lớn hơn nữa mới là lạ đâu, ta cũng là nạt buồn, này Diệp gia cũng thật là quá kiêu ngạo đi, liền không thể một sự nhịn chín sự lành sao. Chẳng sợ mẫu thân lời nói vội vàng chút, nhưng Diệp gia hoàn toàn có thể thái độ ôn hòa một ít, đại gia bình tĩnh một chút, hảo hảo nói chuyện, nhưng Diệp gia thái độ so chúng ta còn cường ngạnh, chẳng lẽ này Diệp gia thật đúng là không đem chúng ta Nguyên gia trên dưới để vào mắt sao. Nguyên Trong Sáng thấy Nguyên đại gia đều bị đưa tới mương đi, không khỏi nói, đại ca. Ngươi cũng hồ đồ sao? Nhân gia Diệp nhị gia còn nằm ở trên giường đâu, chính là ở nhà ta trại nuôi ngựa bị thương đâu. Hơn nữa nhân gia Diệp cô nương vì cái gì đánh Nguyên Minh Thường, ngươi không phải cũng biết sao? Muốn ngươi, này Nguyên Minh Thường nên đánh sao? Chúng ta có cái gì lý do đi tìm nhân gia tính sổ a? Nhân gia còn không có tới tìm chúng ta muốn công đạo đâu, ngươi còn trông cậy vào nhân gia đối chúng ta thái độ hảo, sao có thể đâu? Đại ca ngươi cũng bị mẫu thân cấp tẩy não đi. Nguyên Trong Sáng giải thích nói. Nguyên đại gia lúc này mới hồi quá mức nhi tới, đích xác, Nguyên Trong Sáng có đạo lý. Nguyên bản chính là bọn họ không chiếm lý, còn trông cậy vào nhân gia thái độ khiêm tốn, sao có thể đâu. Bất quá chuyện này phiền toái. Nguyên đại gia thở dài nói, ngươi nhìn đi, thả có làm ở Mỹ đâu, mẫu thân này tính tình, chỉ sợ phụ thân cũng là khuyên không được, khẳng định muốn kinh động hoàng hậu nương nương. Kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đem mẫu thân giam lỏng ở trong phủ được, chờ nàng hỏa khí đi qua, nàng liền không thể đi đi. Chỉ là ta không có nhiều như vậy thời gian, đại ca ngươi cũng là, bằng không chuyện này giao cho nhị ca tới làm đi, trước đem mẫu thân giam lỏng mấy lại. Nguyên Trong Sáng đề nghị nói. Nguyên đại gia ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Nguyên Trong Sáng, tựa như xem quái vật giống nhau. Hắn cũng thật là bội phục đã chết Nguyên Trong Sáng, thế nhưng liền như vậy hôn chiêu cũng có thể nghĩ ra được, giam lỏng mẫu thân. Ngũ Lăng A, ngươi thật là tới giờ uống thuốc rồi. Nguyên đại gia xong, trực tiếp cưỡi ngựa đi trước. Nguyên Trong Sáng nhịn không được bĩu môi. Hắn làm sao vậy, này biện pháp không phải khá tốt sao? Không cho mẫu thân ra cửa, hết thể liền tất cả đều giải quyết. Không thể không, Nguyên Trong Sáng này biện pháp vẫn là rất được không, chỉ là không bị Nguyên đại gia tán thành thôi. Chương 178 gia đại sự. 178. Nguyên đại gia người này, hành sự tác phong tự nhiên là có nề nếp, quả quyết làm không ra thực chuyện khác người tới. Nhưng đối với Phùng Thị người như vậy, đôi khi thật là nên dùng một chút phi thường thủ đoạn. Nguyên đại gia giờ phút này cũng không dám trì hoãn, trực tiếp ra roi thúc ngựa trở về thấy Nguyên đại lao ra. Nguyên nhị gia đã sớm trở về báo tin nhi, nhưng trì hoãn đến bây giờ còn không có tới, Nguyên đại gia trong lòng cũng có chút buồn bực, này rốt cuộc là làm sao vậy? Không nghĩ tới Nguyên đại gia đều tới rồi nhị môn thượng, rốt cuộc cũng không thấy được Nguyên đại lao ra cùng Nguyên nhị gia ra tới. Hắn trong lòng có khí, lại trực tiếp buôn Nguyên đại lao ra thư phòng đi, muốn đi hỏi một chút, vì sao Nguyên đại lao ra không ra mặt tới giải quyết vấn đề. ngược lại là đem nan đề đều đẩy cho hắn một người. Hắn hôm nay thật sự cũng là thiếu chút nữa bị Phùng thị cấp khó xử chết. Kết quả tới rồi thư phòng, cũng chưa thấy được Nguyên đại lao ra. Nguyên đại gia thực phát điên. Chủ yếu là nay này thể diện, ở Diệp gia cũng là ném quá độ, hơn nữa sự tình còn không biết như thế nào mới có thể giải quyết đâu. Nhưng phụ thân nhưng thật ra trốn rồi, buồn cái này cục diện rối rắm ném cho hắn, này đích sắc cũng là thật quá đáng. Hắn dò hỏi hạ nhân, mới biết được, Nguyên đại lao ra ở Thái Phu Nhân trong viện. Nguyên đại gia khẽ nhíu mày. Hắn rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, hơn nữa là cưới vợ sinh con người. Có lẽ là trong lòng một ít lo sợ bất an đi. Hắn tổng cảm thấy phụ thân đối Thái Phu Nhân quá quan tâm chút. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đảo cũng không có gì. Thái Phu Nhân gả tới thời điểm, hắn đã sinh ra, bất quá vẫn là non nớt hài đồng, Thái Phu Nhân đối hắn cũng là yêu thương có thêm. Hắn cũng cảm thấy Thái Phu Nhân là cái thực hảo ở chung người. Hơn nữa cùng phụ thân tuổi sắp xỉ, mấy năm nay, cũng là tận tâm tận lực chiếu cố tổ phụ, cũng thật là đáng giá phụ thân tôn trọng. Nếu là phụ thân giờ phút này ở Thái Phu Nhân trong viện, nói vậy cũng có phụ thân đạo lý đi. Tự nhiên, Nguyên đại lao ra như cũ ở Thái Phu Nhân trong viện không đi, thật là bởi vì có chuyện đã xảy ra. Nguyên nhị gia thực mau trở về tới rồi Nguyên gia báo tin nhi, muốn cho Nguyên đại lao ra chạy nhanh đi Diệp gia, hảo ngăn cản Phùng thị đi hồ nháo, chính là hắn đến bây giờ còn chờ ở Thái Phu Nhân sân bên ngoài, không có thể thấy Nguyên đại lao ra đâu. Nơi này đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng hoàn toàn không biết đâu. Nguyên đại gia cũng tới rồi, thấy Nguyên nhị gia liền ở bên ngoài chờ, không khỏi thập phần tò mò. Nhị đệ, ngươi như thế nào cũng tại đây? Nguyên đại gia hỏi. Nguyên nhị gia không hiểu ra sao lắc đầu, không biết đâu, ta là tới cầu kiến phụ thân, chỉ biết Thái Phu Nhân trong viện Triệu Phủ Y Y tới, đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta hỏi mấy cái nha đầu, đều là bị mẫu thân cấp khí chứ, Thái Phu Nhân có thể đưa ra làm phụ thân cùng đại ca trở về định đoạt chuyện này, mẫu thân đương trường liền phát tác Thái Phu Nhân một hồi, lúc ấy quá phu tha sắc mặt liền không được tốt nhìn, có thể là thật sự khí chứ đi. Nguyên nhị gia giải thích nói, Nguyên nhị gia cũng liền biết này đó. Nguyên đại gia gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, chuyện như vậy, Phùng thị thật là có thể làm được. Nguyên đại gia mơ hồ luôn là cảm thấy, mẫu thân phảng phất đối Thái Phu Nhân có chút không quá tôn trọng. Chuyện này cũng không phải chỉ có hắn như vậy cảm thấy, liền Nguyên đại mãi mãi cũng cùng hắn quá vài lần, Phùng thị đôi khi, lời nói thực thứ tâm, nhưng Thái Phu Nhân giống nhau đều là chịu đựng, cũng không phát tác, cũng trước nay không bãi quá bà khoản nhi. Nguyên đại mãi mãi đều cảm thấy quá phu thiếu thật là thực không tồi. Này Thái Phu Nhân tuy rằng là mẹ kế, nhưng này mẹ kế cũng là mẫu thân A. Đặc biệt là mẹ kế cùng con riêng tức phụ chi gian quan hệ, mới phải hảo hảo gắn bó đâu. Hơn nữa Nguyên lão gia tử hiện giờ còn ở, càng là không thể chậm trễ. Nguyên đại mãi mãi tổng cảm thấy này Thái Phu Nhân là thực nhường nhịn nàng bà mẫu. Dù sao Nguyên đại mãi mãi cảm thấy chính mình bà mẫu thật sự là quá khó ở chung, nàng ở chung mấy năm nay. Cũng thật sự là đủ rồi. Này mẫu thân đối Thái Phu Nhân có chút thời điểm, cũng thật là thật quá đáng chút, quay đầu lại đến hảo hảo khuyên một chút mẫu thân, này Thái Phu Nhân dù sao cũng là trưởng bối a, mẫu thân không thể như vậy đối Thái Phu Nhân bất kính. Nguyên đại gia thở dài nói, chính là a, phụ thân từ trước đến nay cũng thực sốt ruột đi, nếu là mẫu thân đem Thái Phu Nhân cấp khí bị bệnh, này nhưng như thế nào cho phải a? Nguyên nhị gia cũng có chút sốt ruột, nếu là mẫu thân rơi vào một cái bất kính bà mẫu thanh danh. Này cũng thật là không được tốt đi. Hai người chính, Nguyên đại lao ra lại ra tới. Này Nguyên đại lao ra sắc mặt thực sự không được tốt xem. Nguyên đại lao ra thấy hai cái nhi tử đều chờ ở viện môn khẩu, liền biết khẳng định là có việc nhi, hơn nữa là cùng Phùng thị có quan hệ sự tình, nói cách khác, không có khả năng huynh đệ hai người tới như vậy đầy đủ hết. Làm sao vậy? Nguyên đại lao ra hỏi. Phụ thân, nhi tử không ngăn đón mẫu thân, làm mẫu thân đến Diệp gia đi, kết quả ở Diệp gia mất mặt. Nguyên đại gia lời ít mà ý nhiều nói, trực tiếp chính là trọng điểm, đem những chuyện lung tung lộn xộn đó tất cả đều tình lược. Kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn hồi ức ở Diệp gia sự tình, rốt cuộc bọn họ Nguyên gia là một chút thượng phong cũng không dính vào, ngược lại là làm Diệp gia người nhục nhã một phen, hiện tại cục diện làm cho như vậy hỗn loạn, Nguyên đại gia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hảo, đến thư phòng đi nói đi. Nguyên đại lao ra xua xua tay, ý bảo trước đừng liêu, đến thư phòng đi. Nguyên đại gia điểm số lẻ. Ngay sau đó hỏi, phụ thân, Thái Phu Nhân ra sao? Có phải hay không bị mẫu thân cấp khí bị bệnh? Nhắc tới quá phu tha thời điểm, Nguyên đại gia thấy Nguyên đại lao ra hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ có nói cái gì không nghĩ. Nguyên nhị gia cũng hỏi, nhi tử muốn đi nhìn một cái Thái Phu Nhân, thế mẫu thân cấp Thái Phu Nhân bồi cái không phải, này mẫu thân đối quá phu tha thật là quá vô lễ kính, nhi tử có đôi khi đều nhìn không được, bất quá mẫu thân cũng là vì tính tình thẳng, không có ác ý. Nguyên nhị gia nói, không cần, thái phu nhân thân mình có chút không thoải mái, phủ y y nhìn quá, đã không đáng ngại, hiện giờ uống thuốc ngủ hạ, các ngươi liền không cần đi quấy rầy thái phu nhân. Nguyên đại lao ra nói, hai người nghe được lời này, gật đầu ứng, liền đi theo nguyên đại lao ra đi ngoại viện thư phòng. Ba người cũng không biết, khúc mụ mụ lại xuyên thấu qua cửa sổ vẫn luôn nhìn ba người rời đi, mới xoay người trở về chính phòng. Này vừa rồi nguyên đại lao ra chân trước vừa ly khai nguyên quá phu tha sân, này nguyên thái phu nhân tính toán đứng dậy nói đến trong phòng ngủ đi nghỉ một lát tử, lại không ngờ vừa đứng lên, một cái đầu nặng chân nhẹ, người liền ngất xỉu. Này nhưng đem khúc mụ mụ cấp sợ hãi, tự nhiên là liền kêu người. Nguyên đại lao ra còn chưa đi xa đâu, tự nhiên cũng liền nghe được, lập tức có đuổi trở về. Lúc ấy nguyên đại lao ra cũng không có cố kỵ cái gì, trực tiếp liền đem thái phu nhân đỡ đến một bên trên trường kỷ, vội vàng làm người tìm phủ y y tới. Sau đó dò hỏi khúc mụ mụ này thái phu nhân là làm sao vậy, như thế nào chính hảo hảo ngất xỉu. Khúc mụ mụ cũng trong lòng cũng kỳ quái đâu, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính hảo hảo như thế nào liền ngất xỉu. Nàng chính là mắt thấy thái phu nhân té xỉu, đây chính là tà môn, nếu là tức giận lời nói, cũng là vừa mới nên vượng đi, như thế nào nhưng thật ra hiện tại hôn mê đâu. Bất quá khúc mụ mụ cũng, này hai thái phu nhân thẳng ồn ào trên người không lớn thoải mái, nhưng rốt cuộc cũng không cảm thấy rất nghiêm trọng. Chỉ cho là đã nhiều ngày ngủ đến không an ổn, cho nên tinh thần vô dụng, cho nên liền không làm phủ y y đến xem. Nguyên đại lao ra vừa định cái gì đâu, kết quả phủ y y tới. Tự nhiên là trước làm phủ y y bắt mạch. Phủ y y trước chát mấy châm, làm thái phu nhân tỉnh lại. Thái phu nhân đối với chính mình té xỉu sự tình, cũng không lên sao hồi sự nhi, chính là đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng mà thôi. Phủ y y chạy nhanh bắt mạch, nhưng dần dần, này phủ y y sắc mặt đã có thể không đúng rồi. Hắn có chút kỳ kỳ quái quái nhìn thái phu nhân liếc mắt một cái, này ánh mắt, làm thái phu nhân cảm thấy thập phần không thoải mái. Cũng không biết này phủ y y là có ý tứ gì. Làm gì cứ như vậy nhìn chính mình đâu. Phủ y y làm gì như vậy nhìn lão thân chính là được cái gì trọng chứng sao? Thái phu nhân hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Phủ y y liên tục xua tay. Hắn ở nguyên gia đương phủ y y nhiều năm, tại đây nguyên gia, hắn tự nhiên biết là nguyên đại lao gia tính. Hắn nếu là không điểm nhi nhãn lực thấy nhi, như thế nào có thể tại đây nguyên gia hốn đi xuống đâu. Này thái phu nhân chỉ là một cái hổ giấy thôi, tuy rằng bối phận ở chỗ này đâu, nhưng rốt cuộc không tính a. Phủ y thì trong mắt sách dạo qua một vòng nhi, chỉ là cười nói, thái phu nhân này thân mình không trở ngại, khai cái phương thuốc điều trị một chút liền có thể. Kia phủ y thì khai phương thuốc, sau đó liền đi ra ngoài, kỳ thật này một chút nguyên quá phu váy là cảm thấy khá hơn nhiều, không cảm thấy có cái gì không ổn chỗ. Tự nhiên cũng liền không để ý phủ y khai cái gì phương thuốc. Nay phủ y đi ra ngoài lúc sau, trực tiếp đến nguyên đại bột nợ trước, hạ giọng nói, đại lao ra, chúng ta mượn một bước lời nói đi. Phủ y cái này phản ứng, nhưng thật ra đem nguyên đại lao ra cấp hoảng sợ, chẳng lẽ là thái phu nhân này thân thể ra cái gì vấn đề sao? Sẽ không được cái gì bệnh nặng đi, nếu là được cái gì bệnh nặng nói, kia chính là thật sự phiền toái. Nguyên đại lao ra có chút sốt ruột, tự nhiên là cùng phủ y tới rồi một bên nói chuyện. Phủ y thì hạ giọng nói, tại hạ mới vừa rồi cấp thái phu nhân bắt mạch, luôn mãi xác nhận, thái phu nhân là hỉ mạch. Nguyên đại lao ra vừa nghe lời này, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Hỉ mạch, sao có thể? Sao có thể là hỉ mạch? Nguyên đại lao ra trong lòng lột bột một chút, cả người đều không tốt, này nếu là hỉ mạch, kia đứa nhỏ này tự nhiên chính là hắn. Ta thích cái lao ra à, này cũng quá thái quá đi, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Hắn cùng thái phu nhân trong lén lút ở bên nhau mấy năm nay, đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên làm ra hải tử. Này lục nha đầu là bọn họ có tâm ớn, nhưng ở lục nha đầu lúc sau, này thái phu nhân còn hoài quá một lần thân mình. Bọn họ tự nhiên không thể lại muốn, bởi vì lúc ấy Phùng Thị cũng đã biết bí mật này, nếu tái sinh hải tử kích thích Phùng Thị, còn không biết Phùng Thị sẽ làm ra sự tình gì tới, cũng là vì cái này, thái phu nhân liền trộm đem hải tử xóa sạch. Bất quá chuyện này rốt cuộc vẫn là làm Phùng Thị đã biết. Rốt cuộc cái này ra vẫn là Phùng Thị đương ra, nàng nếu là muốn biết một chút sự tình, tự nhiên cũng là có chút con đường. Phùng Thị đã biết chuyện này, tự nhiên cũng trong lén lút cùng hắn hung hăng náo loạn một hồi. Cũng là nháo đến túi bụi. Bất quá sự tình đã qua đi, tiến hành cùng lúc tàn nhẫn náo loạn một hồi, sự tình còn chưa tính. Chuyện này, nguyên đại lao ra còn ký ức hay còn mới mẻ đâu. Cũng là vì chuyện này lúc sau, bọn họ ở bên nhau thời điểm, đều thực tâm, kỳ thật từ trước cũng thực tâm. Đều uống thuốc tránh thai dược, lần đó là cái ngoài ý muốn, nhưng tới rồi hiện tại, này lại hoài thân mình, lúc này mới thật là kỳ. Này thái phu nhân rốt cuộc cũng gần 50 tuổi, hắn đều 40 vài tuổi người. Hai người bọn họ như thế nào còn sẽ hoài thượng hài từ đâu. Bất quá cũng đúng là bởi vì hai người đều tuổi lớn, cho nên ở thuốc tránh thai phương diện này cũng không quá cố tình. Hắn còn nghe thái phu nhân quá, nàng cuộc sống này đều ngừng mấy tháng, hẳn là sẽ không mang thai. Cho nên này mấy tháng đều cơ hồ không để ý, hơn nữa hiện giờ bọn họ một tháng nhiều nhất ở bên nhau 3-4 thứ, nơi nào liền như vậy xảo. Này một lát sau, Nguyên Đại lao ra tâm tư đã xoay vài đạo, thật không biết này rốt cuộc là làm sao vậy. Hắn tâm cũng có chút rối loạn. Nay phủ y thì thấy Nguyên Đại lao ra sắc mặt bạch một trận, hồng một trận, thanh một trận, sắc mặt mơ hồ không chừng, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút sợ hãi, lấy không chuẩn Nguyên Đại lao ra ý tứ, cũng không biết nói này Nguyên Đại lao ra rốt cuộc là ý gì. Bất quá đã xảy ra chuyện như vậy, này Nguyên Đại lao ra cái này phản ứng, cũng số thực bình thường. Này lao ra tử thân mình, tuy rằng không phải hắn chuyên môn phụ trách, nhưng này lao ra tử cũng là hơn 60 tuổi người. Hắn tuy rằng không biết lao ra tử còn có thể hay không hành phòng, bất quá chỉ bằng lao ra tử này lâu lâu uống thuốc điều trị thân thể, chỉ sợ cũng là quá sức. Kia này quá phu tha hài tử rốt cuộc đánh nơi nào tới. Này phủ y thì trong lòng cũng phạm nói thầm đâu. Thứ nhất thái phu nhân tuổi trẻ, còn không đến 50 tuổi, hơn nữa bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn so đại phu nhân còn không ít đâu, này có chút tâm tư khác, tự nhiên cũng là không thể tránh được, bất quá chuyện này rốt cuộc nên như thế nào quyết đoán, còn muốn xem đại lao ra đi. Hắn cũng là bị buộc thượng lương sơn, chuyện này, hắn không thật lời nói, cũng không có khả năng, đổi cá nhân bắt mạch liền rõ ràng, chuyện này nhi liền vô pháp cất giấu, hắn chỉ có thể lời nói thật thật. Chương 179 Thiên Lý Bất Dung 179. Nhưng là chuyện này lúc sau, kết quả như thế nào, đảo cũng là không tốt, hiện giờ xem đại lao ra bộ dáng này, đến thật sự nhìn không ra có ý tứ gì tới đâu. Chẳng qua hậu quả như thế nào, hắn là thật sự quản không được. Đại lao ra. Phủ y thì thấy Nguyên Đại lao ra vẫn luôn không mở miệng lời nói, nhịn không được thúc giục nói. Hắn kỳ thật hiện tại nhất tưởng yếu bất chính là chính mình tồn tại cảm, hắn cũng không nghĩ thảo người ngại a. Chuyện này, ngươi không được tuyên dương đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều không được, nếu có người hỏi tới. Ngươi liền thái phu nhân thân mình có chút suy yếu, điều trị một chút thì tốt rồi, đã biết sao. Nguyên Đại lao ra hạ giọng cảnh cáo nói. Minh bạch, tại hạ tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài lộ ra một chữ. Phủ y thì chặn lại nói. Nguyên Đại lao ra phất phất tay, làm phủ y thì đi ra ngoài. Kia phủ y thì ước gì chạy nhanh đi đâu, hiện tại cái này tình huống, hắn vẫn là chạy nhanh đi tha hảo. Khúc mụ mụ cũng nhìn thấy cái này tình huống. Tận mắt nhìn thấy đến này phủ y y đem Nguyên Đại lao ra cấp kêu lên một bên lời nói, nàng trong lòng cũng phạm nói thầm đâu, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là quá phu tha thân mình ra cái gì vấn đề sao? Nhưng khúc mụ mụ rốt cuộc là hiểu quy của người, cho dù là rất muốn biết, nhưng rốt cuộc là mắt trông mong chờ đâu. Thấy Nguyên Đại lao ra một người trở về, vội vàng đón đi lên, đại lao ra, quá phu tha thân mình có phải hay không ra cái gì vấn đề a? Khúc mụ mụ đầy mặt lo lắng. Nàng thật sự cũng là thực lo lắng, rốt cuộc hầu hạ thái phu nhân mấy năm nay, khúc mụ mụ đối thái phu nhân là một mảnh trung tâm. Thái phu nhân gần nhất thân mình chính là có cái gì khác thường sao? Nguyên Đại lao ra sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi. Đại lao ra lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là quá phu làm cái gì trọng chứng không thành? Khúc mụ mụ đều mau khóc. Ngươi này lao hóa, hỏi ngươi ngươi liền, ngươi ngược lại là hỏi ta tới. Nguyên Đại lao ra thập phần không kiên nhẫn, hắn trong lòng giờ phút này vốn là phiền muộn muốn chết. Khúc mụ mụ còn không trả lời chính đề, hắn như thế nào không phiền đâu. Khúc mụ mụ thấy Nguyên Đại lao ra nổi giận, cũng không dám nói nhảm nhiều, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, thái phu nhân gần nhất luôn là thân mình không quá lanh lẹ, hơn nữa có chút phạm lười, hôm kia còn phun ra một hồi, bất quá hẳn là kia tham ăn ăn nhiều chút ra hổ ớt cay. Khúc mụ mụ nói, ngươi thật là hồ đồ. Nguyên Đại lao ra nhịn không được mắng, chính ngươi cũng là sinh nhi dục nữ người, thái phu nhân cũng sinh dục quá con nối dõi. Sao liền thái phu nhân có thai cũng không biết đâu. Nguyên Đại lao ra hạ giọng, hung hăng nói. Ánh mắt kia giống như dao nhỏ giống nhau, muốn đem khúc mụ mụ cấp sinh sôi sống xẻo giống nhau. Này khúc mụ mụ nghe xong lời này, nhất thời cũng sợ hãi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thái phu nhân có thai. Này cũng quá thái quá đi. Sao có thể đâu. Này thái phu nhân sao có thể sẽ có thai đâu. Khúc mụ mụ cả người đều không tốt, là thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đại lao ra, này không phải thật sự đi, này như thế nào sẽ đâu? Thái phu nhân rõ ràng ngừng 2 tháng nhật tử, như thế nào sẽ có thai đâu? Khúc mụ mụ xong lời này lúc sau, càng là kinh nghiệm vạn phần, này thái phu nhân không phải là bởi vì có thai cho nên ngừng nhật tử đi. Nàng cùng nàng thái phu nhân đều không có nghĩ đến này vấn đề à, nàng cùng thái phu nhân đều tưởng bởi vì tuổi lớn cho nên mới ngừng nhật tử, nhưng lại không nghĩ tới, này có thai tự nhiên cũng sẽ không tới. Nào, như thế nào sẽ phát sinh như thế nào sự tình đâu? Này thái phu nhân nhưng mau 50 tuổi, như thế nào còn có thể có thai đâu? Nguyên đại lao ra nhìn khúc mụ mụ khiếp sợ bộ dáng, cũng biết khúc mụ mụ cũng là thật sự không biết tình, bất quá sự tình tới rồi tình trạng này, hắn cũng vô tâm tư đi quái khúc mụ mụ. Xảy ra chuyện nhi, vẫn là nghĩ như thế nào giải quyết sự tình đi. Phủ y ghi bắt mạch, thiên chân vạn xác, là thật sự có thai, ngươi là chuyện như thế nào a? Nguyên đại lao ra như cũng là thở phì phì. Ta láo ra a, như thế nào sẽ phát sinh như vậy chuyện này đâu? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Đứa nhỏ này cũng không thể sinh hạ tới a, đại lao ra cũng biết, sớm tại mấy năm trước, này lao ra tử liền không được, lao ra tử thân mình không tốt, nếu là đã biết chuyện này, đánh giá thân mình là chịu không nổi, hơn nữa lục tỷ nếu là đã biết, nên như thế nào tự xử a? Đại lao ra nhất định phải che chở thái phu nhân a. Khúc mụ mụ cả người cũng không biết nên cái gì hảo, dù sao chính là không lựa lời. Ngươi này lao hóa, ta tự nhiên là muốn che chở quá phu tha, đứa nhỏ này đương nhiên không thể để lại, ngươi đã nhiều ngày thả chiếu cố hảo thái phu nhân, chờ ta nghĩ biện pháp lại. Nguyên đại lao ra cũng thập phần ảo não, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hai tử tự nhiên là không thể lưu lại, tuy rằng thái phu nhân tuổi lớn, sản tổn hại thân thể, khá vậy tổng so đem hài tử sinh hạ mạnh hơn nhiều đi. Tóm lại này cũng không phải một kiện đặc biệt sốt ruột sự tình, ít nhất có thể chờ mấy, chờ hắn tưởng một cái hoàn toàn biện pháp lại đi. Đại lao ra, kia thái phu nhân nơi đó, cũng đến một tiếng đi. Khúc mụ mụ đề nghị nói. Tính, ta đi thôi. Nguyên đại lao ra nghĩ nghĩ, liền xoay người vào nội thất. Nguyên thái phu nhân đang ở trên trường kỳ nghỉ ngơi, thấy nguyên đại lao ra cứ như vậy vào được, lập tức nói, đại lao ra. Ngươi như thế nào như thế không hiểu quy củ, liền lao thân phòng đều tự tiện xông tới đâu. Nguyên thái phu nhân là thực kiên kỵ, lại cứ hiện tại nguyên đại lao ra không cố kỵ này đó, cũng thật là làm nàng không thể nơi hà. Hảo, ta nếu lại đây, tự nhiên cũng là có việc gấp muốn cùng thái phu nhân. Nguyên đại lao ra thần sắc nghiêm trọng. Thái phu nhân thấy thế, liền biết nguyên đại lao ra là thật sự có chính sự, cũng liền không ở cái gì. Ngươi đi, làm sao vậy? Thái phu nhân có biết chính mình thân mình không khỏe? Nguyên đại lao ra hỏi. Đúng vậy, vừa rồi phủ y đã nhìn qua, lao thân mình không khỏe, khai cái phương thuốc, làm lao thân điều dưỡng mấy thì tốt rồi. Nguyên quá phu váy là không để trong lòng nhi, tuy rằng kia phủ y ánh mắt làm nàng có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc cũng không thế nào. Thái phu nhân là có thai. Nguyên đại lao ra nghĩ nghĩ, nói. Nguyên thái phu nhân vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc mở to đại đại, thiếu chút nữa từ giường nệm thượng ngã xuống, nàng cả người đều không tốt. Nguyên đại lao ra sợ tới mức vội vàng tiến lên đi đỡ thái phu nhân. Người tránh ra. Thái phu nhân một phen đẩy ra nguyên đại lao ra. Nàng thật là muốn chết, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu, này thật sự là quá thái quá, nào, tại sao lại như vậy? Nguyên thái phu nhân thật là muốn điên rồi. Nàng như thế nào sẽ mang thai, như thế nào có thể mang thai, lao ra a? Nguyên thái phu nhân liền muốn chết tâm đều có. Thái phu nhân, người trước đừng có gấp a, đừng thượng hỏa a, chuyện này ta sẽ giải quyết. Nguyên đại lao ra thấy thế, vội vàng an ủi nói. Cũng ngay, đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều là ngươi làm hại ta, ta hiện tại cuối cùng là đã biết, ngươi chính là muốn hại chết ta có phải hay không. Nguyên thái phu nhân nhịn không được đấm cổ vũ nguyên đại lao ra tới, nàng thật là muốn nôn đã chết. Lúc trước nguyên đại lao ra vừa đe dọa vừa dụ dỗ chính mình cùng hắn ở bên nhau. Nàng đã nhiều năm trước liền chạy qua một cái hài tử. Hiện tại đều tuổi này, thế nhưng lại hỏng rồi thân mình, này nếu là bị người cấp đã biết. Kia nhưng như thế nào hảo a? Sự tình lần trước liền không giấu trụ Phùng thị bởi vì chuyện này, những ngày ấy, cơ hồ ngày ngày đều đối nàng châm chọc niệm ai. Thậm chí rất nhiều lần làm cho người khác đều chen ép nàng, làm nàng thực sự không dám ngẩng đầu. Nàng đều thiếu chút nữa bị Phùng thị cấp bức điên rồi. Nàng kỳ thật cũng lý giải Phùng thị trong lòng cũng thực hỏng mất, chuyện này, Phùng thị trong lòng hoa chứ hỏa, lại cứ người nào cũng không thể, chỉ có thể đem nước đáng hướng chính mình trong bụng ướt. Nhưng Phùng thị trong lòng không thoải mái, liền bắt đầu tra tấn nàng. Trong tối ngoài sáng lăn lộn nàng. Nhưng nàng đâu, cũng không thể có nửa câu oán hận, chỉ có thể chịu đựng. Ai làm nàng chính mình làm cái này làm sự tình đâu. Nàng trong lòng đối nguyên đại lao ra cảm tình cũng là thực phức tạp, tráng. Hai người dây dưa nhiều năm như vậy, còn sinh một cái nữ nhi. Nếu nguyên thái phu nhân đối nguyên đại lao ra không có một chút cảm tình, cũng là không có khả năng, rốt cuộc nàng là người A. Húng chi đối mặt một cái nơi trốn đều quan tâm nàng nam nhân, nàng trong lòng cũng là cảm thấy nóng hầm hập. Nhưng so với điểm này cảm tình tới, nguyên đại lao ra mang cho nàng cũng là vô cùng vô tận phiền toái. Khác không, chỉ chuyện này nếu là một khi cho hấp thụ ánh sáng, kia nàng cũng đừng nghĩ sống, liền nàng nữ nhi, đều tốt nhất cùng nhau chết liêu hảo, tồn tại khẳng định là muốn chịu nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạng. Đặc biệt là giờ phút này thế nhưng còn làm nàng lại lần nữa có thai, nguyên thái phu nhân giờ phút này thật là rất muốn đi chết vừa chết. Thái phu nhân, ngươi bình tĩnh chút. Nguyên đại lao ra bắt được quá phu tha đôi tay, khuyên đủ. Bình tĩnh, tiêu ta như thế nào bình tĩnh, ngươi cái này yêu tinh hại người, ta đều, chúng ta tuổi lớn, ngươi cháu trai cháu gái đều lớn như vậy, chúng ta còn như vậy, thật sự là không thích hợp, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại nháo ra chuyện này tới đi, ngươi làm sao bây giờ? Nguyên thái phu nhân khí rơi lệ nói, trong lòng thật sự ảo não đã chết. Chương 180 mê luyến một cái lao yêu tình. 180. Nguyên đại lao ra không nghĩ tới nguyên quá phu tha phản ánh lớn như vậy. Tuy rằng hắn cũng ngay từ đầu rất khó tiếp thu chuyện này, nhưng rốt cuộc này cũng không phải cái gì đại chuyện này, chỉ cần sẩy thai, che lấp qua đi còn chưa tính. Hà tất như vậy làm ầm ĩ đâu. Hảo. Nguyên đại lao ra tuy rằng trong lòng có chút bực, nhưng như cũ hảo luôn khuyên giải an ủi. Thái phu nhân ngàn vạn đừng nhúc nhích giận, như thế nào cũng hảo cố chính mình thân mình a. Này nguyên đại lao ra nhẫn mại tính tình khuyên đã lâu, thật vất vả đem thái phu nhân cấp đi khuyên lại. Thái phu nhân nhìn nguyên đại lao ra cũng sinh khí, liền đuổi hắn đi, muốn chính mình một người yên lặng một chút. Này nguyên đại lao ra mới đụng phải nguyên đại gia cùng nguyên nhị gia, cho nên này nguyên đại lao ra sắc mặt khó coi như vậy, cũng tất cả đều là vì quá phu tha sự tình. Hiện giờ hắn trong lòng tưởng đệ nhất vị tự nhiên là thái phu nhân, cũng liền không rảnh lo phùng thị sự tình. Rốt cuộc so với phùng thị đi hầu phủ làm âm ỉ sự tình, quá phu tha chuyện này, mới là hàng đầu đại sự đâu. Chỉ là nguyên đại gia cùng nguyên nhị gia đi tìm tới, hắn cũng không thể mặc kệ mặc kệ. Phụ tử ba người trở về thư phòng. Nguyên đại gia đem ở Diệp gia phát sinh sự tình một năm một mười một lần. Nguyên đại lao ra như mày, này Diệp gia thiếu thật nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Nguyên đại gia kỳ thật lúc ban đầu thời điểm cũng có chút oán hận Diệp gia người. Nhưng sau lại cũng cảm thấy là người trong nhà trước không cho mặt mũi, cũng trách không được người khác. Phụ thân, dù sao cũng là nhà chúng ta đối lý trước đây, còn tới cửa đi thảo công đạo, này cũng có không đúng địa phương, chúng ta cũng không thể quái nhân ra không cho chúng ta thể diện. Nguyên đại gia khuyên đủ. Nguyên đại lao ra hôm nay cũng là khí không thuận, tâm tình cũng bực bội thực. Các ngươi mẫu thân đâu? Nguyên đại lao ra hỏi. Mẫu thân còn ở trên đường, ta cưỡi ngựa đi trước một bước. Ngũ lang đâu? Ngũ lang ở phía sau đâu? Nguyên đại lao ra nhìn thoáng qua nguyên đại gia, lại nhìn thoáng qua nguyên nhị gia, nhịn không được mắng, một chút chính hình đều không có, ngươi đều đại người, còn đi theo ngũ lang hồi nháo. Nguyên nhị gia cũng là vẻ mặt ủy khuất, vì sao hắn luôn bị thương tổn kia một cái. Dù sao mặc kệ trong nhà huynh đệ tỷ muội cái nào phạm sai lầm, cuối cùng tổng có thể tới hắn trên người, mà phụ thân mẫu thân cũng luôn là có thể tới hắn không làm việc đàng hoàng thượng, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Luôn cấp cả nhà thiếu pháo hôi. Phụ thân, chuyện này cùng nhị đệ không quan hệ, là lục tỷ nhi gây ra. Nguyên đại gia nhịn không được thế nguyên nhị gia lời nói, tuy rằng cái này đệ đệ là có chút không làm việc đàng hoàng, vừa ý rốt cuộc vẫn là chính, nhưng nguyên minh thường, hắn liền rất khổ sở cái gì. Dù sao mỗi lần chỉ cần nguyên minh thường gây ra họa, mẫu thân luôn là vô điều kiện che chở nguyên minh thường. Hảo, các ngươi đừng ở chỗ này nhi xử chứ, đều trở về đi, chờ lát nữa các ngươi mẫu thân đã trở lại. Vi phụ cùng nàng phân một phen. Nguyên đại lao ra giờ phút này cũng lười đến quản bọn họ những người này, chỉ là vội vàng nói. Nguyên đại gia cùng nguyên nhị gia cũng đều xem ra tới, phụ thân tựa hồ hứng thú không cao, hơn nữa tâm sự nặng nề bộ dáng, nhưng lại giống như không phải cùng Diệp ra chuyện này, hai người cũng liền không ở nhiều, cùng rời đi. Vừa vặn Phùng thị đoàn người cũng đã trở lại. Phùng thị tức giận bộ kiện, giờ phút này sắc đã hoàn toàn ám xuống dưới, mà Phùng thị lại cũng bất chấp khác, đệ nhất kiện chính là đi tìm nguyên đại lao ra. Nàng còn sinh khí đâu, nguyên minh thường bị lớn như vậy bị khuất, ra chuyện lớn như vậy nhi, này nguyên đại lao ra thế nhưng cái gì cũng chưa quản, cái gì cũng không, còn làm nhi tử đi ngăn đón hắn, này xem như làm phụ thân sao. Nguyên đại lao ra vốn dĩ muốn tìm khúc mụ mụ trượng phu thôi quản sự tới thương nghị một chút, làm người đi nhìn một cái tìm cái đáng tin cậy đại phu tới cấp thái phu nhân bắt mạch, nhìn xem có không sẩy thai. Hơn nữa này phủ y ghi đã biết thái phu nhân có thai sự tình, cũng nên làm thôi quản sự đi liệu lý một chút. Đương nhiên, không thể bởi vì chuyện này muốn này phủ y y tánh mạng, nhưng tóm lại nên lộng đi hắn mới là. Nếu không lưu tại này trong phủ, trung quy cũng là một cái khúc mắc mới là. Vạn nhất hắn nếu là uống say, hoặc là miệng không nghiêm cẩn cấp đi ra ngoài, này còn phải a. Bởi vì hắn cùng quá phu tha sự tình, không có so thôi quản sự vợ chồng hai biết đến rõ ràng hơn. Nay không, chờ Nguyên đại gia cùng Nguyên nhị gia đi rồi, hắn mới tống cổ người đi tìm Thôi quản sự tới. Nay Thôi quản sự không chờ đến đâu, lại chờ tới rồi Phùng thị. Phùng thị một cái đi thương con ngựa, hơn nữa vẫn là nổi giận đùng đùng tới. Bọn họ phu thê chi gian quan hệ, mấy năm nay là càng thêm lạnh, chính là, từ Phùng thị phát hiện hắn cùng quá phu tha sự tình lúc sau, bọn họ phu thê ác tha quan hệ, liền tồn tại trên danh nghĩa. Rốt cuộc không cùng chung chăn gối quá, cho dù là mấy năm trước, bọn họ còn duy trì mặt ngoài quan hệ, này Nguyên đại lao ra đi, hai người cũng là phân giường ngủ, mà hiện tại, Nguyên đại lao ra đã mấy năm không bước vào Nguyên đại phu tha sơn. Hai người trên danh nghĩa là phu thê, nhưng trong lén lút, lại cùng thù địch không sai biệt lắm. Ngươi tới làm cái gì? Có việc như sao? Nguyên đại lao ra lạnh lùng hỏi. Đại lao ra đương nhiên không hy vọng ta tới, chỉ là ta tới là muốn hỏi một chút lao ra ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lao ra mặc dù là không thích, coi thường ta, nhưng Lục tỷ nhi luôn là ngươi thân sinh đi. Lao ra như thế nào có thể nhẫn tâm đến liền chính mình thân sinh nữ nhi cũng không màng. Lục tỷ nhi bị lớn như vậy bị khuất, lao ra không phải thế Lục tỷ nhi lấy lại công đạo, ngược lại là làm đại lang đi ngăn trở ta. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút lao ra muốn làm gì mới đúng. Phùng thị không chút khách khí hoán hận nói, trong mắt phun trào ra thù hận lửa giận, nhìn bộ dáng, tựa hồ là tùy thời có thể cùng Nguyên đại lao ra làm lên. Lục tỷ nhi là cái gì tính tình, ngươi thật khi ta là ngốc tử không thành, hảo, ngươi vui như thế nào làm ầm ĩ đều được, ta cũng lười đến quảng, ngươi nếu là nguyện ý tiến cung đi theo nương nương cáo trạng, cũng đều tùy ngươi đi, nhưng là ngươi bị kéo lên ta nhưng không bồi ngươi mất mặt. Nguyên đại lao ra phiền lòng xua xua tay. Hắn giờ phút này cũng vô tâm tình quản này đó, thật là kêu một câu, tùy nàng đi làm ầm ĩ đi. Loại thái độ này, Phùng thị sao có thể không tức giận, lao ra thật là cái tốt, lao ra trong lòng chỉ có cái kia láo tiện nhân đi, có phải hay không hôm nay cảm thấy ta khi dễ ngươi kia láo đồ đê tiện, thật là cái không biết xấu hổ đồ vật. Ta nói cho ngươi, các ngươi bị thật quá đáng, đừng đem ta cấp bức nóng nảy, thật đem ta bức nóng nảy, ta chuyện gì nhi đều làm được. Phùng thị khó thở, hung hăng mắng. Người khác cũng liền thôi. Nhiều năm như vậy, Nguyên đại lao ra ở hái hoa ngắt cỏ, cũng thật là đủ rồi, hiện giờ liền cùng này lao đồ đê tiện ở mí mắt phía dưới, coi như nàng đã chết sao. Hành à, vậy ngươi đi ra ngoài tuyên truyền đi thôi, làm toàn thịnh kinh người đều biết, rốt cuộc ai càng mất mặt, đến lúc đó nhìn xem con của ngươi khuê nữ như thế nào là người, nhìn xem ngươi thương yêu nhất Lục tỷ nhi như thế nào gả chồng. Nguyên đại lao ra một chút đều không sợ, ngược lại là uy hiếp Phùng thị. Muốn này Nguyên đại lao ra cũng thật đủ không biết xấu hổ. Cầm nhi nữ tiền đồ uy hiếp Phùng thị đã bao nhiêu năm. Phùng thị vì nhi nữ tiền đồ, hơn phân nửa cũng là muốn thỏa hiệp, nàng là thật khoát không ra đi. Kỳ thật Nguyên đại lao ra cũng khoát không ra đi, nhưng nàng biết, Phùng thị càng khoát không ra đi, cho nên tại đây chàng chiến tranh giữa, Nguyên đại lao ra vẫn luôn đều chiếm thượng phong. Mỗi lần đề tài một đạo nơi này, liền mắc kẹt ở, bởi vì Phùng thị liền không thể nơi hà, nàng là thật sự không dám cầm nhi nữ tiền đồ đi đánh cuộc, nàng không có như vậy nhẫn tâm. Phùng thị khí quay đầu rời đi. Phùng thị đem Nguyên Minh Thường giao cho Lưu thị, nàng nguyên bản cho rằng tới xảo một trận tâm tình sẽ hảo chút, chính là không nghĩ tới rồi lại bị Nguyên đại lao ra khí cái chết khiếp. Phùng thị trở lại chính mình sân. Nàng cảm nhận Ngô Mụ Mụ liền thò qua tới, đối Phùng thị một phen lời nói. Phùng thị sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, ngươi thật sự không nhìn lầm, đại lao ra một hồi đảm đương thật đi trước thái phu nhân trong viện. Ngô Mụ Mụ gật đầu, tự nhiên là không nhìn lầm, đại lao ra ở phân phó đại gia đi ngăn trở phu nhân trở về. Chính mình liền đi thái phu nhân trong viện, hơn nữa ngây người trong chốc lát, đại lao ra nguyên bản là phải đi, nhưng thái phu nhân đột nhiên té xỉu hiểu rõ, liền tìm phủ y để qua đi, này vừa đi, đại lao ra liền trì hoãn đã lâu, thẳng đến phu nhân trở về trước trong chốc lát, vẫn là đại gia tự mình đi tìm đại lao ra mới đi theo đại gia đi thư phòng đâu. Nô Mụ Mụ đáp, Nô Mụ Mụ cũng là Phùng thị tâm phúc, khẳng định là lưu tại trong nhà khắp nơi lưu ý những việc này. Mấy năm nay, Phùng thị cũng càng thêm chú ý thái phu nhân bên kia hướng đi, tự nhiên cũng biết, này Nguyên đại lao ra càng thêm lớn mật, có đôi khi, thế nhưng sẽ ở nhà cùng thái phu nhân gặp lén, thật là đương nàng là cái người chết. Lao ra tử bên kia thân mình càng thêm không hảo, hiện giờ cũng bất quá là nghỉ ngơi thân mình, tự nhiên đối nữ sắc không có gì hứng thú. Lao ra tử trong phòng thiếp thất thông phòng, tất cả đều phòng không gối chiếc, cũng gặp phải không ít chuyện đoan, còn có cùng tư tư thông, mấy năm nay, Phùng thị càng là đuổi rồi không ít. Nhưng thiếp thất trung quy là thiếp thất, như thế nào tống cổ đều có thể. Này thái phu nhân chính là cưới hỏi đàng hoàng, lại còn có Nguyên đại lao ra tên hôn đàn này, vẫn luôn che chở, Phùng thị nghĩ vậy chút đều, này trong lòng liền sinh khí. Cái này không tiền đồ đồ vật, trong phòng di nương mỗi người đều là như hoa như ngọc, càng là có tuổi trẻ tươi mới thông phòng, như thế nào liền thế nào cũng phải mê luyên cái này một cái lao yêu tinh đâu. Phùng thị khí mắng to nói. Chương 181 đương tam còn có thể đúng lý hợp tình. 181. Phùng thị mắng khởi nguyên thái phu nhân tới, đích sắc cũng là thực hăng say nhi. Nàng chính là không rõ, này một phen tuổi đều mau 50 người, vì sao còn sẽ như vậy phong tao, đêm này nguyên đại lao ra mê đến xoay quanh. Là nguyên đại lao ra vì nàng thần hồn điên đảo. Ngược lại là đem nàng một cái chính thất phu nhân không bỏ ở trong mắt, mấy năm nay, hai người vì này nguyên thái phu nhân không biết tranh chấp bao nhiêu lần, nếu là không có này nguyên thái phu nhân, hai người gì đến nỗi sẽ tới như thốc bước đâu. Phu nhân, ngài đừng để ở trong lòng. Nô mụ mụ vội vàng khuyên nhủ. Lúc trước bắt gian thời điểm, này nô mụ mụ cũng là đi liêu. Đi người đều là phùng thị tâm phúc, tự nhiên là sẽ không ngoại chuyện. Nhưng bên người nàng cái này mấy cái quản sự mụ mụ nếu biết được chuyện như vậy, đều là không thế nào đem thái phu nhân để vào mắt. Hơn nữa cũng xem thường thái phu nhân như vậy diễn xuất. Như thế nào có thể không bỏ trong lòng đâu, ngươi chạy nhanh đi hỏi thăm, này lao yêu cặn kẽ đế làm sao vậy. Ta bất quá nàng một câu thôi, nàng nhưng thật ra trang bệnh bác đồng tình sao. Phùng thị nói, nô tỳ đã biết, nô tỳ lập tức liền đi. Nô mụ mụ nghe vậy, lập tức liền đi. Nô mụ mụ tại đây trong phủ cũng vài thập niên, vừa vặn cùng hắn phủ y y cũng coi như là quen biết, đặc biệt cùng kia phủ y y nương tử, còn có chút bà con. Lúc ban đầu cũng là hỏi thăm không ra, nhưng rốt cuộc nàng là phùng thị tâm phúc, hơn nữa phùng thị lại là này nguyên gia đương gia phu nhân. Chuyện này nguyên đại lão gia nếu biết, về cơ bản cũng sẽ cùng nhà mình phu nhân thương nghị một chút. Kia phủ y y nương tử cũng là phụ nhân kiến thức, nàng nơi nào liền biết phùng thị cùng nguyên đại lão gia, còn có nguyên thái phu nhân những việc này nhi a. Nàng bất quá là một cái nữ tác nhân gia, hơn nữa ngô mụ mụ là nhân tinh, quán sẽ bộ tiếng người, tam bộ hai bộ, nhưng thật ra thật sự đem tình hình thực tế cấp bộ ra tới. Lúc ấy ngô mụ mụ nghe xong, thiếu chút nữa kinh ngạc không ra lời nói tới. Kia nương tử cùng nàng là bà con, nếu, lại cũng không có gì cố kỵ, ngược lại là tiếp tục nói, này lên, chúng ta vị này thái phu nhân cũng coi như là đủ phong lưu, giống nhau tuổi, không biết thông đồng nơi nào dã nam nhân, thế nhưng còn lộng lớn bụng. Ngươi này nhưng như thế nào cho phải a? Nếu là bị lao gia tử đã biết, chẳng phải là sắp tức chết rồi. Nô mụ mụ phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Bất quá ta kia khẩu tử, đại lao gia đã biết, thật không biết đại lao gia sẽ xử trí như thế nào. Đương nhiên, này cũng không phải chúng ta sửa quản chuyện này. Đại lao gia còn dặn dò quá nhà ta kia khẩu tử, ngàn vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài. Đương nhiên, biểu tiểu thư ngươi cũng không phải người ngoài, ta cũng là đối với ngươi. Hơn nữa đại lao gia đều biết đến chuyện này. Đại phu nhân như thế nào sẽ không biết sao? Ngươi có phải hay không đạo lý này? Kia nương tử cười nói. Nô mụ mụ cười làm lành nói, tự nhiên đúng vậy, phu thê vốn là nhất thể. Chuyện này, ngươi đã nói cho ta, nhưng ngàn vạn không thể lại nói cho người khác. Chuyện này không giống nhưng, nếu lại có người khác đã biết, đại lao gia cùng đại phu nhân tự nhiên muốn bắt các ngươi vợ chồng thử hỏi. Nô mụ mụ luôn mãi dặn dò nói. Kỳ thật nô mụ mụ đảo cũng hiểu biết này vợ chồng hai người, xưa nay đều là cái miệng cũng nghiêm cẩn. Nếu không phải bởi vì điểm này quan hệ, chỉ sợ nàng cũng bộ không ra những lời này, tuy là có tầng này thân thích quan hệ ở, nàng còn phế đi thật lớn một phen công phu mới bộ ra tới đâu. Minh bạch, minh bạch. Kia nương tử liên tục nói. Nô mụ mụ lúc này mới yên tâm trở lại phùng thị trong viện. Phùng thị cũng chờ có chút sốt ruột đâu. Thấy nô mụ mụ trở về, vội hỏi nói, nhưng hỏi tham gia cái gì tới sao? Nô tỳ hỏi tham gia tới. Nô mụ mụ vẻ mặt trầm trọng. Kia lão yêu tinh làm sao vậy? Phu nhân, thái phu nhân không phải bị bệnh, là có thai. Nô mụ mụ xong, đều cảm thấy này ra mặt thượng không qua được. Này thái phu nhân thật đúng là không biết xấu hổ a, nàng lại như thế nào có mặt sống sót đâu. Đương đương một cái thái phu nhân, 50 tuổi người, thế nhưng còn mang thai. Đương nhiên, nếu là đứng đắn mang thai nhưng thật ra cũng không có gì, chính là vẫn là cùng chính mình con riêng sàng bậy mang thai. Ngẫm lại, nàng đều cảm thấy không mặt mũi sống. Ngươi cái gì? Phùng thị đại kinh thất sắc. Cơ hồ không khép miệng được. Nay cũng thật sự là quá thái quá đi, thế nhưng mang thai, như vậy một phen tuổi mang thai. Này lao yêu tinh là tìm đường chết sao? Quả thực xú không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Là mang thai không sai, phu nhân, chuyện này đại lao gia cũng biết, chỉ sợ đại lao gia chỉ hoãn lâu như vậy, chính là bởi vì chuyện này. Nô mụ mụ đoán nói, không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ. Phùng thị khí cả người đều run run, một câu hoàn chỉnh nói đều không ra. Thật sự là bị tức chết rồi, như thế nào có thể phát sinh chuyện như vậy đâu. Này phía dưới còn có như vậy không biết xấu hổ người sao. Phùng thị mấy năm nay, vẫn luôn đều bị chuyện này nghẹn khuất không nhẹ. Mà hiện tại, hai người kia thế nhưng lại một lần làm ra hài tử. Phùng thị cảm thấy chính mình sắp tức giận đến nổ tung. Phu nhân, ngài muốn bảo đảm thân mình, vì người như vậy, nếu là tức điên chính mình thân mình, chính là thật sự không đáng giá a. Nô mụ mụ liên tục khuyên nhủ. Nô mụ mụ, ta mấy năm nay, sắp nghẹn khuất đã chết, từ ta biết bọn họ hai cái làm ra này đó dơ bẩn chuyện này lúc sau, ta liền không có một quá ư thư thả, như vậy nhật tử, ta đã sớm quá đủ rồi, ta hận không thể chạy nhanh hòa ly chạy lấy người, hai người kia thật sự là quá không biết xấu hổ. Phùng thị khóc lóc kể lể nói, nàng thật là chịu không nổi như vậy dơ bẩn sự. Nàng cũng là thế gia đại tộc ra tới, tuy rằng này hào môn thế gia, nhiều ít đều có chút xấu xa sự, nàng cũng không phải chưa từng nghe qua. Có thể tưởng tượng nguyên đại lao ra cùng nguyên thái phu nhân như vậy không màng nửa điểm thể diện, cùng nhau thông đồng thành gian nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng là hiếm thấy à, dù sao nàng là chưa thấy qua có thể kiêu ngạo thành như vậy. Phu nhân, kia như thế nào cho phải a? Ngài mặc dù là không bận tâm chính mình, không màng đại lao ra, cũng muốn cố ca nhi tỷ nhi à, ngài nếu là đem chuyện này cấp nháo ra tới, kia ca nhi tỷ nhi về sau như thế nào làm người a? Nô mụ mụ khuyên đủ. Phùng thị khí đấm ngực dừng chân, cái này sát ngàn đao, không biết xấu hổ, chính là lấy ở ta uy hiếp, dùng hài tử uy hiếp ta à, làm ta thỏa hiệp mấy năm nay, nếu không ở ta phát hiện bọn họ sự tình lúc sau, ta đã sớm sẽ rách mặt nháo ra tới, mặc kệ là hòa ly cũng hảo, như thế nào đều hảo, cũng liền thống khoái, gì đến nỗi giống như bây giờ, cả ngày quá như vậy nghẹn khuất ta, bên ngoài người khi dễ ta ta đều có thể nhẫn, chính là nhà này chuyện này, thật sự là quá nghẹn khuất. Phu nhân, ngài nhưng nhất định phải bảo trọng thân mình a. Nô mụ mụ cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi, rốt cuộc gặp được chuyện như vậy, cũng không phải dựa khuyên một khuyên liền có thể giải quyết liêu, nàng một cái làm nô tỳ, như thế nào biết làm sao bây giờ đâu. Cái này lao đồ đê tiện, ta hôm nay nhất định phải đi hỏi một chút nàng, có phải hay không muốn đem toàn gia tha thể diện tất cả đều mất hết mới bỏ qua, nàng như thế nào không đồng nhất cổ treo cổ đâu, như vậy đại gia cũng đều sạch sẽ. Phùng thị liền phải đi ra ngoài, nô mụ mụ không dám ngăn đón, tự nhiên cũng liền theo sát sau đó theo đi lên. Phùng thị một đường đi tới nguyên thái phu nhân trong viện. Này quá phu tha cảm xúc tự nhiên cũng là không tốt, này vừa mới khóc một thời gian, lại tái phát ghê tởm, càng là khó chịu, ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi đâu. Khúc mụ mụ chính bồi đâu, phùng thị như vậy hùng hổ tới, tự nhiên có lanh lợi nha đầu đi trước báo tin nhi. Khúc mụ mụ vừa nghe, vội vàng nói, thái phu nhân, nô tỳ đi ngăn đón phu nhân, không cứ gọi nàng tiến vào quấy rầy thái phu nhân. Tính. Nàng giờ phút này tới, chỉ sợ ngươi ngăn không được, tất nhiên là ở bên ngoài bị khí, lại đến lao thân nơi này tới xì hơi, kêu nàng vào đi. Nguyên thái phu nhân thở ngắn than dài nói. Phùng thị như vậy tới tìm nàng hết giận, cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần hai người đều là bình lui tả hữu, phùng thị đối với nàng đau mắng một thời gian còn chưa tính. Dù sao cũng đã thói quen. Này nguyên quá phu tha nhật tử thực sự cũng không hảo quá, mấy năm nay, nàng cũng sớm quá đủ rồi người này không người, quỷ không quỷ nhật tử. Chính là thái phu nhân, ngài này thân mình, còn chịu được phu nhân như vậy lăn lộn ngài sao? Khúc mụ mụ vẻ mặt lo lắng. Ai kêu ta thiếu nàng đâu, này thiếu nợ, nếu là không trả hết, kiếp sau vẫn là phải trả lại, ta đời này đã hủy hoại, chẳng lẽ còn muốn liên lụy chính mình kiếp sau sao? Nguyên thái phu nhân cười khổ nói. Khúc mụ mụ thật sâu mà cảm thấy nguyên thái phu nhân cũng là mệnh khổ, hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ như vậy sinh hoạt, nhưng nếu không phải bị đại lao ra bức bách, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này. Khúc mụ mụ đành phải đi ra ngoài thấy Phùng thị. Chỉ là không nghĩ tới Phùng thị đầy mặt tâm trầm, nhìn thấy khúc mụ mụ, hai lời không trực tiếp phủi tay cho khúc mụ mụ một cái vang dội cái tát, đem khúc mụ mụ đánh hôn đầu chuyển hướng, đều cấp đánh ốc. Khúc mụ mụ bụng mặt, hỏi, phu nhân, ngài này làm sao vậy? Như thế nào đi lên liền đánh người đâu? Phùng thị cười lạnh, cũng không lời nói, chỉ mang theo ngô mụ mụ liền vọt vào đi. Khúc mụ mụ tự nhiên đem người đều phân phát. Sau đó cũng đi theo đi vào. Tiến đến phòng ngủ, liền dọa điên rồi, Phùng thị tới không phải nói chuyện, mà là trực tiếp thượng thủ. Đây chính là trước nay không phát sinh quá sự tình a. Như thế nào đến lúc này thế nhưng đánh nhau rồi đâu. Chỉ thấy Phùng thị trực tiếp vọt tới nguyên thái phu nhân mép giường, cũng không màng 3721, bắt lấy nguyên thái phu nhân liền đánh lên cái tát, một bên đánh, một bên còn mắng, ngươi cái này không biết xấu hổ lão đồ đi, thế nhưng làm ra như vậy bị ổi sự tình tới, ngươi đều bao lớn tuổi. Người gương mặt này còn muốn hay không, cùng chính mình con riêng yêu đương vụng trộm cũng liền thôi, thế nhưng còn làm ra hài tử tới, ngươi có phải hay không tưởng đem toàn gia thể diện đều mất hết. Ngươi mới hài lòng đây, ngươi như thế nào không chết đi đâu. Phùng thị thông mắng. Nguyên thái phu nhân ngay từ đầu bị đánh ốc, sau lại nghe được Phùng thị mắng những lời này mới phản ứng lại đây, nguyên lai này Phùng thị thế nhưng là đều đã biết. Biết nàng mang thai sự tình. Vốn dĩ chuyện này Nguyên Thái phu nhân cũng cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng chính mình đều sinh muốn chết tâm, cũng đừng bị Phùng thị như vậy chỉ vào cái mũi vừa đánh vừa mắng. Đại phu nhân, ngài làm gì vậy, ngài chạy nhanh buông ra Thái phu nhân A. Khúc mụ mụ vội vàng đi lên ngăn đón, khá vậy không dám thật sự cùng Phùng thị động thủ, chỉ là gắt gao che chở Nguyên Thái phu nhân. Nay Phùng thị mới mặc kệ người nào đâu, ai lại đây khuyên, chiếu đánh không lầm, nàng trong lòng này khẩu ác khí cũng nghẹn lâu lắm, luôn là muốn phát tiết ra tới. Cả ngày tại đây tòa nhà lớn diễn kịch, chưa bao giờ dám làm chân chính chính mình. Nay nàng cũng bất cứ giá nào, dù sao nàng chính là muốn đánh tiện nhân này một đốn. Nguyên Thái phu nhân đẩy ra Khúc mụ mụ, đón đầu mà thượng, nàng không đánh trả, tùy ý Phùng thị đánh chửi, chỉ là yên lặng rớt nước mắt. Khúc mụ mụ thật sự là nhìn không được, đại phu nhân, ngài nếu là còn không ngừng tay, kia nô tỳ cũng chỉ có thể tìm đại lao ra tới, ngài thật sự là khinh người quá đáng. Khúc mụ mụ hô lớn. Hai tử chính là đem Phùng thị cấp kinh ngạc một chút, Phùng thị không nghĩ tới này Khúc mụ mụ thế nhưng còn dám uy hiếp nàng, ra nói như vậy tới. Phùng thị nhưng thật ra lập tức buông ra Nguyên Thái phu nhân, Nguyên Thái phu nhân bị Phùng thị đánh trên mặt trên người đều có thương tích, tóc đều bị kéo xuống tới không ít, bộ dáng thập phần chật vật. Hơn nữa đầy mặt đều là nước mắt, lại tức, lại bực, lại hổ thẹn, tóm lại giờ phút này còn không bằng chết liêu sạch sẽ đâu. Khúc mụ mụ thấy Phùng thị buông tay, vội vàng bảo vệ Nguyên Thái phu nhân. Nhìn Nguyên Thái phu nhân thương thành như vậy, tự nhiên là sốt ruột vạn phần. Thái phu nhân, ngài thế nào, ngài không có việc gì đi. Khúc mụ mụ giận dỗi Phùng thị, đại phu nhân, ngài cũng thật sự là khinh người quá đáng, ngài sao lại có thể như vậy đối đãi Thái phu nhân đâu, Thái phu nhân chính là ngài bà mẫu ngài trưởng bối A. Trưởng bối. Phùng thị cười lạnh, có như vậy không biết xấu hổ bà mẫu cùng trưởng bối, ta còn không bằng chết liêu sạch sẽ, sớm tại từ trước ta phát hiện nàng rèm pha thời điểm. Nàng còn có tư cách này ở trước mặt ta tự xưng bà mẫu sao? Phùng thị mắng nói, thật là không biết xấu hổ, lại muốn làm ký nữ, lại tưởng lập đền thờ sao? Ngươi nếu là thật là trinh tiết liệt nữ, lúc trước nên một đầu chạm vào đã chết, ta cũng bội phục ngươi, nhưng hiện tại tính cái gì? Không biết xấu hổ, ta thật là hoài nghi lúc trước ta thân bà mẫu những lời này đó có phải hay không thật sự, rốt cuộc ta bà mẫu tuyển ngươi cấp phụ thân làm vợ kế, vẫn là chính ngươi thượng vội vàng tự tiến chấm tịch, trước gian sau cười à? Có lẽ ta bà mẫu là vì bận tâm Nguyên ra mặt mũi mới như vậy, xem ngươi hiện tại này hành động, ngươi so với kia thanh lâu tỷ nhi còn hạ tiện vô xì đâu. Phùng thị nói không lựa lời mắng, cơ hồ khó nghe tới rồi cảnh giới cao nhất. Nàng hiện tại hận không thể dùng toàn hạ ác độc nhất lời nói đi mắng này Nguyên Thái phu nhân. Nguyên Thái phu nhân khí trực tiếp không thở nổi. Nàng tuy rằng không phải xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng rốt cuộc cũng là tiểu thư khuê các ca, như thế nào bị người chỉ vào cái mũi mắng thành như vậy đâu. Nàng còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này a? Đại phu nhân, ngài cũng tích góp chút phúc khí đi, ngài cũng là làm tổ mẫu người, tội gì như vậy khó xử nhà ta Thái phu nhân đâu, nhà ta Thái phu nhân cũng thật sự là không dễ dàng a, nàng cũng không muốn như vậy, lúc trước nếu không có đại lao ra bức bách, nhà ta Thái phu nhân cũng không muốn như vậy a. Khúc mụ mụ cái cọ nói, bị buộc bất đắc dĩ, lời này ta như thế nào cũng không tin, cái gì gọi là bị buộc bất đắc dĩ, này như không uống thủy. Còn có cường ấn đầu đạo lý sao? Thái phu nhân nếu là chính mình không muốn, đại có thể một cổ treo cổ cũng liền xong rồi, ngươi sống tạm hậu thế, này liền chứng minh ngươi tự cam hạ tiện, hiện tại tội gì ở trước mặt ta trang vô tội đâu, mọi người đều là minh bạch người, ngươi cũng không cần cùng ta này đó, đại lao ra là cái mặt dày vô sỉ, ngươi cũng không thể so hắn sạch sẽ đi nơi nào. Phùng thị lạnh lùng nói. Phùng thị nói, thật là làm thái phu nhân liền một cái phản bác tự đều không ra, bởi vì Phùng thị chính là đối. Loại sự tình này, ngay từ đầu là Nguyên Đại lao ra chủ động, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là đáp ứng liêu. Năm đó nàng không phải không nghĩ tới chết cho xong việc, nhưng rốt cuộc, vẫn là không tha chết thôi. Tồn tại thật tốt ta, con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi nàng là một cái sống sờ sờ người a. Vẫn là Phùng thị câu nói kia, nàng cũng không có đem trinh tiết xem so mệnh quan trọng, cho nên rốt cuộc vẫn là ném trinh tiết, lưu lại tánh mạng. Cho nên Phùng thị hiện tại nàng lời nói, đều là sự thật, vô pháp cái cỏ. Nàng cũng là không thể nào chối cãi. Đại phu nhân đối, ta là cái không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng đại phu nhân, ta một người cũng làm không thành những việc này nhi, nếu đại phu nhân thật sự cảm thấy ta đáng chết, đại có thể công khai tới, làm Nguyên gia tới định ta tội, mà không phải ngươi tới cùng ta làm ầm ĩ, phải biết rằng, mặc kệ như thế nào, này người ở bên ngoài trong mắt, ta còn là ngươi bà mẫu, ngươi như vậy, chính là đối ta bất kính. Nguyên Thái phu nhân một sửa ngày xưa tác phong, cũng kiên cường đi lên. Kỳ thật bị Phùng thị như vậy một tá một mắng, này Nguyên quá phu váy là tưởng khai. Nàng mấy năm nay, đã cũng đủ thoái nhượng, nhưng Phùng Thị lại càng ngày càng quá mức, hiện tại trực tiếp đều đánh tới cửa tới, này thực rõ ràng, Phùng Thị chính là muốn bức tử nàng A. Nàng ở Phùng Thị trong mắt đã là kỵ nữ dày rách, Phùng Thị đánh chửi nàng mấy năm nay cũng đủ, nàng về sau cũng không nghĩ lại nhịn. Bởi vì lại nhịn xuống đi, cũng chỉ có thể làm Phùng Thị làm trầm trọng thêm khi dễ nhục nhã nàng thôi. Nếu Phùng Thị chân khí bất quá, đại có thể đem chuyện này vạch trần mở ra, là nguyên gia người công thẩm nàng là được, đến lúc đó là tròng lồng heo, vẫn là như thế nào, nàng đều không hề câu oán hận, nhưng là nàng không bao giờ sẽ chịu đựng Phùng Thị như vậy nhục nhã nàng. Ngươi cái gì, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đĩ. Phùng Thị bị kích thích hỏng rồi, hiện giờ liền này lao đồ đĩ đều phải cầm cái này bức bách nàng sao. Này yêu đương vụng trộm người, thế nhưng còn như vậy đúng lý hợp tình, còn có lý sao? Thật là quá không lý. Chương 182 Nguyên Minh Tịnh tính toán. 182. Phùng Thị khí thượng không tới khí, chỉ vào Nguyên Thái phu nhân không ra lời nói tới. Ngươi này cũng quá không biết xấu hổ đi, ngươi như thế nào có thể ra nói như vậy tới đâu, ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sự tình, còn có thể đúng lý hợp tình sao? Phùng Thị sắc mặt đỏ lên, có thể thấy được là thật sự bị khí chứ. Từ trước đều là nàng mắng Nguyên Thái phu nhân, Nguyên Thái phu nhân chưa bao giờ cãi lại, mặc kệ nhiều khó nghe, Nguyên Thái phu nhân đều chỉ là nghe, nhiều nhất thở ngắn than dài vài tiếng, thẳng đến nàng mắng thống khoái vì này. Nhưng lần này, là nàng phát hiện Nguyên Thái phu nhân cùng Nguyên Đại lao ra gian tình về sau, Nguyên Quá phu dung một lần như vậy cường thế cùng nàng lời nói. Nhưng là nói, lại là một mở miệng liền phải tức chết tha tiết tấu A. Đại phu nhân. Nguyên Thái phu nhân lạnh giọng kêu, con ngươi cũng là một mảnh thanh lãnh, ta là làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, nhưng nhiều năm như vậy, ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngươi tra tấn ta, cũng đủ rồi đi. Phùng Thị đối nàng tra tấn, thật là nước gấm nấu hết xanh, là muốn giày vò chết tha. Hôm nay ta cũng đem lời nói khai, ngươi không sai, ta là không biết xấu hổ, thành như ngươi sở, ta nếu là không từ đại lao ra, cũng có thể một cổ treo cổ, thậm chí một đầu chạm vào chết đều có thể, nhưng cố tình ta sống tạm ở trên đời này, cùng hắn thông đồng thành gian mấy năm nay, còn sinh một cái nữ nhi, là ta chính mình đắm mình truy lạc. Nguyên Thái phu nhân lặp lại nói, nàng khoe môi ngậm một mạt cười khổ, chính là dựa vào cái gì, ta vì cái gì liền phải dùng chết tới giữ được trong sạch, lúc trước, ta cấp lao ra tử làm vợ kế. Là biểu tiểu thư luôn mãi cầu ta, biểu tiểu thư cùng ta, làm ta gả lại đây, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể ngồi ổn cái này quá phu tha vị trí, mà ta chính mình cũng có thể sinh hạ cái một mụn con bằng thân. Hơn nữa biểu tiểu thư cũng, nàng luôn mãi dặn dò quá lớn lao ra, sẽ hảo hảo hiếu kính ta. Cái này gì, về sau cũng sẽ đối xử tử tế ta tương lai hài tử, chẳng phải so với ta gả cho một cái lao nhân làm thiếp thất muốn tốt hơn nhiều sao. Lời này chính là nguyên lão phu tha nguyên lời nói. Cũng không phải nói bừa loạn tạo. Lời này cũng không phải là ta một người nói bừa, lúc ấy ngươi cùng Lưu Thị đều hầu hạ ở biểu tiểu thư bên người, các ngươi cũng nghe tới rồi đi. Nguyên Thái phu nhân hỏi ngược lại. Phùng Thị tự nhiên biết lời này không phải tin khẩu hồ. Thả không ngươi mới vừa rồi nhục nhã ta nói đều là loạn, biểu tiểu thư sáng sớm liền biết lao ra tử thân mình không được, căn bản không thể sinh dục, lại gạt ta gả lại đây, ta tuổi còn trẻ, liền không thể có con nối dõi, này chẳng lẽ không phải đẩy ta nhập hố lửa sao? Lão gia tử đã sớm mặc kệ sự, nhà này ra ngoại đều là ngươi cùng đại gia tính, ta mặc dù là thái phu nhân, nơi nào có nửa điểm quyền lợi, đại lao gia muốn ta cùng hắn cùng nhau, luôn mãi đau khổ tương bức, hơn nữa hứa hẹn sẽ cho ta một cái hài tử làm ta có điều dựa vào, còn hứa hẹn sẽ chiếu cố ta hạ nửa đời sinh hoạt, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, huynh trưởng phụ thân đã sớm không đáng tin cậy, ta nếu là không vì chính mình tìm một cái đường ra, chẳng lẽ liền chờ chết sao? Nguyên thái phu nhân từng câu từng chữ chất vấn nói. Nàng đi đến nay này một bước, chỉ có thể là vận mệnh nhiều trông gai, không thể toàn quái nàng. Mấy năm nay, ta thương tiếc ngươi trong lòng cũng khổ, đại gia đều là nữ nhân, ta tự nhiên biết ngươi là không dễ chịu, cho nên mặc kệ ngươi cả ngày tìm ta phiền toái cũng thế, tới nháo ta cũng hảo, thậm chí đánh ta mắng ta cũng đều nhận, chính là ngươi như thế tra tấn ta, cùng ngươi tới, lại có chỗ lợi gì đâu. Mấy năm nay, ta bao nhiêu lần khuyên đại lao ra, không nghĩ lại bảo trì loại quan hệ này, chỉ nghĩ đại gia có thể ở chung hòa hợp một chút. Chính là hắn không chịu nghe, ngươi đâu, quản không được hắn, chính mình trong lòng nghẹn quất, lại không thể đối ngoại nhưỡng, liền đem sở hữu lửa giận đều phát tiết đến ta trên người. Đại phu nhân, ngươi có biết, ta cũng thực bất đắc dĩ, nếu có thể, ta thật sự tưởng ly nơi này, đến thôn trang đi lên quá chút thanh tịnh nhật tử, chính là mặc kệ ta đi đến. Nơi nào, ngươi cho rằng đại lao gia sẽ bỏ qua ta sao? Đại phu nhân, đều là nữ nhân, tội gì khó xử ta đâu. Nguyên Thái phu nhân. Nước mắt cũng giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt. Lời này càng là Phùng Thị chua xót luyện luyện, Phùng thị làm sao không rõ này đó đâu, chỉ là nàng thật sự khắc chế không được chính mình, cuộc sống này quá đến thật là quá nghẹn quất. Mấy năm nay, bao nhiêu lần, nàng từ ác mộng chung cảnh giác, nước mắt dính ướt gối đầu, nàng phòng không gối chiếc, cô trầm nan miên, loại mùi vị này nhi lại có ai có thể biết được đâu. Chính là cố tình này đó bị khuất, nàng đều không thể quang minh chính đại ra tới, chỉ có thể một người một mình thừa nhận, nàng như thế nào chịu được, cũng chỉ có thể lôi kéo nguyên thái phu nhân cùng nhau thừa nhận thống khổ. Nàng thống khổ, liền tra tấn nguyên thái phu nhân cùng nàng cùng nhau thống khổ, phảng phất hai người cùng nhau đau, liền sao như vậy đau. Đại phu nhân, ta những lời này, không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là ta tưởng khuyên đủ ngươi, tưởng khai chút đi, ta nếu là cùng ngươi như vậy luẩn quẩn trong lòng sớm đã chết thật nhiều lần, ngươi có bọn nhỏ, ta cũng có nữ nhi, chúng ta đều vì hài tử, quá mấy thoải mái nhật tử đi, nếu ngươi thật sự nhìn ta nháo tâm, ta liền bồi lao ra tử đến sơn trang đi điều dưỡng thân mình đi, như vậy cũng có thể rất xa tránh đi đại lao ra, ngươi cũng liền sẽ không như vậy khó chịu. Nguyên thái phu nhân đề nghị nói, dù sao hiện giờ nguyên lão gia tử thân mình không tốt lắm, đến vùng ngoại ô sơn trang trụ chút thời gian, điều dưỡng một chút thân thể, cũng là không gì đáng trách, hắn này thái phu nhân đi theo, càng là theo lý thường hẳn là sự tình, ai cũng không được gì. Nàng cũng thật sự là không nghĩ đối mặt những việc này, thà rằng đi bồi lão gia tử. Phùng thị không nghĩ tới nguyên thái phu nhân sẽ lời này. Chỉ là nàng nghe hai đế trong lòng vẫn là không thoải mái, bởi vì các nàng giờ phút này sở ra thân phận, cũng chú định các nàng hai người là vĩnh viễn đối địch. Ngươi không cần đối ta này đó, những chuyện ngươi làm, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Phùng thị hung hăng nói. Báo ứng? Thái phu nhân cười lạnh, ta gả đến các ngươi nguyên gia cũng đã là ta lớn nhất báo ứng. Đại phu nhân, từ nay về sau, ngươi nếu là lại đến ta nơi này hồ nháo, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Ngươi nếu là cảm thấy sáng giỏi, đại có thể đem việc này đi ra ngoài, đến nỗi ta kết cục sống hay chết ta đều nhận, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không ở chịu đựng ngươi tới như vậy nhục nhã ta. Nguyên thái phu nhân chém đinh chặt sắt nói. Tóm lại nàng thái độ chính là sẽ không ở nhận Phùng thị. Phùng thị thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, như thế nào kết quả là, nàng nhưng thật ra khí thế yếu đi. Nhưng nàng thật sự khoát không ra đi a. Chuyện này mấu chốt chính là ở một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, này đối cậu nam nữ chết không đáng tiếc, nhưng bọn nhỏ sau này làm sao bây giờ? Nàng nữ nhi sau này ở ta nhà chồng còn có thể ngẩng được đầu tới sao? Con hắn còn như thế nào làm quan? Về sau cháu trai cháu gái, như thế nào gả chồng, trước không khác, đơn này lục tỷ nhi cũng là gả không ra nha. Hảo, xem như ngươi lợi hại. Phùng thị trung quy vẫn là thỏa hiệp, chuyện này nàng từ lúc bắt đầu liền thỏa hiệp, cũng không phải nay mới thỏa hiệp. Phùng thị nổi giận đùng đùng rời đi. Nguyên thái phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhất thời giữa mày một túc, hoa một ngụm nôn ra một mồm to máu tươi tới. Khúc mụ mụ sợ hãi, vội hô, thái phu nhân, ngươi không sao chứ? Nguyên thái phu nhân lắc đầu. Yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là bị khí chứ, này đại phu nhân lời nói quá chú tâm, chỉ là muốn bức ta đi tìm chết sao. Khúc mụ mụ trong lòng cũng thập phần bất mãn, đại phu nhân có việc nhi cứ việc đi tìm đại lao ra đi, tội gì tới khó xử thái phu nhân, đại phu nhân chính mình trong lòng cũng không phải không rõ, rõ ràng chính là đại lao ra quấn lấy thái phu nhân không bỏ. Nguyên thái phu nhân phun ra khẩu huyết ngược lại là cảm thấy trong lồng ngực thông thuận chút, nếu không nói, này khẩu huyết nghẹn ở chỗ này. Thật đúng là chưa chắc hảo. Tính, cùng là nữ nhân, nàng nhật tử cũng quá không dễ dàng. Nguyên thái phu nhân thở dài nói. Kia về sau đại phu nhân nếu là lại đến tìm ngài phiền toái, cuộc sống này nhưng như thế nào qua a? Khúc mụ mụ nhưng thật ra cảm thấy quá phu tha nhật tử mới càng thêm không dễ dàng đâu. Hẳn là sẽ không, từ trước cũng là ta quá túng nàng, luôn cảm thấy thực xin lỗi nàng, làm nàng đánh chửi vài câu, xả xả giận cũng liền thôi, thời gian này dài quá. Nhưng thật ra làm nàng cảm thấy ta là cái dễ khi dễ, nhận nàng nặn tròn bóc dẹp, hiện giờ, ta cũng cho nàng chút lợi hại nhìn một cái, ta dù sao cũng là trưởng bối, nàng nếu là thật sự khoát đi ra ngoài đem chuyện này nháo khai, cũng liền sẽ không như thế, nguyên nhân chính là vì ném không khai, không bỏ xuống được, mới có thể như. Thế tới trả đạp ta hết giận. Nguyên quá phu váy là đem Phùng thị thấy rõ. Kỳ thật khúc mụ mụ làm sao không rõ đâu, này Phùng thị đích sắc cũng là quá làm giận chút, chính mình quản không được chính mình nam nhân. Nhưng thật ra chạy ra khó xử người khác, thật là tức chết người đi được. Hảo, đừng động, ta hôm nay mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Nguyên thái phu nhân đầy mặt mỏi mệt, hôm nay làm ầm ĩ này hảo một thời gian, nàng thật là mệt mỏi. Khúc mụ mụ hầu hạ nguyên thái phu nhân nghỉ ngơi lúc sau, cũng liền rời đi. Phùng thị nguyên bản là đến nguyên thái phu nhân nơi nào hết giận, kết quả không nghĩ tới chính mình nhưng thật ra sinh một bụng khí đi trở về. Suy nghĩ khởi diệp ra chuyện đó nhi. Phùng thị càng là đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy ngực chỗ phảng phất một đoàn hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Mà giờ phút này Lưu thị lại mang theo Nguyên Minh Thường lại đây thấy Phùng thị. Lưu thị khó khăn hống Nguyên Minh Thường ở nàng nơi đó dùng bữa lúc sau lại đây. Nguyên Minh Thường nhìn hứng thú như cũ không cao, xem ra còn ở vì Minh sự tình phát sầu. Phùng thị tuy rằng không cùng Nguyên Thái phu nhân như vậy hộp máu, nhưng này trong lòng hỏa chỉ có thể là càng thêm tràn đầy, nàng thật là sắp tức chết rồi. Phùng thị chỉ là hỏi Nguyên Minh Thường có sợ không đau, có phải hay không vì Minh thảo công đạo sự tình, cái gì đều có thể trả giá. Nguyên Minh Thường thật mạnh gật đầu. Phùng thị cũng quyết tâm, chung quy là hạ quyết định. Mà cùng lúc đó, Hải thị chính đầy mặt lo lắng cùng Nguyên Minh Tịnh ở trong phòng nói chuyện. Khanh Nhi a, ngươi hôm nay ở hầu phủ ngươi như thế nào liền không mở miệng đâu, bất quá hôm nay xem Phùng thị bộ dáng, tựa hồ là không dứt. Lấy ta mấy năm nay đối Phùng thị hiểu biết, Phùng thị chỉ sợ là muốn vào cung đi cầu kiến hoàng hậu nương nương thảo công đạo. Hải thị nghĩ đến đây, cũng thật là thực lo lắng, nếu Phùng thị thật sự tiến cung cầu đến hoàng hậu trước mặt nhi, kia chuyện này, tám phần sẽ có chuyển cơ. Hoàng hậu đối Phùng thị mẫu tử luôn luôn thực khoan thứ. Nàng tự nhiên là xem ra tới. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta dám, ngày mai Nguyên Minh Thường nhất định chiếm không được tốt, hôm nay Diệp gia như thế không cho mặt mũi. Ngươi không nghĩ tới Diệp gia động cơ là cái gì sao? Nguyên Minh Tĩnh hỏi. Hải thị lắc lắc đầu, nàng dù sao là không nhìn ra, Diệp gia này mấy cái cô nương còn có gì thị, miệng nhưng thật ra rất lợi hại, trực tiếp đem Phùng thị dỗi mặt mũi toàn vô. Nghĩ đến Phùng thị mấy năm nay, nương hoàng hậu nương nương tên tuổi, ai dám không cho nàng vài phần mặt mũi, nhưng nay, lại là mặt trong mặt ngoài tất cả đều mất hết. Mẫu thân, này Diệp gia nhị cô nương không phải cái đơn giản nhân vật, ngươi không nhìn thấy, này nhị phu nhân, Diệp gia đại cô nương. Ngũ cô nương đều nhìn nàng sắc mặt lời nói sao. Nay liền đủ để chứng minh Diệp gia nhị cô nương ở hầu phủ phân lượng rất nặng. Nguyên Minh Tịnh nguyên bản cũng muốn mượn hầu phủ chèn ép Nguyên Minh Thường. Nguyên Minh Thường thật sự là thật quá đáng đem nàng ép tới cơ hồ không thở nổi. Nhưng hôm nay ở hầu phủ tao ngộ làm Nguyên Minh Tịnh có một loại khác tính toán. Nhìn bộ dáng, tựa hồ Diệp thiện ý cũng không tính toán thiện chuyện này, vậy không bằng trực tiếp càng nháo càng lớn đi. Nàng còn có thể lựa chọn cùng Diệp thiện ý hợp tác. Nguyên Minh Tịnh cũng coi như là nhìn ra tới, về sau nếu là nàng tưởng có ngày lành quá, nhất định phải nhất lao vĩnh giật hoàn toàn giải quyết Nguyên Minh Thường. Mấy năm nay, cả ngày là Nguyên Minh Thường cười ở trên đầu tác oai tác phúc, nàng cũng thật là chịu đủ rồi. Mẫu thân, hôm nay Diệp gia là cố ý đem sự tình náo đại, tuy chúng ta tìm tới môn đi là thiếu chút lễ nghĩa, nhưng Diệp gia nếu là muốn tức sự ninh tha lời nói, căn bản là không cần thiết đem lời nói thành như vậy đi, nhưng Diệp gia lại cứ nửa điểm mặt mũi đều không cho đại ba mẫu. Đại bá mẫu là luôn luôn ương ngạnh quá liều, như thế nào chịu được, đại bá mẫu ngày khác sáng sớm, nhất định phải tiến cung cáo trạng đi, dựa vào hoàng hậu nương nương đối đại bá mẫu cùng Nguyên Minh Thường yêu. Thương, khẳng định là muốn nhúng tay chuyện này, chỉ xem Diệp gia như thế nào ứng đối đi, ở tất yếu thời khắc, ta tự nhiên là nên quạt gió thêm tuổi, giúp đỡ Diệp gia một phen, cũng hảo hoàn toàn đem Nguyên Minh Thường cấp kéo xuống tới. Nguyên Minh Tịnh vẻ mặt tính toán trước, hung hăng nói. Tịnh nhi, ngươi thật sự phải làm như thế quyết tuyệt sao? Phải biết rằng, chúng ta dù sao cũng là người một nhà a, này Lục tỷ nhi lại không tốt, cũng là Nguyên gia người, nếu là nàng ném mặt, chẳng phải là cũng tương đương nhà chúng ta ném mặt, nhà chúng ta ném mặt, này ngươi trên mặt đẹp sao? Hải thị hỏi. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn rốt cuộc, tại thế gia trong đại tộc, mỗi người đều là hiểu được. Mẫu thân, ta thường ngày chính là ghi nhớ đạo lý này, không muốn cùng Nguyên Minh Thường so đo, chính là ngươi cảm thấy Nguyên Minh Thường nàng khi nào nhớ kỹ đạo lý này. Nàng nếu không phải ở bên ngoài dẫm lên chúng tỉ muội mặt mũi, đối bất luận cái gì một cái tỉ muội đều tranh chua, có thể có hôm nay thai hòa sao? Nàng này kiêu ngạo ương ngạnh cũng không phải một ngày hai ngày, chung quy muốn mất mặt, sớm đều ném về đến nhà, cũng không kém lúc này đây. Nguyên Minh Tịnh là nghĩ kỹ, lần này là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy, đại bá phụ cũng chưa chắc liền sẽ giúp đỡ Nguyên Minh Thường. Rốt cuộc hiện giờ, bệ hạ khâm định tam hoàng tử phi là nàng. Nàng tại đây trong phủ nhiều ít cũng là có chút tâm phúc, tuy rằng mặt ngoài đại bá phụ cùng Phùng thị còn tính tôn trọng nhau như khách, chính là biết nội tình người cũng không ít, bọn họ phu thê chi gian quan hệ, đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, hơn nữa đại bá phụ đối Phùng thị nuông chiều Nguyên Minh Thường sự tình, cũng là thực coi thường. Từ trước đại bá phụ chưa chắc không có làm Nguyên Minh Thường gả cho tam hoàng tử ý tứ, nhưng còn bây giờ thì sao, phải gả cho tam hoàng tử người là nàng.